Vậy chỉ hừng hực thiêu đốt tên lửa, giống như một cái hỏa lưu tinh, xuyên phá liền không gian, bắn thẳng tới. Hừng hực thiêu đốt tên lửa ở giữa không trung vạch ra một đạo phủ đầy đốm lửa nhỏ đường dài, nóng bỏng ngọn lửa, đem nó trải qua không khí cũng đốt. Vậy đạo sát ý mãnh liệt, để cho thứ tư người bịt mặt không cách nào né tránh. Nhưng là hắn tuyệt sẽ không nhận thua, tuyệt sẽ không trơ mắt nhìn tên lửa xuyên thấu mình thân thể. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay diệt hồn thương vũ được thật nhanh, hóa thành một cái đen nhánh quang thuẫn. Cùng lúc đó, trước người của hắn, nhiều hơn một khối màu đen phương gạch, phía trên đại bảng đầy phù văn, hóa thành một đạo to lớn tường đá, chắn trước mặt hắn. Hắn trên mình vậy lóe lên ánh sáng đen, một đạo vô số màu đen miếng vậy tạo thành chiến giáp, xuất hiện trên thân thể. Một trong trước mắt, thứ tư người bịt mặt thả ra ba đạo cường đại phòng ngự ma khí. Mỗi một kiện ma khí cũng có thể so sánh thượng phẩm tiên khí uy lực. Với anh, long trời lở đất. Diệt hồn thương vũ đi ra ngoài quang thuẫn, trực tiếp xem đầu hũ như nhau, bị đánh nát, hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, đem chung quanh ma khí cháy hết sạch. Ngọn lửa kia cũng không phải là ngọn lửa thông thường, mà là cùng Diệp Phong mặt trời nóng rực lửa tím đồng liệt thập đại thần hỏa một trong tinh linh thần hỏa, chỉ là tinh linh thần hỏa hạng so mặt trời nóng rực lửa tím gần chót một ít. Tên thứ tư che mặt trên người ma khí không hề tinh thuần, không giống gầy người bịt mặt trong tay thiên ma nhận như vậy mang thái cổ ma nguyên, trên người hắn ma khí không có thái cổ ma nguyên tinh thuần, uy lực nhỏ liền quá nhiều, tự nhiên không cách nào chống cự uy lực kia cường đại tinh linh thần hỏa. Hừng hực thiêu đốt tên lửa, bắn chúng vô căn cứ bày ra màu đen tường đá. Màu đen tường đá toát ra chói mắt ánh sáng đen, chặn lại nhanh bắn tới tên lửa. Cái này làm cho tên thứ tư người bịt mặt thở phào nhẹ nhõm, cũng để cho Khắc Văn và Mộng Vũ nhíu mày. Vậy biến ảo thành hắc thạch tường hắc thạch khối, uy lực lại có thể như thế mạnh mẽ. Bất quá hừng hực thiêu đốt tên lửa, cấp tốc xoay tròn, giống như một cái tốc độ cao mũi khoan, mặc dù màu đen kia tường đá chặn lại nó, nhưng là tên lửa lên ngọn lửa uy lực vẫn đang không ngừng tích tụ, cũng không tiêu tán. Oen, đất rung núi chuyển, tựa như một ngọn núi nghiêng đổ, vậy hắc thạch huyền hóa ra tới tường đá, lại có thể bị chui ra một cái lỗ thủng to. Hừng hực thiêu đốt tên lửa, xuyên qua màu đen tường đá, trong nháy mắt kia, màu đen tường đá muốn nổ tung lên. Vậy một khối hình vuông hắc thạch nổ được chia 5 x 7, đem chu vi trong vòng 10 dặm đầy trời huyền thiết hắc sa cũng quét một cái sạch, có thể gặp hắn uy lực nổ tung cường đại dường nào. Hắc hòn đá nổ là tên thứ tư người bịt mặt cố ý mới ngưng, hắn cảm thấy hắn hắc thạch pháp bảo không ngăn được vậy tinh linh tên lửa, hắn điên cuồng hướng trong đó rót vào ma nguyên, vậy không làm nên chuyện gì. Ở hắc thạch khối bị bắn thủng thời điểm, hắn nổ vậy hắc thạch khối, muốn mượn hắc thạch khối tự bạo, nổ hư uy lực kia cường đại tinh linh tên lửa. Vậy thua thiệt cái này thứ tư người bịt mặt có như vậy đầu góc cơ trí, hắc hòn đá tự bạo, đúng là nổ diệt tinh linh tên lửa một nửa ngọn lửa, thấp xuống một nửa uy lực. Nhưng là tinh linh tên lửa vẫn còn có một nửa uy lực, vèo, xẹt qua giữa không trung, bắn vào tên thứ tư che mặt trên người vừa dày vừa nặng màu đen vảy trên. Oeng, tên thứ tư che mặt trên người màu đen vảy bị đánh xuyên một cái to lớn lỗ thủng, đem tên thứ tư người bịt mặt thân thể vậy xuyên thủng. Hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, tinh linh thần hỏa nhất thời đem tên thứ tư người bịt mặt trùng trùng gói lại. Trong ngọn lửa, tên thứ tư người bịt mặt phát ra kêu thê lương thảm thiết, làm còn lại ba người cũng làm lộ vẻ xúc động. Bất quá tiếng kêu thảm thiết thê lương rất nhanh liền ngưng, tên thứ tư người bịt mặt ở tinh linh thần hỏa bên trong đốt thành tro tàn, liền ma hạch cũng không có để lại. Lấy tinh linh tên lửa giết tên thứ tư người bịt mặt, Khắc Văn báo một thương thủ, hắn trắng bệnh trên mặt nhiều phần sảng khoái nụ cười. Giữa không trung hỏa phượng cùng quái thú chiến đấu vậy đến gần hồi cuối. Mặc dù thời điểm bắt đầu, hai bên giết được đi lực lượng tương đương, nhưng là hỏa phượng dẫu sao là viễn cổ thần thú tinh hồn, so che giấu ở tứ linh trong gương đồng quái thú tinh hồn càng lớn mạnh một chút. Càng nhiều hơn chính là Khắc Văn chiến thắng tên thứ tư người bịt mặt sau đó, không chút do dự đem mình tinh linh chân nguyên, số lớn hướng vậy ngọc bài bên trong rót vào. Lấy được tinh linh chân nguyên chống đỡ, hỏa phượng trên mình ngọn lửa nhất thời cao phồng lên tới, mà vậy tựa như cá tựa như ưng quái thú, phún ra thanh quang nhưng mở đi rất nhiều. Gươm lộ ra hoảng sợ ánh mắt, không hổ là bên trong linh liên minh thứ nhị trưởng lão, lại có thể cầm lão tứ giết đi. Cùng lão Hoắc Đông đấu bảng chung và gầy teo người bịt mặt trong mắt lộ ra lo lắng thần sắc, bản ý của bọn họ là hai người một tổ, đánh chết liên minh hai đại trưởng lão. Đem thực lực mạnh nhất lão Hoắc Đông cùng Khắc Văn chán, cuốn lấy lão Hoắc Đông, trước đánh chết Khắc Văn, cướp đi thánh nữ. Không nghĩ tới Khắc Văn thực lực bất phàm, không chỉ có hỏa phượng ngọc bội, còn có hỏa giao cung, cũng lấy tinh linh thần hỏa hóa mũi tên, giết tên thứ tư gạt. Cứ như vậy, nhất thời sửa lại cục diện, để cho vốn là chiếm hữu ưu thế Vu Yêu Đường sát thủ, đổi được thuộc về hoàn cảnh xấu. Khắc Văn mặc dù vậy tiêu hao nhiều linh lực, nhưng là hắn ý chí chiến đấu nhưng cao phồng lên tới. Hắn so lão Hoắc Đông trẻ tuổi, linh lực hơn nữa kéo dài. Lão Hoắc Đông lạnh nhạt nói, mập mạp, các ngươi ba người đi bây giờ vẫn còn kịp, chờ một lát, chúng ta lại giết các ngươi một người trong đó, các ngươi nhất định phải chết. Ba tên người bịt mặt trố mắt nhìn nhau, lẫn nhau truyền lại ánh mắt. Đồng nhiên, vậy đầy trời cắt đen bên trong, truyền đến một tiếng thét dài, càng ngày càng gần, Bàng Trung cùng ba tên người bịt mặt ánh mắt đổi được phức tạp, Bàng Trung lại là lộ ra giảo hoạt cười nhạt. Lao Hoắc Đông, những lời này, cũng là ta muốn cùng ngươi nói. Chương 2925, cấu kết với nhau làm việc xấu. Lao Hoắc Đông, Khắc Văn, Thánh Nữ Mộng Vũ, nghe báo cắt bên trong, vậy tia tiếng rít, xem ra có người tới, là người nào, là địch hay bạn, bọn họ cũng không biết. Không có ai sẽ thích ở như vậy thời tiết bên trong xuất hành, càng sẽ không thích ở xem lưới đao vậy màu đen thép trong cắt đi. Lúc này xuất hiện ở báo cắt bên trong người, nhất định là hướng về phía mình ba người đến, không địch tức bạn bè. Bọn họ thấy được Bàng Trung lộ ra thần sắc đại định, một mặt đắc ý hình dáng, ba người thần sắc như thường, hồ đồ nói không tốt, Bàng Trung bọn họ hiển nhiên nghe được vậy tiếng huýt sáo, đã biện luận sáng tỏ người tới người nào. Đối phương hiển nhiên cũng là thiên yêu cảnh cao thủ, vậy tiếng huýt sáo mặc dù xa xôi, tiếng thứ nhất tiếng huýt sáo giống như là xa cuối chân trời, nhưng là tiếng thứ hai, nhưng gần trong gang tấc, có thể gặp đối phương độn thuật biết bao nhanh chóng. Có thể ở cái này đầy trời huyền thiết hắc xa bên trong, tốc độ nhanh như vậy, thực lực khẳng định mạnh mẽ. Hơn nữa tiếng người huyên áo, xem ra người đến không thiếu, ít nhất có mười mấy người. Cái này làm cho Lão Hoắc Đông bỏ đi ba người chia nhau ý tưởng chạy trốn. Khắc Văn hướng Lão Hoắc Đông làm cái ánh mắt, ba người bắt đầu dần dần đến gần. Lúc này, bọn họ chỉ có thể dựa chung một chỗ, lẫn nhau chống đỡ, như vậy không dễ dàng bị địch nhân đập tan từng cái. Khắc Văn không có mới vừa rồi đánh chết người bịt mặt hưng phấn tâm tình, hắn vừa tiếp tục hướng ngọc bài bên trong nghiêng nhập linh lực, một bên lần nữa kéo ra hỏa giao cung. Cái loại này hỏa giao cung phải dùng đến tự thân ngưng tụ ra tinh linh thần hỏa, cái loại này pháp thuật quá mức bá đạo, mỗi một mũi tên, uy lực cố nhiên mạnh mẽ, nhưng cũng phải tiêu hao hết 1/3 linh lực. Trận chiến này, Khắc Văn chỉ có thể thi triển 3 lần hỏa giao cung. Lần thứ 2 kéo căng hỏa giao cung, sắc mặt đổi được hơn nữa trắng bệnh. Lúc này, mỗi một phân lực lượng đều là mấu chốt, có thể hơn đánh chết một tên địch, là có thể cho mình nhiều sáng tạo một người còn sống điều kiện. Cảm giác được một loại sát ý cường đại bao phủ mình, Lâm Hù được hồn phi phách tán, mới vừa rồi hỏa giao cung đánh chết Lao Tư quá trình, hắn cũng nhìn thấy, biết lửa này giao cung uy lực. Hắn lập tức từ mình nhẫn không gian bên trong cầm ra 2 tấm chui xuống đất phụ triện, chuẩn bị chạy trốn. Hắn một động tác này, mặc dù để cho hắn có cơ hội chạy ra khỏi hỏa giao cung đánh chết, lại nhất thời quên hướng tứ linh trong ảo cảnh rót vào linh lực, giữa không trung nửa ưng nửa cá quái thú thiếu linh lực, một cái không sợ, bị hỏa phượng một hơi ngọn lửa phun cái tránh, lại dùng 7 màu phượng đuôi, hung hãn quét chúng thân thể. Nửa ưng nửa cá thú, lập tức phát ra một tiếng hét thảm, thân thể hóa thành một trái cầu lửa thật lớn, rơi vào trên đất, thân thể cũng bị phượng đuôi quét rất một nửa. Rất nhanh, quái thú liền đốt thành cho tàn, gồm trong tay vậy chỉ tứ linh huyễn kính, hoàn toàn không có linh quang, từ bên trong phát ra một đạo rõ ràng thẻ sắt tiếng, bóng loáng mặt kiếng lại có thể nứt ra, bể thành mấy múi, đã không có chỗ dùng. Gồm run rẩy đem vậy tan vỡ tứ linh huyễn kính ném ở dưới chân, lộ ra đau lòng thần sắc. Ngay tại Khắc Văn muốn dùng hỏa giao cung bắn chết luồng thời điểm, màu đen thép trong cát, đột nhiên xuất hiện mười mấy đạo nhân ảnh, từng cái xuất hiện ở Lao Hoắc Đông ba người chung quanh. Hi hi, trùng hợp như vậy à, Hoắc trưởng lão, Khắc Văn trưởng lão, Thánh Nữ đại nhân. Một cái thân ảnh khổng lồ xuất hiện ở bọn họ trước mặt, ăn mặc vừa dày vừa nặng đồng xanh khôi giáp, Hoắc Đông một mắt liền nhận ra, là Đông Linh Vương dưới quyền một trong thống lĩnh, Đoan Mục Đồng. Một cái khác xấu tử lạt sổ, còn có mười mấy không vào hắn pháp nhãn địa yêu cảnh cao thủ. Vào lúc này, những thứ này địa yêu cảnh cao thủ, giống vậy có uy hiếp cực lớn. Khắc Văn hỏa giao cung đã chuẩn bị xong, nhưng là không có kéo căng dây cung. Hoắc Đông trong tay cây sinh mạng, vô số đưa ra dây mây, tựa như vô số roi dài, đánh được Bàng Trung và gầy người bịt mặt đổ lùi lại mấy bước, hắn thì một cái dậy nhảy vút đi tới Khắc Văn bên người, đem Mộng Vũ kẹp ở hai người bọn họ từ ở giữa. Rồi thấy được có 3 cái trời yêu cảnh người bịt mặt, trong lòng đại định, chỉ bằng hắn và Đoan Mục Đồng hai người, muốn giết lao Hoắc Đông và Khắc Văn có chút khó khăn. Hiện tại có 5 tên thiên yêu cảnh cao thủ, còn có hơn 10 tên địa yêu cảnh dưới quyền, bao vây 2 đại trưởng lão và một cái chỉ có địa yêu cảnh tu vi thánh nữ, đó là dư sức có thừa. Rồi lộ ra âm hiểm cười nhạt, hi hi, Hoắc trưởng lão, Khắc Văn trưởng lão các ngươi đang làm gì đó? Như thế kích động làm gì, đây là hỏa giao cung sao? Nhìn như uy lực thật không tệ à, các ngươi không cần sợ hãi, chúng ta là tới đón tiếp các ngươi. Lão Hoắc Đông cười nhạt, rồi, ngươi thật lớn gan. Giam trắng trận cản cướp chúng ta, ngươi là muốn khơi mà bên trong linh vực và đông linh vực đại chiến sao? Cản đường, nói được như vậy khó nghe, chúng ta là tới đón tiếp các ngươi, thánh nữ đại nhân ở thiên lao chịu khổ, vừa vặn đi chúng ta đông linh vực làm khách. Thánh nữ đại nhân, theo chúng ta đi thôi, chúng ta Đông Linh vực đặc sản phong phú, linh cửu, linh quả không đếm xuể. Ngộng Vũ cười nhạt, không muốn như vậy hư tình giả ý, các ngươi theo cái này ba người bịt mặt đều biết đi, thứ nhất là theo bọn họ cùng nhau bao vây chúng ta. Ngươi nếu là thật muốn mời ta đi làm khách, tốt lắm à, các ngươi giết cái này ba người bịt mặt, bọn họ ý đồ cướp giết chúng ta, như thế nào, mau ra tay à. Ngộng Vũ mà nói, để cho Bàng Trung sợ hết hồn, hắn còn thật lo lắng sổ sẽ nghe hắn gây xích mích, theo mình là địch. Bất quá sổ cười khan hai tiếng, nếu cũng vạch rõ, hắn cũng không muốn làm bộ. Hắn hướng Bàng Trung hơi cúi người, Bàng đạo hữu, thật lâu không gặp, thấy Vu Yêu Vương đại nhân, liền nói ta đại biểu Đông Linh Vương hướng hắn hỏi thăm sức khỏe, chúng ta cam kết nhất định biết làm đến, vậy hy vọng các vị đạo hữu, tuân thủ cam kết. Bàng Trung gật đầu một cái, yên tâm, chúng ta nếu đáp ứng Đông Linh Vương, liền nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Lão Hoắc Đông cười nhạt, hồ ly rốt cuộc lộ ra cái đuôi, các ngươi quả nhiên là một phe, cấu kết với nhau làm việc xấu, các ngươi dám hướng thánh nữ ra tay, sẽ không sợ trong chúng ta Linh Liên Minh trả thù sao? Trả thù, ha ha, ở chỗ này giết các ngươi ba cái, ai sẽ biết là chúng ta làm? Nơi này thiên bách lý phạm vi tất cả đều là huyền thiết hát sa báo cát, Tây Linh Vương phái tới 50.000 đồng giáp toàn quân đều ở sa mạc giác, các ngươi bên trong liên minh 10.000 thánh linh quân cũng ở đây sa mạc giác, lại không nghĩ rằng chúng ta biết làm phép tung lên báo cát, để cho bọn họ nửa bước khó đi. Ở loại uy lực này cường đại báo cát bên trong, thấp hơn địa yêu cảnh tu vi người, căn bản là không vào được, coi như nên đón bọn họ người lại nhiều, chỉ có địa yêu cảnh trở lên người có thể đi vào báo cát bên trong. Ngộng Vũ cáo giận nói, thật hèn hạ, dạng gì tướng quân mang dạng gì binh, các ngươi cùng các người Đông Linh Vương như nhau vô sỉ, các ngươi cái loại này mánh khỏe là sẽ không được như ý. Bị Ngộng Vũ nhục mạ, Đoan Mục Đồng cuồng nộ nói, phải không, bé gái, nếu không phải vì ngươi, bản tướng cũng sẽ không vạn dặm điều đi tới nơi này địa phương rách, ăn trước bản tướng một dịu. Lao Hoắc Đông sắc mặt ngưng trọng, tim không ngừng chìm xuống. Mới vừa rồi bốn tên thiên yêu cảnh cao thủ đã để cho bọn họ rất cố hết sức, tiêu hao nhiều chân nguyên, bây giờ lại bị càng nhiều người hơn bao vây. Đoan Mục Đồng và Sô mặc dù không phải là mình và Khắc Văn đối thủ, nhưng so với Vu Yêu Đường bốn tên sát thủ, nhưng cường thượng một nước, hôm nay bọn họ liên thủ, mình ba người một chút thắng được hy vọng cũng không có. Chương 2926, Đông Nguyệt Thần Mang. Đoan Mục Đồng trong bàn tay nắm một chuôi hảo phóng nhận cái dịu lớn, đồng xanh cái dịu lớn trên hiện lên nhàn nhạt thanh quang, chợt nhìn qua, để cho người cho là đồng xanh dịu tự thân ánh sáng, nhưng thật ra là dịu trên mình xông ra vô số phù văn toát ra thanh quang, mông lung u ám, không hề loại sáng, nhưng lại nhưng lộ ra một loại cổ xưa khí tức tăng thương. Đoan Mục Đồng toàn thân khí huyết bạo tăng, thân cao ba trượng hắn, toàn thân xương thịt phồng lên lên, giống như một tôn cổ rôn pho tượng. Hắn tự thân liền lực lớn vô cùng, hơn nữa dịu trên mình phù văn ra trì lực lượng, cái này mở dịu, lực đạt vạn quân, mang mơ hổ tiếng sấm gió. Ngộng Vũ La Mạt có thể không tiếp nổi Đoan Mục Đồng bén nhọn như vậy một dịu. Lão Hoắc Đông vỗ tay một cái bên trong cây sinh mạng lên cây cây mây bay lượn, thanh quang lóe lên, nhất thời sen lẫn thành một đạo nghiêm mật chuồng gỗ, đem Ngộng Vũ bảo vệ ở trong đó. Khắc Văn Hỏa giao cung một mực nắm trong tay, không có kéo căng, lúc này, hắn chợt hít sâu một cái, một món hừng hực thiêu đốt tinh linh thần hỏa mũi tên lập tức xuất hiện ở hỏa giao trên dây cung. Nóng bỏng không khí phát ra một tiếng bạo minh, hừng hực thiêu đốt tinh linh thần hỏa mũi tên, bắn thẳng về phía chém về phía Ngộng Vũ trôi này đồng xanh cái dịu lớn. Oeng, tinh linh thần hỏa mũi tên đang bắn vào đồng xanh cái dịu lớn lưỡi dịu trên, bộc phát ra một đạo mãnh liệt mênh mông sóng trùng kích. Ở Khắc Văn tinh linh thần hỏa mũi tên đụng hạ, đồng xanh đại thiết bị đánh bay, ở giữa không trung tìm một đường vòng cung, rơi vào huyền thiết hắc sa mạc bên trong. Đáng tiếc, lần này Khắc Văn vội vàng một mũi tên, cũng không có đem ý định giết người bao phủ Đoan Mục Đồng, chỉ là bắn bay trong tay hắn đồng xanh dịu, cũng không có đả thương được đối phương. Tinh linh thần hỏa mũi tên cực lớn tiêu hao Khắc Văn chân nguyên, sắc mặt hắn lại liếc một phần. Tiểu cự nhân giống vậy Đoan Mục Đồng có cự nhân tộc huyết mạch, sở trường lực lượng quy luật, mặc dù cái này một dịu không dùng nhiều ít lực lượng, nhưng cũng thi triển lực lượng quy luật vực, không nghĩ tới lại bị Khắc Văn một mũi tên đánh bay đồng xanh dịu. Vậy dư kình liên miên, không chỉ có đem hắn lực lượng quy luật vực chấn vỡ, còn chấn động được hắn cổ họng mắt một đều, khạc ra một hơi tím máu tươi màu đen. Hắn thầm kinh hãi, mới vừa rồi mũi tên kia nếu là ngắm cho phép mình, còn thật không biết làm sao ngăn trở. Bị Khắc Văn một mũi tên chấn động được miệng phun máu, hơn nữa chọc giận hắn. Hắn trong mắt lóe lên một chút hung ác thần sắc, vung tay lên, vậy chỉ bị đánh bay đồng xanh dịu lại bay trở về trong tay. Hắn tổng cộng có 2 cây dịu, mới vừa rồi chỉ lấy ra một cái, lần này, hắn đem 2 cây đồng xanh dịu tất cả đều cầm ở trong tay. Hắn toàn thân thanh quang bạo tránh, 2 lưới búa cùng nhau vứt cho giữa không trung. Đồng xanh dịu lên phủ văn từng đạo thoáng qua, hai lưới búa ở giữa không trung đổi được càng ngày càng lớn, trong chớp mắt, đối với đồng xanh dịu biến thành hai cái cửa bản lớn nhỏ, hung hãn chém về phía Ngọc Vũ. Thẻ sát, đồng xanh dịu thanh quang bên trong, lóe lên đạo đạo điện quang, sấm từng cơn, kẹp gió lớn, tựa như bổ ra thiên địa. Khắc Văn đang muốn lần thứ ba thi triển hỏa giao cung, nhưng không kịp ngăn cản Đoan Mục Đồng hai lưới búa. Đối với đồng xanh dịu chém ở cây sinh mạng tạo thành chuồng gỗ trên, lại có thể phát ra kim thiết giao minh tiếng, vừa nặng lại nặng, khí thế cường đại đồng xanh dịu lại có thể bị chuồng gỗ lên thanh quang chặn lại. Đồng xanh dịu mang sấm sét thuộc tính, nhưng không cách nào xuyên thấu cây sinh mạng cây mây giao đan thành chuồng gỗ. To lớn chuồng gỗ trên, cây mây đón gió bay lượn, đưa ra đối với tựa như xúc tu vậy một cây mây, giống như hai cây trường tiên, tung lên một hồi sức lực gió, đem đối với dịu lớn lăng không tát bay trở về. Đoan Mục Đồng cảm giác được mình cùng đồng xanh dịu tới giữa liên lạc, bị một loại to lớn lực lượng phá hư, trơ mắt nhìn dịu lớn mất đi mình khống chế, đổ bay lên giữa không trung, vừa nặng nặng rớt ở huyền thiết hắc sa mạc bên trong. Làm đồng xanh dịu té rớt ở huyền thiết hắc sa bên trong thời điểm, hắn mới lần nữa cảm giác được đồng xanh dịu hơi thở, cũng đem chúng triệu hồi tới trong tay, kinh ngạc phát hiện, đồng xanh dịu trên mình, nhiều hai đạo dấu vết, hiển nhiên là một cây mây chịu kích sau đó, lưu lại dấu vết. Đoan Mục Đồng khí được sắc mặt tái xanh. Ngắn thời gian ngắn, hắn đã lần thứ hai bị người cầm đồng xanh dịu đánh rơi trên mặt đất, đây là hắn trở thành thiên yêu cảnh cao thủ tới nay, nhất mất mặt một lần. Ở phân thời điểm giận, hắn vậy cảm thấy bên trong linh liên minh hai đại trưởng lao thực lực bất phàm, nếu là hắn một người, một mình đối mặt bất kỳ một người nào trưởng lão, sợ rằng đều không phải là bọn họ đối thủ. Bất quá, hắn hiện tại cũng không có quá nhiều áp lực, còn có ba tên vu yêu đường sát thủ ở bên cạnh, năm tên thiên yêu cảnh cao thủ, làm sao vậy giết được hai đại trưởng lão? Hơn nữa mình còn có mười mấy tên địa yêu cảnh tu vi bộ hạ làm người giúp. Châu cười lạnh nói, Lao Hoác Đông, Khắc Văn, thực lực các ngươi không tệ à, đáng tiếc, hai quả đấm khó đỡ bốn tay, các ngươi phải chết ở chỗ này, vì đối phó ngươi, chúng ta vương thượng cố ý cho ta một kiện thần khí, hì hì, dùng thần khí đối phó ngươi, thật là đáng tiếc, không quá chúng ta vương thượng rất thưởng thức ngươi, hắn tự mình dặn dò ta, nếu như ngươi có thể lạc đường biết trở lại, có thể đáp ứng trợ giúp chúng ta mà nói. Chúng ta liền lưu ngươi một con đường sống. Lão Hoắc Đông nếp nhăn trên mặt giãn ra, cười ha ha một tiếng, có thể được Đông Linh Vương thưởng thức, Khắc Văn, chúng ta vậy coi là chết được kỳ sở. Khắc Văn cười lạnh nói, xí, không biết xấu hổ đồ, có chồng qua tới theo ta đánh, không muốn cậy vào ngươi cái gì chó má vương thượng. Được, hai ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy thì thảo nào bổn thống lĩnh. Khắc Văn từ trong lòng ngực móc ra một cái hộp ngọc trên đậy lại mấy đạo phù triện, tản ra bạch quang nhàn nhạt. Lão Hoắc Đông, Khắc Văn, Ngọc Vũ thần sắc đổi được ngưng trọng, có thể sử dụng hộp ngọc phong chứa thần khí, uy lực khẳng định vô cùng cường đại, bọn họ không biết mình có thể hay không tiếp. Hộp ngọc từ từ mở ra, bên trong là một chuôi màu vàng kim tiểu đao, hình như loan nguyệt, chỉ có lớn chừng ngón cái, tản ra một loại nhu hòa kim quang. Nhỏ kim đao trên, chạm trổ vô số thật nhỏ phù văn, những phù văn này ở trên thân đao chậm rãi lưu chuyển. Rồi tay bắt pháp quyết, thanh âm trống không mà quay về vàng, pháp chú có chút dài. Âm tiết cao yết hầu, dồn dập, mỗi một tiếng cao yết hầu pháp chú thanh âm kết thúc, màu vàng kia nhỏ trên đao phủ văn liền sẽ lóe lên một tí, giống như là ở nhảy cẫng hoan hô. Mỗi lần thoáng qua một kim quang, màu vàng tiểu đao ở giữa sát ý liền tăng cường một phần, làm pháp chú kết thúc sau đó, màu vàng tiểu đao đổi được kim quang vạn trượng, vô cùng là chói mắt, sát ý ngập trời, cũng như thực chất, đem chung quanh trăm trượng chu vi hóa thành một phiến màu vàng kim sáng bóng đại dương. Lão Hoắc Đông bọn họ mặc dù sắc mặt khó khăn xem, lập tức tụ tập với nhau, cây sinh mạng mục đằng thanh sắc ánh sáng rực rỡ càng ngày càng cao, chuồng gỗ ngay tức thì trở nên lớn, đem bọn họ ba người cũng che phủ ở trong đó. Lão Hoắc Đông nửa mắt nửa khép ánh mắt, tính được đặc biệt lớn, hắn lạnh lùng nói, Kim Lãnh Vực, giết đâm quy luật, thật là cường đại ý định giết người, chẳng lẽ đây chính là Đông Linh Vương trong phủ nổi tiếng thần khí, Đông Nguyệt thần mang. Tô một mặt đắc ý, ngón tay nhẹ nhàng nâng màu vàng kia con tiểu đao. Lão Hoắc Đông, kiến thức rộng, lại có thể vậy nhận được Đông Linh Vương phủ phải giết thần khí Đông Nguyệt thần mang, không tệ, ta cầm chính là Đông Nguyệt thần mang, cái này Đông Nguyệt thần mang liền yêu thần cảnh cao thủ cũng có thể giết chết, đừng bảo là hai ngươi con kiến hôi. Ngươi trong lòng bây giờ là không phải rất hối hận. Chương 2927, cuối cùng đánh một trận. Lão Hoắc Đông mặt không cảm giác, nếp nhăn trên mặt giãn ra, giống như từng đạo cổ thụ vòng tuổi. Ta tại sao phải hối hận? Hối hận, không nghe lời ta trực tiếp đầu hàng, hiện tại đã không có cách nào. Thần khí vừa ra, phải thấy máu, cái này Đông Nguyệt thần mang, một khi sử dụng, uy lực quá mức mạnh mẽ, ta cũng không khống chế được. Lão Hoắc ngươi, Khắc Văn, chúng ta vậy quen biết một chàng, các ngươi không nên trách ta cũng là nghe người ta mệnh lệnh làm việc, oan có đầu, nợ có chủ, muốn các ngươi mạng người không phải ta, đừng tới tìm ta trả thù. Lão Hoắc Đông trong mắt lóe lên một vẻ lo âu, cả người một linh lực tiếp tục trào hướng trong tay cây sinh mạng. Cây lớn đứng ở Lão Hoắc Đông ba người trước, tựa như cắm rễ tại thép sa mạc bên trong, xem một ngọn núi vậy, sừng sững ở nơi đó, chỉ là đưa ra vô số một cây mây, xem vô số xúc tu, từng tầng một thêm ở chuồng gỗ bên trên. Lão Hoắc Đông là một linh tộc nhân, nếu như hiện tại, thuộc về một nơi to lớn sâm trong rừng, có thể mượn dùng rừng rậm một linh khí, coi như đối phương cầm thần khí, Đông Nguyệt thần mang, hắn cũng sẽ không nếp nhăn hạ chân mày. Nhưng là hiện tại nhưng ở một cái hoang vu, tràn đầy huyền thiết hát xa địa phương, nơi này một linh khí quý thiếu, hắn không biết mình chuồng gỗ phòng ngự có thể hay không chống đỡ Đông Nguyệt thần mang một kích toàn lực. Tất cả người, Lão Hoắc Đông ba người, rồi các người, bao gồm những cái kia địa yêu cảnh tu vi cao thủ, cũng ngưng mắt nhìn giữa không trùng trôi này xinh xắn Đông Nguyệt thần mang. Đông Nguyệt thần mang toát ra kim quang, hướng bốn phương tám hướng vọt tới, tựa như một vòng mặt trời đột nhiên bạo mở tung tới. Vậy vô số kim quang bên trong, ẩn chứa vô số thật nhỏ Loan Nguyệt kim đao, mà mỗi một đạo kim quang ở giữa Loan Nguyệt kim đao, uy lực vô cùng mạnh mẽ, xé nát không gian, tựa như sóng lớn mãnh liệt kim lãng, ngay tức thì liền đem Lão Hoắc Đông chuồng gỗ chìm ngập. Trong thiên địa báo cắt ở nơi này kim quang chói mắt sóng trước đều ngừng, không gian ngừng, hết thể cũng ảm đạm thất sắc, mỗi cái ý thức của người đều ngừng, chỉ có kim quang kia ở tàn phá, đang gầm thét. Từ vậy kim quang chói mắt sóng bên trong, không ngừng truyền ra rèn sắt vậy thanh âm, đinh len keng làm, bên tai không dứt, mặt đất đang rung rung, chung quanh trăm trượng bên trong, tựa hồ hóa thành một phiến hư nguyên. Tất cả người ở kim quang này bạo khởi lúc đó, cũng theo bản năng lui về phía sau, cùng lui mấy trăm trượng, thi triển phòng ngự binh khí, bảo vệ mình. Mặc dù kim quang sắc ý, cũng không có chỉ hướng bọn họ, nhưng cũng để cho bọn họ vạn phần kinh hãi, sợ mình bị cái này chói mắt kim lãng cuốn vào. Làm kim quang dần dần tiêu tán, Lão Hoắc Đông vậy cây cây sinh mạng vẫn sừng sững ở nơi đó, nó đưa ra vô số một cây mây bệnh thành chuồng gỗ vẫn tồn tại. Chỉ là ở chúng 10 trượng ra, xuất hiện thâm thúy hố to, có chừng trăm trượng chu vi, hơn 10 trượng sâu, mà lúc này cây sinh mạng và chuồng gỗ giống như độc đứng ở một cây trên cột đá vậy, chung quanh là hơn 10 trượng rãnh. Chuồng gỗ bên trong ba người cũng nhắm mắt lại, không biết là bởi vì mới vừa rồi, Đông Nguyệt thần mang quá nhức mắt, vẫn là bọn họ ở nhắm mắt vận công đối kháng kim mang. Ba người liền chết tử tế liền vậy, ngồi xếp bằng ở chuồng gỗ bên trong, một hơi một tí. Tô và Vu Yêu Đường sát thủ, bọn họ trố mắt nhìn nhau, lẫn nhau chuyển tống trước ánh mắt. Đoan Mục Đồng nghi ngờ cau mày, tiếng vo ve vù vù khí địa đạo, "Tô, ngươi thần khí uy lực quá mạnh mẽ, sẽ hay không cầm bọn họ giết chết?" Bàng Trung thì mặt tâm trầm, Lão Hoắc Đông phòng ngự chuồng gỗ không có bể, hẳn không làm bị thương bọn họ đi. Gầy teo người bịt mặt cười lạnh nói, "Cái này Đông Nguyệt thần mang uy lực thì mạnh mẽ, dọa bổn tôn giật mình." Bất quá hiệu quả vậy liền có chuyện như vậy, bọn họ ba người thật tốt, liền chuồng gỗ đều không bể. Gươm vậy lo lắng nói, không nên à, các người xem chung quanh, liền huyền thiết hát xa đều bị đào đi hơn 10 trượng, thành một cái lớn rãnh, bọn họ ba người ở vào Đông Nguyệt thần mang uy lực trung ương, có thể không có sao. Dù vậy nghi ngờ, ta là lần đầu tiên thi triển Đông Nguyệt thần mang, có thể không nên đem bọn họ toàn giết chết, vương thượng nhưng mà dặn dò chúng ta, phải đem thánh nữ còn sống mang về. Năm người ánh mắt lom lom nhìn chằm chằm chuồng gỗ, thân thức của bọn họ không cách nào đến gần cây sinh mạng, đến vùng lân cận liền bị một cổ cường đại linh khí bắn trở về. Thẻ sát, vậy chuồng gỗ, phát ra một tiếng rõ ràng tiếng vỡ vụn, hóa thành vô số thật nhỏ mảnh vỡ, tán lạc đầy đất, có thể gặp Đông Nguyệt thần mang uy lực mạnh mẽ. Lão Hoắc Đông chậm rãi mở mắt, sắc mặt hắn có chút trắng bệnh, nhìn qua nếp nhăn trên mặt sâu hơn. Mặc dù chuồng gỗ là cây sinh mạng một cây mây bệnh thành, hắn cơ hồ dốc vào tất cả linh lực cũng không cách nào ngăn cản thần khí uy lực. May mắn chính là, chỉ là chuồng gỗ vỡ vụn, bọn họ ba người nhưng bình yên vô sự. Lão Hoắc Đông bên người cây lớn, lần nữa điên cuồng xông ra hơn 10 đạo một cây mây, nhưng là những thứ này một cây mây hiển nhiên so mới vừa rồi những cái kia một cây mây nhỏ một vòng, sáng bóng vậy so mới vừa rồi một cây mây mở đi không thiếu. Những cái kia địa yêu cảnh tu vi cao thủ, cũng không có cảm giác được biến hóa gì. Nhưng là số bọn họ nằm tên thiên yêu cảnh tu vi cao thủ nhưng rõ ràng cảm thấy một cây mây khí thế yếu bớt rất nhiều. Rồi trong lòng đại định, thật ra thì mới vừa rồi thi triển Đông Nguyệt thần mang, tiêu hao hắn nhiều yêu nguyên, hắn cảm giác vậy Đông Nguyệt thần mang giống như một cái hút linh thần khí, chỉ là phát ra nhất kích, nhưng rút ra đi hắn toàn thân gần một nửa yêu nguyên. Nếu như không phải là sổ đến thiên yêu cảnh trung kỳ, yêu nguyên so thiên yêu cảnh sơ kỳ tăng cường gần nhất lần, mới vừa rồi một kích kia, Đông Nguyệt thần mang sẽ đem hắn hút thành thịt khô. Hắn hơn nữa đắc ý, Lão Hoắc Đông, không hổ là bên trong linh liên minh đại trưởng lão, lại có thể đỡ nổi Đông Nguyệt thần mang một kích toàn lực, lợi hại, đáng tiếc à, ngươi ngày hôm nay nhất định phải bỏ mạng ở nơi này. Đối phó ngươi, ta cũng không dùng lại thi triển Đông Nguyệt Thần Mang, hi hi, chỉ cần mấy người chúng ta người liên thủ, mỗi người thưởng ngươi một tí, các ngươi nhất định phải chết. Các huynh đệ, mọi người cùng nhau tiến lên, có công mọi người cùng nhau lãnh, Vương Thượng nói, chỉ cần có thể bắt sống thánh nữ, mỗi người đều có thưởng. Mười mấy tên địa yêu cảnh tu vi người, Vu Yêu Đường ba đại sát thủ, Tô, Đoan Mục Đồng cùng nhau vây ở danh bên bờ, mỗi cái người cũng giơ tay lên bên trong pháp khí, chuẩn bị cùng nhau vây công lão Hoắc Đông. Đoan Mục Đồng dặn dò, nhớ, không nên thương tổn thánh nữ, tất cả pháp khí nhắm ngay lão Hoắc Đông và Khắc Văn, thi triển mọi người toàn lực à, đừng xem thường bọn họ, mặc dù bọn họ hiện tại đã là nhỏ hết đà, cũng không thể nhỏ xem bọn họ à. Lão Hoắc Đông và Khắc Văn, Ngọc Vũ thánh nữ ba người nhìn nhau, không hẹn mà cùng đều lộ ra cười khổ, mới vừa rồi chống đỡ Đông Nguyệt Thần Mang nhất kích, mọi người cũng hết toàn lực, tiêu hao nhiều chân nguyên. Khắc Văn dùng lần thứ ba tinh linh hỏa thần mũi tên, Ngọc Vũ tơ lụa tiên mạt vậy hủy ở kim quang dưới, lão Hoắc Đông lại là đem toàn thân chân nguyên rót vào cây sinh mạng, toàn lực ngăn cản Đông Nguyệt Thần Mang. Bọn họ tiêu hao sạch pháp lực, dùng hết thể lực, nhưng là bọn họ vẫn có mãnh liệt ý chí chiến đấu, trong ánh mắt của bọn họ tràn đầy ý chí chiến đấu, cắn răng, chuẩn bị cuối cùng đánh một trận. Đồng nhiên, vậy gào thét báo cắt bên trong, thoáng qua một đạo chói mắt màu tím điện mang, không gian một hồi vặn mẹo, một người xuất hiện ở Ngộng Vũ Thánh Nữ trước mặt. Chương 2928, Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân. Đó là một cái từ trong hư không chui ra ngoài người, vô căn cứ xuất hiện. Hắn xuất hiện, hù dọa rất nhiều người. Vậy chút chuẩn bị vây công người, Vu Yêu Đường sát thủ, Đông Linh Vương giới quyền, tất cả đều một xuất trinh, trong tay pháp khí làm hơi chậm lại. Thằng nhóc này ai à, từ đâu ra? Hắn muốn làm gì? Hắn làm sao qua, là ảo xem sao? Thằng nhóc này thế nào thấy như thế quen mặt? Lão Hoắc Đông và Khắc Văn vậy giật nảy mình, còn tưởng rằng là địch nhân gì, nhân cơ hội giết tới. Nhưng làm Ngộng Vũ nhưng ngây ngẩn, thấy được người tới là ai là lúc đó, nàng khỏe mắt đông nhiên đổi được cơn nước. Đó là khuôn mặt quen thuộc, một cái nàng mơ tưởng để cầu muốn gặp được người. Không phải người khác, chính là Diệp Phong. Diệp Phong không có dùng pháp thuật thay đổi mình tướng mạo, lộ ra mình nguyên lai tướng mạo. Nếu như nói ở trong thiên lao, có cái gì để cho nàng vui vẻ yên tâm, đáng kỷ niệm, chính là cùng Diệp Phong hết thảy. Lúc này, nàng đã dự định cùng hai vị lao sư cùng chết. Nàng là sẽ không để cho Đông Linh Vương bọn họ bắt sống nàng, vậy ý nghĩa sống không bằng chết, còn không biết phải bị cái gì hành hạ. Nàng đang trong lòng âm thầm cầu nguyện, Diệp Phong, vĩnh biệt. Nàng trước mắt, hiện ra cùng Diệp Phong lúc uống rượu tình cảnh. Bởi vì thân phận của nàng đặc thù, liên minh thánh nữ, lại là tinh linh đại đế nhất mạch truyền nhân. Tín đồ đối với nàng đặc biệt sùng bái, bốn đại tinh linh vương cũng nghĩ ra được nàng. Mà thiên yêu hoàng đế cũng rất muốn giết nàng, giết chết cái này tinh linh người trong suy nghĩ tinh thần trụ, tiêu diệt tinh linh người thánh nữ. Bọn họ nếu không phải là đối với nàng duy mệnh là tử, muốn phải hay không mưu đồ gây rối, những cái kia dối trá, hư tình giả ý khuôn mặt gặp qua quá nhiều. Nhưng là lại để cho nàng gặp một cái người thú vị. Trên cái thế giới này, loài người hàng trăm triệu, nhưng là có thể để cho nàng động tâm người nhưng chỉ có một. Lần đó uống rượu, nàng uống say, nhưng là vui vẻ nhất một lần. Ở hải yêu bí cảnh bên trong, lại gặp hắn, lần này còn thẳng thắn xích quả gặp nhau, một dậy ngâm suối nước nóng. Nàng có thể cảm giác được hắn vậy ấm áp mà bền chắc ngực, mạnh mà có lực cánh tay. Càng có thể cảm giác được Diệp Phong mỉm cười chân thành. Nàng đã từng không chỉ một lần ảo tưởng qua, mơ ước qua, ở mình nguy nan thời điểm, sẽ có một người anh hùng tới cứu mình, ăn mặc lóe sáng khôi giáp, uy phong lấm lấm, khí vũ hiên ngang. Những cái kia vô số lần trong giấc mộng anh hùng, vào giờ phút này toàn đều biến thành một người, chính là Diệp Phong. Nàng có chút kích động, mặc dù hết sức đi kiên nhẫn, khỏe mắt nước mắt vẫn bất chi bất giác chảy xuống, có một loại mặn mặn cảm giác. Là ngươi, ngươi làm sao sẽ tới? Nàng trong lòng vạn phần khẳng định, hắn là tới mình, vẫn muốn hỏi một tí. Diệp Phong trả lời rất đơn giản, ta là tới cứu ngươi. Nàng chợt nhào vào Diệp Phong trong ngực, nghẹn ngào lại cũng không nói ra lời. Giống như một cái bé gái rốt cuộc gặp có thể bày tỏ hết người, nước mắt của nàng giống như đoạn tuyến chân châu, thấm ướt Diệp Phong đầu vai. Diệp Phong than nhẹ một tiếng, trên mình thoáng qua một chút mặt trời nóng rực lửa tím, đem ướt đẫm quần áo lập tức bốc hơi khô. Hắn cảm thấy Mộng Vũ run rẩy thân thể, mềm mại, không có sức, hắn nhẹ nhàng vỗ nàng bả vai, không nói gì, chỉ muốn dùng hành động để an ủi nàng, bất kỳ lời nói nào, lúc này đều là tái nhợt. Diệp Phong đột nhiên xuất hiện, trừ Mộng Vũ ra, tất cả mọi người đều là cả kinh. Bọn họ rất nhanh nhận ra Diệp Phong. Lão Hoắc Đông và Khắc Văn cũng giơ lên vũ khí trong tay, lấy là Diệp Phong là người đánh lén, nhưng là gặp Ngộng Vũ nhào vào Diệp Phong trong ngực, bọn họ cái này mới nghĩ tới điều gì. Ngộng Vũ theo bọn họ nói qua Diệp Phong, là Diệp Phong ở hải yêu bí cảnh bên trong cứu mình, còn giết hai đại trưởng lão. Bọn họ cảm giác rất phức tạp, loài người này tiểu tử, lại có thể giết chết hai đại trưởng lão. Đối với Diệp Phong cứu Diệp Phong bọn họ thật cao hứng, nhưng là khi bọn hắn phát hiện, Ngộng Vũ đối với Diệp Phong dốc vào cảm tình sau đó, bọn họ có chút nghi ngờ. Ngộng Vũ thân phận ở tộc tinh linh cao quý vô cùng, đúng như quả phải lập gia đình, hẳn là bốn đại tinh linh vương người trong tộc, mà không có thể là những người khác, nếu không sẽ ảnh hưởng bên trong linh liên minh tồn tại. Làm Diệp Phong xuyên qua hư không, đồng nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ, còn cùng thánh nữ ôm nhau thật chặt, bọn họ sắc mặt có chút phức tạp, lúc này nguy cơ trùng trùng, càng làm cho bọn họ không biết xử lý như thế nào chuyện này. Tôi nhận ra Diệp Phong, thằng nhóc này lại dám ôm thật chặt thánh nữ, không phải là ở hải yêu bí cảnh bên trong giết hai đại trưởng lão, hư tư không thiếu chủ chuyện tốt thằng nhóc kia sao. Hai người ôm được như vậy chặt, trong đó nhất định là có vấn đề, tư không thiếu chủ, ngươi tình nhân trong ngộng, nàng hồng hạnh xuất tường liền nha. Bàng Trung vậy nhận ra Diệp Phong, hắn há to miệng, miệng ma ly có thể nhét chỉ cầu. Thằng nhóc này không phải chúng ta Vu Yêu Đường nhận thiên yêu lãnh, muốn giết cái đó gọi Diệp Phong tiểu tử, hắn là một người, làm sao đi tới tinh linh đại lục. Khẳng định vậy ăn tinh linh huyết đan, thật không biết xấu hổ, lúc đầu trốn ở chỗ này, khó trách chúng ta tìm khắp đại lục Bạch Vân vậy không tìm được hắn. Quá tốt, ở trên lên tiếng, chỉ cần có thể giết thằng nhóc này, không chỉ có thể được hơn 100 triệu thượng phẩm tinh thạch còn có thể được Vu Yêu Đường trông coi tinh linh đại lục trước đường chủ, bố đây là có thể đẻ qua gió giết tên kia. Rồi trong ánh mắt phun hỏa, hắn nhưng mà một cái đối với Đông Linh Vương trung thành cảnh nô tài, lại dám ngâm tư không thiếu chủ nàng, quá khốn kiếp. Diệp Phong, ngươi có phải hay không kêu Diệp Phong? Diệp Phong một bên ôm thánh nữ, một bên nhàn nhạt nói, không sai, ta là Diệp Phong, các ngươi nhận ra ta tới. Là hắn, thật sự là hắn. Bàng Trung đắc ý cười nhạt, Diệp Phong ngươi là gan không nhỏ, chúng ta ở bên ngoài cầm đại lục Bạch Vân cơ hồ sốc cái để hướng lên trời, lúc đầu ngươi ở chỗ này, thì Hy Lạc Vân Tông Tiêu đại trưởng lão không tìm được ngươi, thiếu chút nữa điên rồi. Huyết Yêu Tông, Lạc Tuyết Tông, bao gồm Thiên Phủ các đều ở đây tìm ngươi, ngươi lại có thể ở chỗ này xuất hiện, ngươi cũng thật biết tránh. Nếu như ngươi nếu là một mực trốn ở đó, chúng ta còn thật làm sao ngươi không được, bất quá anh hùng nan quá mỹ nhân quan à, vì tinh linh thánh nữ, muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Đây có thể hại chết chính ngươi nha. Gầy teo người bịt mặt lạnh nhạt nói, Diệp Phong, ngươi thật không biết xấu hổ, lại có thể che giấu ở chúng ta tinh linh đại lục. Thế nào, không cho phép ta tới cứu thánh nữ? Các ngươi hương sư động chúng, như thế nhiều vây ở chỗ này, là ai không cần thể diện, ngươi là người ma tộc, lần này có thể náo nhiệt. Diệp Phong cảm thấy gầy người bịt mặt trên mình mãnh liệt ma khí, loại khí tức này, hắn ở ma giới nhưng mà đặc biệt nhạy cảm, mới nói được liền yêu giới. Không cần lại cảm giác được ma khí, không nghĩ tới ở tinh linh đại lục nhưng nhìn thấy. Cái này gầy che mặt trên người ma khí, chí ít đạt tới cấp 10 ma tướng, là một cái ma tộc cao thủ. Gầy người bịt mặt con ngươi thì thoáng qua một vẻ kinh ngạc cùng hưng phấn. Thằng nhóc, ngươi có thể nhận ra ta, nghe nói ngươi là từ ma giới thông qua cổ truyền tống trận truyền đưa tới. Không sai, làm sao, ngươi muốn cùng ta hỏi thăm trở lại ma giới phương pháp. Muốn trở về quê quán. Đáng tiếc, cái đó cổ truyền tống trận. Chỉ là một chiều truyền tống trận, chỉ có thể từ bên kia truyền tống tới nơi này, nhưng không cách nào từ nơi này truyền tống hồi ma giới. Chương 2929, tiểu tử cái này được. Ngộng Vũ tựa đầu nhẹ nhàng chôn ở Diệp Phong trước ngực, giờ khắc này, nàng đã bỏ mặc cái gì an nguy, bỏ mặc vậy đang mắt lom lom vây chung quanh, muốn nuốt trọn mình cho sói. Giờ khắc này, bên trong lòng nàng là ngọt ngào, ở Diệp Phong ấm áp trong lồng ngực, thời gian là dừng lại, ở hai người trong thế giới không gặp nguy hiểm, không có bi thương. Không có cô độc, có chính là Diệp Phong sáng ngời trong mắt. Nàng hy vọng giờ khắc này thời gian có thể vĩnh hằng. Gặp hai người anh em, Khắc Văn không nhịn được nói, lúc này, không phải hai người nói chuyện trời đất thời điểm, trước còn sống rồi hay nói. Lão Hoắc Đông gặp Diệp Phong đống nhiên xuất hiện, biết hắn là dùng nháy mắt rời qua, trong lòng không khỏi nhiều phân hy vọng, không nhìn ra, thằng nhóc ngươi lại có thể sẽ thuần gì. Đây là ta đại sư phụ, cũng là bên trong linh liên minh đại trưởng lão, vị này là nhị sư phụ. Bên trong linh liên minh nhị trưởng lão. Diệp Phong nghe qua lão Hoắc Đông và Khắc Văn danh hiệu, cảm giác được lão Hoắc Đông trên mình truyền đến từng cơn mục linh khí tức, biết hắn là một hệ tinh linh, mà Khắc Văn trên mình thì tràn đầy hỏa linh khí tức, là hệ lửa tinh linh. Gặp qua đại trưởng lão và nhị trưởng lão. Lão Hoắc Đông lộ ra một nụ cười khổ, "Diệp Phong thằng nhóc ngươi, cái này được, có thể tới nơi này, ta rất bội phục ngươi, bất quá, vậy cảm giác ngươi vẫn là quá trẻ tuổi, có chút liều lĩnh, chúng ta đang gặp vây công." Bị bọn họ vây quanh vòng tròn, muốn chạy trốn còn chưa kịp, ngươi nhưng thuấn di tới đây, ngươi chẳng lẽ có chắc chắn cứu đi Mộng Vũ? Ta có nắm chắc, ta có thể thi triển thuấn di, nhưng là, ta chỉ có thể mang một người thuấn di rời đi nơi này, chỉ có thể cứu đi Mộng Vũ một người, không cách nào cứu đi hai vị trưởng lão. Lão Hoắc Đông và Khắc Văn nhìn nhau, Lão Hoắc Đông cười khổ nói, ngươi mang Ngộng Vũ đi thôi, hai chúng ta người chết không có gì đáng tiếc, thánh nữ được còn sống. Không, ta không đi, ta muốn theo hai vị sư phụ chung nhau sống chết, tuyệt không sẽ tự mình một người chạy trốn. Diệp Phong an tĩnh nhìn Lão Hoắc Đông và Ngộng Vũ, hắn xuất hiện, cho bọn họ mang tới hy vọng, nhưng cũng mang tới sống chết quyết định, đây là hắn cố ý làm như vậy. Chỉ có ở sống chết trước mắt, mới có thể khảo nghiệm ra chân tình, mới có thể khảo sát ra chân chính nhân tính. Lão Hoắc Đông và Khắc Văn đối với Mộng Vũ là thật tình thật ý, bọn họ ánh mắt hiện ra bọn họ ý đồ chân thật, bọn họ ánh mắt đặc biệt kiên quyết, thấy chết không sờn. Mộng Vũ trong mắt tràn đầy bi thương, nàng bỏ không phải nhường hai vị sư phụ đi chết. Xa xa đứng ở ránh bên trên xô bọn họ, đã làm xong công kích chuẩn bị. Đoan Mục Đồng có chút lo âu, cái đó gọi Diệp Phong tiểu tử, sẽ không gian quy luật, sẽ ngay tức thì di động, hắn nếu là mang bọn họ cùng nhau chạy mất liền gặp. Tô lộ ra thần sắc khinh miệt, biết thuấn di thì như thế nào, ngươi lấy làm cho này bên trong có thể để cho hắn rời tới rời lui sao. Vương thượng cho ta Đông Nguyệt thần mang, là có thể giam cầm hư không, ở Đông Nguyệt thần mang trước mặt, bọn họ đều phải chết. Trong tay hắn chuôi này nho nhỏ Loan Nguyệt kim đao, lần nữa hiện lên ở giữa không trung bên trong, hắn khinh thường liếc một cái. Ở giữa trên cột đá bốn người, thần sắc gợn sóng không sợ hãi, đã làm đối phương là người chết. Đoan Mục Đồng cười to, vậy vứt lên liền mình hai lưỡi búa, mọi người tất cả pháp khí đồng loạt ra tay, lúc này bọn họ chết chắc. Trong trước mắt, hơn 10 kiện pháp bảo, chiếu sáng bầu trời, thì phải cùng nhau hướng danh trung gian cột đá đập tới. Đồng nhiên, sau lưng của bọn họ, mấy đạo cường đại sát khí, manh liệt tới. Một chuôi màu xanh đao mang, bay lên trời, đem toàn bộ bầu trời nhuộm thành một phiến màu xanh da trời. Một tấm chạm trổ núi sông tơ lụa khăn tay giống như một cái to lớn cơ sĩ, ở giữa không trung bay lượn, khăn lụa lên đỉnh núi dần dần ngưng tụ, từ trong đó đột hiện ra, hóa thành một tòa gần trăm trượng cao đỉnh núi. Một chuôi lóe lên ánh sáng tím trường kiếm, ánh sáng tím lóe lên, càng ngày càng lớn, vùng lân cận gió lớn gào thét, thổi được nặng nghề thép trong sa mạc cắt đen tựa như cuốn ngược thác nước, sông thẳng lên vân tiêu. Không tốt, có người đánh lén. Thật là cường đại ý định giết người, là thiên yêu cảnh cường giả. Chú ý sau lưng. Chính là La Trường Lão, La Chính Hải, Mai Quyên ba người, thi triển chính bọn hắn pháp bảo, hướng sổ bọn họ bắt đầu công kích. Tổ sắc mặt trầm xuống, Đoan Mục Đồng, ngươi và Bàng Trung ngăn trở người đánh lén, những người khác theo ta tấn công Lão Hoắc Đông bọn họ. Đoan Mục Đồng nổi giận gầm lên một tiếng, ai khổng tử đánh lén Lão Tử, tìm không chết được. Một đôi to lớn thép lưỡi dịu bay lên giữa không trung, ở giữa không trung vũ thành hai đạo màu đen quang thuẫn, nâng chém tới đây màu xanh da trời đao mang, và to lớn màu xanh đỉnh núi. Mà Bàng Trung kiếm xương trắng, ở trên trời vạch ra một đạo bóng trắng, chặn lại La Trưởng Lão tím gió kiếm màu tím kiếm quang. Mấy người bọn họ pháp khí ánh sáng, năm màu rực rỡ, chói mắt lóa mắt, đem nửa bầu trời đen nhánh đổi được rực rỡ tươi đẹp nhiều màu. Bất quá bọn họ pháp bảo chói mắt đi nữa, nhưng cũng kém hơn, vậy thần khí Đông Nguyệt thần mang. Lần nữa điều khiển Đông Nguyệt thần mang, tổ sắc mặt đổi được hơn nữa thẳng trắng, thân thể tựa hồ cũng rút nhỏ một vòng, vốn là gầy, hiện tại lộ vẻ được gầy hơn. Đông Nguyệt thần mang hóa thành vô số màu vàng tiểu đao, dày đặc chói mắt, như cuồng phong bạo vũ vậy, hướng Hoắc Đông bọn họ vọt tới, mới vừa rồi nhất kích, Hoắc Đông cây sinh mạng cùng Khắc Văn tinh linh thần hỏa mũi tên cùng nhau chống đỡ, mới miễn cưỡng chặn Đông Nguyệt thần mang công kích, nhưng cũng để cho lão Hoắc Đông cây sinh mạng linh khí hao tổn hơn nữa, mà Khắc Văn tinh linh thần hỏa mũi tên trong thời gian ngắn, đã không cách nào ngưng tụ. Nhìn đầy trời tựa như mưa xối xả lê hoa vậy màu vàng tháng mang, lão Hoắc Đông, Khắc Văn đều bị hắn đè được không thở nổi. Mà Ngộng Vũ thì rúc vào Diệp Phong trong ngực, cảm giác hắn trên ngực ấm áp, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Mau dẫn Ngộng Vũ đi, hai chúng ta người còn có thể vì các người ngăn cản một tí, bất quá giữ thực lực của chúng ta bây giờ, có thể ngăn được gần một nửa cũng không tệ. Lão Hoắc Đông cây sinh mạng toát ra lục quang chói mắt, nhánh cây của Vũ, nhanh chóng vận đan thành từng đạo cây lưới, ý đồ chặn cái này đẩy trời màu vàng ánh trăng. Khắc Văn thì toàn thân ánh lửa lóe lên, một đạo lửa to lớn thuẫn hư ảnh ở đỉnh đầu dần dần thành hình. Hắn hai người chúng ta là thật liều mạng, không hẹn mà cùng cháy sinh mệnh lực của mình, chống cự Đông Nguyệt thần mang công kích. Diệp Phong khẽ thở dài, hai vị trưởng lão mặc dù ta không cách nào mang các ngươi rời đi nơi đây, nhưng là đối phó loại công kích này, ta vẫn có chút biện pháp. Hắn ngón tay nhẹ nhàng điểm hướng giữa không trung, một đạo quang hoa thoáng qua, chung quanh bọn họ không gian đổi được quanh co, tan cảnh, một cái điểm đen thật nhỏ xuất hiện ở giữa không trung. Một đạo trang nghiêm mà trang nghiêm thanh âm vang lên, hư không hấp động, chiếm đoạt hết thảy. Lúc bắt đầu, chỉ là một nhỏ vô cùng điểm đen, nhưng là trong chớp mắt, điểm đen kia hướng chung quanh đưa ra vô số mạng nhện vậy dây nhỏ. Tất cả người đều cảm giác được một loại áp lực cường đại, cũng cảm giác được một loại đông người cốt tủy giá rét, đó là một loại không gian vỡ vụn sau đó, đến từ hắc động uy áp, một loại ngoài dự đoán lạnh từ bên trong thấu ra. Giữa không trung vang lên một tiếng nặng nề sấm sét, thiên địa một hồi kinh hãi. Điểm đen kia chung quanh không gian hoàn toàn sụp đổ, lộ ra một cái hắc động thật lớn tới. Chương 2930, bế tắc. Diệp Phong không gian quy luật điểm đi ra ngoài hắc động, phảng phất là cái vực sâu vô tận, điên cuồng cắn nuốt hết thảy. Vô số huyền thiết hắc xa, ánh sáng, gió lớn, tất cả đều hướng trong đó vọt tới. Bất luận nhiều ít các đen, pháp bảo đều không cách nào tắc nghẽn nó. Đầy trời ánh sáng rực rỡ, ẩn chứa mạnh uy lực lớn kim quang, cũng bị hư không hắc động chiếm đoạt đi vào. Chúng mặc dù thanh thế thật lớn, nhưng là ở hư không hắc động trước mặt, nhưng lóe một cái rồi biến mất. Chúng căn bản là không trốn thoát hắc động hấp dẫn. Diệp Phong thi triển ra bí thuật hư không hắc động, đầy trời màu vàng ánh trăng và đánh tới pháp bảo, bị vô tận hư không hắc động cắn nuốt hết hơn nữa, vẫn có một phần nhỏ màu vàng ánh trăng và pháp bảo đánh tới liền Mộng Vũ bên người. Nhưng là để cho người kinh ngạc chính là những cái kia màu vàng ánh trăng và công kích pháp bảo, nhưng đổi được vô cùng là chậm chạp, giống như là bị sền sệt không khí niêm trụ liền vậy. Những thứ này đổi được thật chậm công kích pháp bảo và màu vàng ánh trăng, bị Diệp Phong kinh lôi kiếm bộc phát ra chói mắt điện quang, đánh được nghiền, biến mất ở tan vỡ trong không gian. Ngoài mắt xem, Diệp Phong chung quanh không có một vật, nhưng là thật ra thì, chung quanh hắn không gian đã vỡ vụn thành vô số thật nhỏ không gian, mỗi một đạo ánh sáng, mỗi một kiện pháp bảo, nếu muốn xuyên qua những thứ này nhỏ không gian nhỏ, đều bị liền không gian quy luật lực ảnh hưởng. Lão Hoắc Đông trong ánh mắt thấm ra một vẻ vui mừng, không tin nhìn Diệp Phong, hắn lấy là Diệp Phong chỉ là một tầm thường loài người, coi như thực lực mạnh hơn nữa, cũng sẽ không vượt qua thiên yêu cảnh sơ cấp. Hắn vuốt hắn vậy tựa như hành tu vậy màu trắng dâu cười nói, không gian quy luật tầng thứ 3 hư không hắc động, vỡ vụn không gian, thằng nhóc, ngươi lại có thể lĩnh ngộ không gian quy luật tầng thứ 3, thật là trẻ tuổi có là à. Khắc Văn hướng về phía Diệp Phong giơ ngón tay cái lên, hắn nhanh chóng nuốt vào mấy cái thuốc chữa thương hoàn, ý đồ mau sớm khôi phục chút chân nguyên. Hắn vốn là đã tuyệt vọng, chuẩn bị thiêu đốt sinh mệnh lực, liều chết sau cùng chống cự, đều không cho phép chuẩn bị khôi phục quá nhiều chân nguyên, nhưng là hiện tại hắn đổi được hưng phấn, cảm giác có hy vọng sống. Nhưng là còn có nhiều hơn càng chật vật chiến đấu chờ đợi hắn, hắn phải mau sớm khôi phục chút chân nguyên, mới có năng lực đi chiến đấu. Ngộng Vũ nhìn thấy hư không hắc động, nhìn thấy kinh khủng kia vô tận màu vàng ánh trăng, bị hắc động nuốt hết hơn nửa, nàng lộ ra nụ cười vui mừng. Ở trong lòng của nàng, chỉ cần rúc vào Diệp Phong trong lồng ngực, liền có thể cảm giác được mãnh liệt cảm giác an toàn. Gặp Ngộng Vũ như vậy lệ thuộc vào mình, Diệp Phong trong lòng có chút phức tạp. Nhìn Ngộng Vũ mặt tuyệt mỹ bảng, hắn lúc này nghĩ tới Giang Y Tuyết. Mỗi lần gặp phải thời điểm nguy hiểm, nàng cũng là như vậy lệ thuộc vào mình, nhẹ nhàng rúc vào mình trên ngực. Gặp giữa không trung xuất hiện một cái hắc động, phá hư mình Đông Nguyệt thần mang, sau khi được thiếu chút nữa hộp máu, hắn đúng là thiếu chút nữa muốn hộp máu, thi triển Đông Nguyệt thần mang, tiêu hao hắn nhiều yêu nguyên. Tất cả mọi người đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi thần sắc, bao gồm đang cứu viện Diệp Phong là trưởng lão bọn họ. Bọn họ gặp qua Diệp Phong mạnh mẽ, nhưng là cái này hư không hắc động, sinh ra uy áp, vô tận lực tàn phá, cũng để cho bọn họ cảm thấy nghẹt thở. Ta muốn coi như không có chúng ta, thằng nhóc này cũng có thể đối phó nơi này tình huống. Thằng nhóc này, hắn lực lượng ta cảm giác vẫn chưa có hoàn toàn phát huy được, hơn nữa hắn rất trẻ tuổi, cốt linh tựa hồ không có vượt qua 30 tuổi, nếu thời gian dài hắn sẽ phát triển được càng cường đại hơn, chúng ta những thứ này tu luyện vượt qua ngàn năm lão gia, có thể kém hơn hắn. Cho nên, ta cảm thấy, theo hắn trở thành bạn, là chúng ta vinh hơn. Tôi hận được cắn răng nghiến lợi, giết hắn cho ta. Thằng nhóc này nhiều lần phá hoại chúng ta vương thượng chuyện tốt, nhất định phải chết. Cái đó gầy che mặt người ma tộc, còn có Bàng Trung, gồm tất cả đều ánh mắt âm trầm. Bàng Trung hận nói, thằng nhóc này cũng là chúng ta Vu Yêu Đường tất giết liền người. Tổ tướng quân, ngươi yên tâm, hắn ngày hôm nay chết chắc. Gặp qua Diệp Phong thực lực, Lão Hoắc Đông lộ ra một chút mỉm cười nhàn nhạt, hắn nhắc nhở, ngươi muốn chú ý, bọn họ mới vừa rồi thi triển Đông Nguyệt thần mang, nhưng mà một kiện thần khí, thằng nhóc. Ngươi mặc dù đem không gian quy luật lĩnh ngộ được tầng thứ 3, nhưng là ở thần khí trước mặt, vẫn là phải nhiều hơn chú ý. Diệp Phong mỉm cười nói, cảm ơn đại trưởng lão nhắc nhở, bất quá, ta xem vậy thi triển thần khí người, đã không có nhiều ít khí lực, hắn cầm thần khí tay đều có điểm run rẩy. Hắn mặc dù ngoài mặt, lộ ra mây thưa gió nhẹ thần sắc, nội tâm nhưng vậy có chút kinh ngạc. Cái này Đông Nguyệt thần mang đúng là uy lực không nhỏ, cái loại này thần khí uy lực so mình thần long toa cường đại hơn. Thật ra thì cũng không phải là Đông Nguyệt thần mang muốn so với thần Long Toa mạnh mẽ, mà là mình cũng không có phát huy ra thần Long Toa nhất uy lực cường đại tới, trước mắt hắn còn chỉ là đem thần Long Toa làm một kiện đồ sắc bén. Thần Long Toa uy lực chân chính một khi bộc phát ra, là cần kinh người thái cổ thần nguyên chống đỡ, không tới đạt thực dương cảnh thực lực, hắn liền thần long toa uy lực chân chính cũng không phát huy ra được. Thần long toa bí thuật một mực phong ấn ở trong đó, đáng tiếc lấy hắn bây giờ thực lực, vậy bí thuật phong ấn, hắn còn đánh nữa thôi mở. Hắn thấy được Đông Nguyệt thần mang uy lực cường đại sau đó, hắn có một loại muốn cường đại hơn mình, tăng cường mình thái cổ thần nguyên, đánh vỡ thần long toa phong ấn, thi triển thần long toa ý tưởng. Châu cầm Đông Nguyệt thần mang tay là có chút run rẩy, bất quá có một nửa là bị tức được. Trong chốc lát, rồi bọn họ bội cảm không biết làm sao, Diệp Phong dẫn La trưởng lão bọn họ đống nhiên tiếp viện, để cho cục diện có biến hóa, tựa hồ là lực lượng tương đương, trên lệch không bao nhiêu, lâm vào một cái bế tắc. Nhưng là số nhưng cảm giác mình phương này, tác dụng chậm chưa đủ, nhất đại uy hiếp chính là cái này loài người Diệp Phong. Rồi bọn họ mặc dù người nhiều, nhưng không cách nào cưỡng ép công kích Diệp Phong và Lao Hoác Đông bọn họ. Bọn họ công kích pháp bảo quá nhiều bị hư không hắc động chiếm đoạt, bọn họ liền lại dùng càng nhiều hơn pháp bảo công kích, cũng chỉ sẽ bị hư không hắc động chiếm đoạt. Mà Diệp Phong càng phải bảo vệ Mộ Vũ, Lao Hoác Đông và Khắc Văn tiêu hao quá nhiều chân nguyên, còn không cách nào bảo vệ Mộ Vũ, hắn vậy tạm thời không thể công kích sổ bọn họ. Đang cùng La trưởng lão bọn họ đại chiến bàng trung tựa hồ cũng có chút phiền não, bọn họ cùng La trưởng lão bọn họ thật ra thì cũng không có đem hết toàn lực, cũng nổi lên một cái kềm chế lẫn nhau tác dụng, mấu chốt chân chính ở Diệp Phong bên kia. Bàng trung miệng động mấy cái, tựa hồ hướng sổ truyền âm liền mấy câu. Rồi mặt âm trầm trên, thoáng qua một chút ấm lãnh, hắn hận hận đối với Diệp Phong nói, thằng nhóc, ngươi không muốn lấy vì ngươi sẽ điểm thiên địa quy luật thì ngon, lão tử chân chính thực lực ngươi còn không có thấy đâu, có loại không nên để cho hai ông già hỗ trợ, đơn độc theo lão tử đánh một trận. Diệp Phong cười nhạt, phải không, ngươi muốn cùng ta một mình đấu, ngươi còn có chân chính thực lực. Tốt, vậy hãy để cho ta kiến thức một chút ngươi chân chính thực lực, hai chúng ta một mình đấu. Hắn một cái cất bước đã đến danh bầu trời. Cách sổ chỉ có 10 trượng khoảng cách, cái này một bước thi triển nháy mắt gọi, một tí liền bước ra mấy chục trượng khoảng cách, dọa sổ bọn họ giật mình. Rồi bọn họ rối rít lui về phía sau, sợ Diệp Phong đống nhiên tập kích, đặc biệt là những cái kia địa yêu cảnh tu vi người. Chương 2931, Hàn Băng Khô Lâu mũi tên. Rồi bọn họ thiên yêu cảnh tu vi cường giả còn khá một chút, những cái kia địa yêu cảnh tu vi người, gặp qua Diệp Phong thi triển ra không gian hấp động, cắn nuốt hết thần khí Đông Nguyệt thần mang uy năng, biết hắn lợi hại. Lo lắng bị hắn không gian hắc động cắn nuốt hết, lại là hù được mồ hôi lạnh nhễ nhại. Rồi bọn họ gặp Diệp Phong đống nhiên xuất hiện ở trước mặt, cũng như chim sợ ná, không hẹn mà cùng thi triển pháp bảo phòng ngự, bảo vệ mình. Diệp Phong khinh miệt nói, không phải muốn một mình đấu đi, làm sao ta tới, các ngươi nhưng muốn bỏ chạy. Rồi một mặt tâm trầm, cố làm chấn định nói, mọi người không nên kinh hoảng, để cho ta theo hắn một mình đấu, để cho hắn kiến thức một chút bản tướng chân chính thực lực. Những cái kia sổ dưới quyền, rối rít hô to. Thay sổ trợ uy, Tô tướng quân uy vũ, Tô tướng quân cường đại nhất, nhất định có thể đánh ngã cái tên kia. Ở thủ hạ tiếng trợ uy bên trong, Tô lộ ra vẻ đắc ý thần sắc, gây che mặt người ma tộc và gnuộm, cùng nhau hướng sổ làm cái ánh mắt, tựa như nói, tố ngươi lên trước, hai chúng ta vì ngươi áp trận, cùng thời cơ chín muồi, chúng ta ba đồng loạt ra tay, trước hết giết thằng nhóc này nói sau. Lao Hoác Đông bọn họ nhìn thấu xô bọn họ có thi triển quỷ kế hiểm nghi, nhắc nhở Diệp Phong nói, thằng nhóc. Bọn họ cũng không phải là cái gì thủ tín người, ngươi muốn chú ý. Khắc Văn ngồi xếp bằng, đang kích thích huyết mạch, khôi phục tu vi, hai chúng ta nhanh chóng khôi phục tiêu hao chân nguyên, đến lúc đó giúp hắn giúp một tay. Lao Hoác Đông gật đầu một cái, vậy nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, hắn cũng không có ngồi xuống, mà là đưa tay nhẹ nhàng khoác lên bụi cây kia cây sinh mạng trên, cây sinh mạng tản ra chấm thanh quang, hóa thành vô số màu xanh điểm sáng, tràn vào Lao Hoác Đông thân thể bên trong. Đoan Mục Đồng nhìn ở trong mắt, lộ ra sốt ruột thần sắc. Đại ca, lúc này chúng ta hẳn nhanh chóng cùng nhau vây công bọn họ, nghĩ như thế nào tới một mình đấu, như vậy sẽ cho hắn thở dốc thời gian. Lão Hoác Đông và Khắc Văn hiện tại lực lượng yếu nhất, cùng bọn họ khôi phục lực lượng lại là chúng ta một cái kình địch. Bất quá sổ nhưng một chút không thèm để ý thân sắc, sợ cái gì, không phải là tới mấy người trợ giúp, chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ mấy cái này người giúp. Ngay tại Đoan Mục Đồng trước lúc gấp, bàng trung lại hướng Đoan Mục Đồng truyền âm liền cái gì, Đoan Mục Đồng sau khi nghe. Tựa hồ thần sắc đại định, cùng bàng chung cùng nhau, thu hồi pháp bảo, lại nữa cùng La trưởng lão bọn họ chiến đấu, bên cạnh xem dậy Diệp Phong và sổ chiến đấu. Gặp Đoan Mục Đồng và bàng chung thu hồi pháp bảo, vô tình tái chiến, La trưởng lão ba người vậy ngừng công kích, bọn họ ba người mục đích là vì giải cứu Diệp Phong bọn họ khốn cảnh. Gặp sổ cùng Diệp Phong đơn đả độc đấu, Diệp Phong bọn họ không hề bị đến mây công, bọn họ ba người cũng không gấp tại tấn công. La trưởng lão trên mặt thoáng qua chút hoài nghi thần sắc, thật ra thì rồi bọn họ người nhiều, lúc này chính là bọn họ cùng nhau vây công thời cơ tốt, vạn nhất bao cát ngừng, sa mạc rác ở giữa hơn 50.000 tây linh vực đồng giáp quân đánh tới, đối với sổ bọn họ là vô cùng là bất lợi. La trưởng lão lặng lẽ hướng Diệp Phong truyền âm, những người này, nghĩ như thế nào tới cùng ngươi một mình đấu, thật ra thì đối với bọn họ mà nói, bọn họ người nhiều, cùng nhau vây công đối với bọn họ có lợi à? Diệp Phong xem thường, không có chuyện gì, đơn đả độc đấu nếu đối với chúng ta có lợi, ta đáp ứng hắn tốt. Ta chỉ là cảm giác có chút kỳ quái, bọn họ chẳng lẽ là muốn xảy ra cái gì yêu con bướm. Không có sao, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Nhiệt độ chung quanh đột nhiên thẳng tắp hạ xuống, rổ trên tay thoáng qua một chút khí lạnh màu trắng, trong tay nhiều một chuôi nhỏ cung. Đó là một cái bông tuyết nhỏ cung, giống như trong suốt ngọc nhuận bạch ngọc, dịch thấu trong suốt, tản ra một cổ nhàn nhạt khí lạnh. Nhìn hàn băng nhỏ cung, Diệp Phong nhớ lại Giang Y Tuyết hàn băng tiến tới. Bất quá sổ hàn băng cung ở cung thủ nhiều hai cái khuôn mặt giữ tợn khô lâu quỷ đầu, từ khô lâu quỷ đầu trong miệng phun ra một chút băng tuyến, thành run lên băng cung dây cung. La trưởng lao sắc mặt trầm xuống, nhiều phần kinh ngạc thần sắc, hàn băng khô lâu mũi tên. Diệp Phong cũng không biết cái gì hàn băng khô lâu mũi tên, chỉ cảm thấy một cổ lạnh vô cùng hơi thở từ sổ trên mình phát ra. Ngộng Vũ hướng Diệp Phong giới thiệu, cái này hàn băng khô lâu mũi tên và nhị sư phụ tinh linh hỏa thần mũi tên là tinh linh giới hai đại cung thần. Một cái là hệ băng tộc tinh linh chế ra cực phẩm linh bảo, một cái là hệ lửa tộc tinh linh chế ra cực phẩm linh bảo. Cái này hai loại linh bảo đều vượt qua cực phẩm tiên khí, uy lực mạnh mẽ. Khắc Văn lộ ra mặt coi thường thần sắc hề lạc đạo, lúc đầu hàn băng khô lâu mũi tên ở bên trong tay ngươi, ngươi nguyên lai là hàn băng tộc tinh linh người, không nhìn ra ngươi đến từ Bắc Linh vực tinh linh băng nguyên. Làm là Bắc Linh vực băng tộc tinh linh người, lại có thể thành Đông Linh vực Đông Linh vương tay sai, ngươi cầm các ngươi tộc nhân mặt đều mất hết. Tô hận nhất người khác cầm hắn hàn băng tinh linh thân phận nói chuyện, đầy mặt hắn không quan tâm thần sắc, châm biếm lại nói, ngươi quản ta ra từ nơi nào, ta thích làm ai bộ hạ liền làm ai bộ hạ, tổng so một số người, tự cho là bất phàm, tổng cho rằng đi theo tinh linh đại đế đều chết hết triệu năm, các ngươi nhưng không biết biến báo, là ngu muội. Khắc Văn ngươi cũng là hệ lửa tộc tinh linh người, nhưng ở bên trong linh vực làm trưởng lão, không ném các ngươi hỏa linh tộc nhân mặt sao. Xí, không muốn cầm ta cùng ngươi như nhau. Ngươi liền cho bổn trưởng lao sách dạy cũng không xứng. Dù không để ý tới Khắc Văn nhục mạ, trong tay hắn hàn băng khô lâu cung dần dần đổi lớn, một đạo hàn băng tiễn xuất hiện dây cung cái này trên, bất quá cái này hàn băng tiễn cùng Giang Y Tuyết hàn băng tiễn hoàn toàn không cùng, cái này hàn băng tiễn nhưng là màu đen hàn băng ngưng tụ mà thành. Người bất đồng, công pháp không cùng bên trong, ngưng tụ ra hàn băng tiễn vậy hoàn toàn không cùng. Giang Y Tuyết hàn băng tiễn, mặc dù giá rét, nhưng mang tinh thuần tiên linh, cho người một loại tránh khí nghiêm nghị cảm giác. Mà số ngưng tụ ra cái này màu đen hàn băng tiễn, tà ác dị thường. Trong đó quấn vòng quanh vô số hắc khí, ẩn có âm hồn khóc thút thít, tiếng gào thét chuyển tới, những thứ này thanh âm thê lương, làm một số người người tu vi thấp, cả người lạnh run, từ sau sống lưng dâng lên một cổ khí lạnh. Diệp Phong vậy cảm thấy một chút khí lạnh, dọc theo sau sống lưng, thẳng sông lên nao tế, bất quá thái cổ thần nguyên nhẹ nhàng vừa chuyển, cộng thêm mặt trời nóng rực lửa tím tác dụng, cổ hàn khí kia, ngay tức thì biến mất. Diệp Phong trong tay ánh sáng tím đại thịnh, kinh lôi kiếm kín đáo trở phân phó. Tổ hàn băng khô lâu mũi tên im hơi lặng tiếng, lại có một loại khí ép bạo minh tiếng, ở hắn đỉnh đầu, một cái màu đen đầu lâu hư ảnh kích thích ra, dương nanh múa vớt, lộ ra tà ác dữ tợn hình dáng. Vèo, một đạo tiếng xe gió, một đạo hắc mang giống như màu đen tia chớp, thẳng hướng Diệp Phong bắn tới, nó trải qua địa phương, trừ tà ác ra rẽ ra, không gian cũng đổi được vặn mẹo. Diệp Phong khỏe miệng kéo qua vẻ khinh thường độ cong. Trong tay kinh lôi kiếm đã ra tay, ở giữa không trung kích phát một đạo chánh khí nghiêm nghị mặt trời nóng rực lửa tím. Hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, hóa thành một đạo ngọn lửa màu tím tấm thuẫn, chặn lại vậy chỉ tà ác hàn băng tiễn. Chương 2932, thú hóa. Diệp Phong lộ ra một chút thần sắc khinh thường, hàn băng khô lâu mũi tên, cũng không quá như vậy. Gặp Diệp Phong kinh lôi kiếm thả ra hừng hực thiêu đốt hỏa thuẫn, chặn lại mình hàn băng khô lâu mũi tên, rồi sắc mặt đổi được khó khăn xem, hắn ngón tay lập tức lại nặn ra một cái pháp quyết. Hướng về phía mình hàn băng khô lâu mũi tên, hét lớn một tiếng, nhanh. Màu đen kia hàn băng tiễn, đổi được xem một cái cuồng bạo châu điên, cực độ run run sau đó, mũi tên ở giữa vô số âm hồn, thê lương kêu to lên, một cổ cường đại khí lạnh hòa lẫn hắc khí, cũng như sóng gió kinh hoàng vậy. Vậy hừng hực cháy ngọn lửa thuẫn, ánh sáng thẳng tắp hạ xuống, giống như trong cuồng phong ánh nến, chập chờn không chừng đứng lên. Diệp Phong đương nhiên có một loại cảm giác không ổn, ngọn lửa thuẫn cùng mình liên lạc đổi được càng ngày càng yếu. Hắn hồ đồ nói không tốt, còn không cùng hắn công khai. Trong chớp mắt, hừng hực thiêu đốt ngọn lửa thuẫn, liền hóa thành một khối hàn băng, hơn nữa, ở đó trong đó vang lên thanh âm thanh thúy, tựa như thủy tinh bị đánh nát thanh âm. Vậy hóa thành hàn băng ngọn lửa thuẫn, lại cũng không có ngọn lửa thần quang, hóa thành kiên cố hàn băng, cũng bị hàn băng khô lâu mũi tên từ bên trong đánh nát, bể thành liền vô số miếng nhỏ, rơi xuống huyền thiết hắc sa bên trong. Hàn băng khô lâu mũi tên đánh nát ngọn lửa thuẫn sau đó, bắn thẳng về phía Diệp Phong ngực. Tô Đắc Ý cười nhạt, ta hàn băng khô lâu mũi tên là trên đời hết thể ngọn lửa khắc tinh, muốn dùng ngọn lửa thuẫn ngăn trở ta, vậy nằm ngộng. Ngay tại nó muốn đánh trúng Diệp Phong lồng ngực thời điểm, Diệp Phong trước ngực thẻ sát, thoáng qua một phiến chói mắt điện hồ. Kinh lôi kiếm kích thích ra màu tím tia chớp, đánh vào hàn băng khô lâu trên mũi tên, nhưng là để cho Diệp Phong bất ngờ phải, hàn băng khô lâu kiếm chỉ là run rẩy kịch liệt, cũng không có vỡ vụn, còn tiếp tục hướng mình bắn tới. Vậy hàn băng khô lâu mũi tên thuộc về âm tà vật, mà kinh lôi kiếm phát ra lửa tím thần lôi, chính là âm tà vật khắc tinh. Bất quá vạn vật tương khắc, theo tích chứa năng lượng tương quan, âm dương tương khắc, cường giả thắng được. Lửa tím thần lôi, mặt trời nóng rực lửa tím là âm tà vật khắc tinh, mà hàn băng khô lâu mũi tên, chí âm tới hàn chí tà, nhưng cũng là cái này hai vật khắc tinh. Gặp mình hàn băng khô lâu mũi tên, thắng liên tiếp Diệp Phong hai cái đòn nghiêm trọng, vẫn thế lực mạnh mẽ, ép tới gần Diệp Phong, rồi cùng ngươi lòng tin tăng nhiều, không hẹn mà cùng đắc ý. Nho nhỏ loài người, không phải là biết một chút không gian quy luật, cũng muốn đấu với chúng ta, đơn giản là tự diệt vong. Tổ tướng quân hàn băng khô lâu mũi tên lại có thể như vậy xuất thần nhập hóa, lợi hại, lợi hại à? Lão Hoắc Đông sắc mặt nghiêm túc, Khắc Văn lại là trong lòng than nhẹ. Hàn băng khô lâu mũi tên cùng Khắc Văn tinh linh thần hỏa mũi tên đều là tinh linh giới cường đại linh bảo, vượt qua cực phẩm tiên khí, mặc dù không bằng thần khí, nhưng cũng chênh lệch không bao nhiêu. Khắc Văn tinh linh thần hỏa mũi tên vừa đưa ra liền tiêu diệt một tên Vu Yêu Đường Thiên Yêu cảnh sát thủ, có thể gặp thực lực cường đại, nếu như không phải là tu vi hạn chế, Khắc Văn chỉ có thể thi triển 3 lần tinh linh thần hỏa mũi tên, bằng này mũi tên đối kháng Đông Nguyệt thần mang cũng đủ. Hàn băng khô lâu mũi tên cùng tinh linh thần hỏa mũi tên cũng giá tề khu, thực lực cũng giống như vậy. Hắn không chỉ có thay Diệp Phong lo lắng. Diệp Phong vậy có hơi kinh ngạc, mình chung quanh không gian lại có thể bị phong tỏa, mình động tác xem lâm vào sền sệt trong không khí như nhau, trở nên chậm rất nhiều. Giống như Đông Nguyệt thần mang như nhau, có thể phong tỏa không gian binh khí, uy lực đều không thể coi thường. Bất quá hắn đã rõ ràng cảm thấy hàn băng khô lâu mũi tên khí thế, trải qua mặt trời nóng rực lửa tím thuẫn phòng ngự, lửa tím thần lôi công kích sau đó, cũng thay đổi được yếu đi rất nhiều. Bởi vì không gian bị cấm, lúc này thi triển không gian độn thuật, đã không còn kịp rồi, hơn nữa Diệp Phong chẳng muốn bởi vì mới vừa cùng sổ chiến đấu, liền lợi dụng hư không độn thuật chạy trốn. Hắn hét lớn một tiếng, toàn thân nhất thời thoáng qua một đạo ô quang, tay phải hoàn toàn bị một tầng dày đặc vảy đen bọc. Hắn lúc này, từ xa nhìn lại giống như một con yêu thú, cả người hiện đầy màu đen miếng vảy. Bàng Trung kinh ngạc nói, thằng nhóc này, không phải là loài người, thế nào thấy giống yêu thú? Che mặt người ma tộc mặt coi thường nói, thú hóa, loài người nhất không biết xấu hổ, nếu không thú hóa, nếu không ma hóa, cũng biết ăn cắp hắn tộc huyết mạch. Gương cười lạnh nói, coi như hắn thú hóa thì như thế nào, không phải chúng ta yêu tộc nhân đối thủ. Tối lo lắng nhất chính là Diệp Phong lợi dụng không gian độn thuật chạy trốn, gặp Diệp Phong không chỉ có không trốn đi, còn thú hóa ra một loại yêu thú hình dáng, muốn cùng mình hàn băng khô lâu mũi tên liều mạng, hắn không khỏi được đại hỉ. Hắn biết mình hàn băng khô lâu mũi tên uy lực, lực công kích cùng thần khí không khác, hắn vốn là chỉ muốn quấn lấy Diệp Phong, không để cho hắn thi triển không gian độn thuật, mang đi thánh nữ, nếu không thì coi là bọn họ người lại nhiều, vậy không làm nên chuyện gì. Gặp Diệp Phong muốn ngạnh hám mình hàn băng khô lâu mũi tên, hắn lộ ra đắc ý cười nhạt, châu chấu đa xe, không biết tự lượng sức mình, là ngươi tự tìm chết, không nên trách ta. La trưởng lão ba người vậy hơi như mày, bọn họ là tộc tinh linh người, biết hàn băng khô lâu mũi tên danh tiếng, gặp Diệp Phong muốn ngạnh hám, thay hắn lo lắng. Lão Hoắc Đông gặp Diệp Phong thú hóa, cả người quỷ dị vảy đen, hắn đầu tiên là một mặt kinh ngạc và lo âu, nhưng nhìn Diệp Phong trên mình vảy đen, luôn có một loại cảm giác quen thuộc. Hắn nhớ ra cái gì đó, đổi được hơn nữa kinh ngạc, nhưng là trên mặt không có lo âu, mà là đổi được tò mò. Khắc Văn lo lắng nói, tiểu tử ngốc này, hắn không gian quy luật chiếm ưu thế, cũng không dùng, mà là dùng thú hóa, đây hoàn toàn là bỏ bản cầu mạng, cái mất nhiều hơn cái được à, hắn quá coi thường cái này hàn băng khô lâu mũi tên. Mộng Vũ vậy một mặt khẩn trương, nhưng là nàng trong mắt tràn đầy tự tin, hắn tin tưởng Diệp Phong có thể chiến thắng sổ, hắn nếu dùng thú hóa đi đối phó sổ, nhất định là có chính hắn lý do. Càng làm cho tất cả người kinh ngạc chính là, Diệp Phong không chỉ có thú hóa muốn ngạnh hám hàn băng khô lâu mũi tên, hắn lại có thể không dùng bất kỳ pháp bảo, mà là lớn mật đưa tay, chật trộm tới gần người hàn băng khô lâu mũi tên. Rất nhiều người xôn xao, thằng nhóc này, đang làm gì? Lại muốn lấy tay đi bắt hàn băng khô lâu mũi tên. Há chẳng phải là tự tìm cái chết? Quá cuồng vọng, dám lấy tay đi bắt, liền cực phẩm tiên khí cũng có thể tùy tiện kích hủy hàn băng khô lâu mũi tên, há là một người có thể sử dụng tay bắt, coi như hắn thú hóa, cũng không thể. Ha ha, thằng nhóc này là không phải ngu, lại có thể tay không đi bắt Hàn Băng Khô Lâu mũi tên, chúng ta xem ra đánh giá cao hắn. Đích xác là đánh giá cao hắn, mới rồi thiếu chút nữa bị hắn hủ chết. Hi hi, gừng vẫn là lao được tay, tổ tướng quân uy vũ. La trưởng lão bọn họ ba người rối rít lắc đầu, bọn họ cũng không coi trọng Diệp Phong một chiêu này, hắn thu hóa đã không sáng suốt, lấy tay đi bắt Hàn Băng Khô Lâu mũi tên, hắn vẫn là quá trẻ tuổi, lần này hắn muốn bị thương nặng. Khắc Văn than nhẹ một tiếng, à, nào chỉ là trọng thương, vậy Hàn Băng Khô Lâu âm hàn vô cùng, đưa tay đi bắt, chết chắc. Ngộng Vũ nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, hai tay để ở trước ngực, nàng không cách nào trợ giúp Diệp Phong, chỉ có thể là hắn cầu nguyện. Lão Hoắc Đông ánh mắt khẽ híp một cái, lộ ra một nụ cười khổ, thằng nhóc, hy vọng ngươi có nắm chắc. Nổ một tiếng bạo minh, Diệp Phong phủ đầy vảy rồng tay hung hãn bắt được Hàn Băng Khô Lâu mũi tên. Chương 2933, chém chết sổ. Hàn Băng Khô Lâu mũi tên gặp Diệp Phong hướng nó chụp tới, nó giống như sống vậy, thân mũi tên phun ra từng trận nồng đen như mực khí lạnh, hóa thành một cái tàn bạo tà ác dao long màu đen, hung hãn quấn quanh ở Diệp Phong trên tay, cũng hung ác cắn Diệp Phong tay phải. Một món đen ngòm hàn băng khí đem Diệp Phong tay hoàn toàn bao trùm ở, thậm chí có hướng Diệp Phong toàn tràn đầy kéo dài khuynh hướng. Trong chốc lát, không người nào có thể phân rõ, là Diệp Phong bắt được Hàn Băng Khô Lâu mũi tên, vẫn là Hàn Băng Khô Lâu mũi tên cắn Diệp Phong. Ha ha, thằng nhóc này thì phải biến thành cục băng. Ta phỏng đoán tối đa 2 tức thời gian, ngươi xem vậy Hàn Băng Khô Lâu mũi tên khí lạnh đã tràn đầy kéo dài tới liền cánh tay nhỏ bé của hắn. 2 tức thời gian. Sai, ta dám cam đoan, tối đa một hơi thở thời gian, thằng nhóc kia sẽ bị đông thành nước đá. Ra rất nhiều người ý liệu, Diệp Phong lạnh lùng ngưng mắt nhìn trên tay vậy chỉ Hàn Băng Khô Lâu mũi tên hóa thành hắc dao, một mặt không quan tâm thần sắc. Một hơi thở thời gian trôi qua, 2 tức thời gian trôi qua, hắn cũng không có bị vậy Hàn Băng Khô Lâu mũi tên đông thành nước đá. Nghi, cái này cũng 2 tức thời gian, thằng nhóc này làm sao không có bị đông thành nước đá à? Vậy Hàn Băng Khô Lâu mũi tên trí âm tới Hàn, lại có thể không có đông lại thằng nhóc này. Hắn vậy toàn thân miếng vậy có chút kỳ quái, chẳng lẽ không phải là thông thường miếng vậy? Kỳ quái, đó là cái gì miếng vậy? Rất nhiều người một mặt nghi ngờ, bao gồm Khắc Văn, là trưởng lão bọn họ. Bọn họ cũng không có nhận ra Diệp Phong trên mình chính là vảy rồng, lấy là bất quá là một loại thú hóa lúc đó, thường gặp cứng rắn vảy. Diệp Phong trên mình miếng vảy, cũng không phải là phổ thông phòng ngự vảy, mà là một giọt biển lửa cự long cho hắn một giọt bổn mạng chân huyết, hút ăn nhiều thiên long khí, tu luyện thiên long luyện thể đại pháp tới tầng thứ 6 mới hóa thành vảy rồng. Con rồng này lân tự do liền có cùng mặt trời nóng rực lửa tím tương tự thật dương lực. Đối mặt trí âm tới Hàn Hàn Băng Khô Lâu mũi tên hàn lực, hoàn toàn có thể chống lại. Ngoài mặt xem Hàn Băng Khô Lâu mũi tên hóa thành hắc dao cắn Diệp Phong tay, thật ra thì vậy tia khí lạnh đã sớm miếng vảy lên thật dương lực phá hủy. Trong này rõ ràng nhất chính là sổ. Sắc mặt hắn so mới vừa rồi thi triển Đông Nguyệt Thần Mang lúc đó, hơn nữa trắng bệnh, hắn lại có thể không cảm giác được mình cùng Hàn Băng Khô Lâu mũi tên liên lạc. Mặc dù vậy Hàn Băng Khô Lâu mũi tên hóa thành hắc dao còn quấn quanh ở Diệp Phong trên tay, nhưng thật giống như là đã hữu danh vô thực. Với anh, vậy Hàn Băng Khô Lâu mũi tên hóa thành hắc dao, chợt bốc cháy, trong đó vô số âm hồn phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, ở mặt trời nóng rực lửa tím bên trong, hóa thành một mảnh hư vô. Rồi trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ thần sắc, hắn chợt khạc ra một ngụm máu tươi, vậy Hàn Băng Khô Lâu mũi tên ở giữa âm hồn đều là hắn dùng mình máu nuôi cùng hắn thần thức chặt chẽ tương liên, hoàn toàn bị tiêu hủy, hắn thần thức vậy được nhất định tổn thương. Hắn không tin mình ánh mắt, hắn cắn răng, con thứ nhì Hàn Băng Khô Lâu mũi tên ở Hàn Băng Khô Lâu cung trên ngưng tụ ra, chỉ là đạo này màu đen hàn băng tiễn, trong đó âm hồn thanh âm ít đi rất nhiều, hơn nữa vậy không mũi tên thứ nhất nồng đen như mực. Diệp Phong cảm thấy cái này con thứ nhì Hàn Băng Khô Lâu mũi tên uy lực, chỉ có mới vừa rồi một mũi tên 80%, hơn nữa trói buộc hắn không gian lực lượng vậy yếu đi rất nhiều, để cho không gian chi lực xuất hiện ra hắn ra. Hắn khỏe miệng lộ ra một chút khinh miệt độ cong, hai quả đấm chợt nắm chặt, ung ung, một tiếng vang thật lớn, không gian một hồi chớp động, hắn từ mới vừa rồi đứng địa phương biến mất. Làm hắn lúc xuất hiện lần nữa, hắn xuất hiện ở sổ trước mặt không tới một trượng khoảng cách. Sổ chưa tỉnh hồn, con thứ nhì Hàn Băng Khô Lâu lập tức bắn ra. Con thứ nhì Hàn Băng Khô Lâu mũi tên lần nữa hóa thành một đạo dao long màu đen, hướng Diệp Phong nhào tới, lại bị Diệp Phong lại một lần nữa lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai nắm trong tay, hung hãn một nạn. Màu đen kia Hàn Băng Khô Lâu mũi tên tản ra khô lâu hình ảnh vẫn chưa có hoàn toàn ngưng tụ, liền lập tức tan rã tan ra, biến mất ở giữa không trung bên trong, chỉ có một ít băng vụn tiết rơi xuống đất. Rồi lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, lần này hắn ánh mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ thần sắc, không dám lại ngưng tụ mũi tên thứ ba, hắn cùng Khắc Văn thực lực kém không nhiều, nhiều nhất là có thể ngưng tụ 3 con hàn băng khô lâu mũi tên, hơn nữa hắn mới vừa rồi vận dụng 2 lần Đông Nguyệt thần mang, tiêu hao nhiều yêu nguyên, lại bắn ra 2 con hàn băng khô lâu mũi tên, trong cơ thể yêu nguyên cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Thấy được Diệp Phong cách mình như vậy gần, hắn lập tức có một loại nguy cơ sinh tử, hắn nhưng không được mình Đông Linh vực đại thống lĩnh mặt mũi, hai tay múa ra một mặt to lớn tường băng, cả người về phía sau lui nhanh. Cùng lúc đó hướng bên cạnh Đoan Mục Đồng và Bàng Trung Đầu đi ánh mắt cầu trợ. Làm Diệp Phong xuất hiện ở trước mặt hắn lúc đó, đến hắn bắn ra con thứ nhì hàn băng khô lâu mũi tên, hộc máu lui về phía sau, nhắc tới trưởng, thật ra thì mau được cũng như tia chớp, Đoan Mục Đồng và Bàng Trung cũng còn chưa ý thức được sổ lâm vào sức sống nguy cơ. Bọn họ lấy là Diệp Phong coi như không sợ sổ hàn băng khô lâu mũi tên, lấy sổ hàn băng tinh linh thiên yêu cảnh cao thủ thân phận, tụ lại như vậy một khối lớn của băng, tự vệ không thành vấn đề. Chỉ bất quá Diệp Phong bóng người một hồi mơ hồ, hắn lại từ cục băng trước mặt biến mất, làm hắn lúc xuất hiện lần nữa, từ trong hư không chợt chui ra ngoài, vậy chỉ tràn đầy màu đen vảy rồng bàn tay, hung hãn cắm vào sổ sau tim. Rồi lúc ấy đang hoảng sợ lui về phía sau, nhưng cảm giác sau lưng một hồi không gian quy luật hơi thở chập chờn, hắn hồ đồ nói không tốt, muốn kịp thời ngưng lại chợt lui thân thể. Đáng tiếc, hắn ý thức để cho mình dừng lại, thân thể nhưng vẫn ở quán tính hạ lui về sau một bước, cho người cảm giác hắn giống như là tự đụng vào liền Diệp Phong tràn đầy vảy bàn tay. Diệp Phong tu luyện Thiên Long luyện thể đại pháp, lúc này đã đến tầng thứ 6 cảnh giới, da thịt lực đã đạt tới Thiên Long da thịt lực, cộng thêm hắn còn có Man Ngưu tộc huyết mạch, An Thiên Long khí, có biển lửa cự long một giọt bổn mạng chân huyết, còn có Thái Cổ thần tộc huyết mạch, những thứ này cũng để cho hắn thân thể vượt qua loài người bình thường, thậm chí vượt qua phổ thông người thần tộc. Hắn vậy chỉ tràn đầy màu đen vảy rồng bàn tay, mang biển lửa cự long thật dương lực, giống như một cái sắc bén trường kiếm, liền trực tiếp phá hư hàn băng tinh linh phòng ngự khí lạnh, thật sâu cắm vào tim. Nếu như nói Diệp Phong thân thể mạnh mẽ là giống như là một cái lợi kiếm, mà hắn vậy quá cổ thần nguyên bên trong trí cương trí dương mặt trời nóng rực lửa tím chính là ác liệt vô cùng kiếm khí, chính là giết chết sổ cuối cùng một cây rơm dạng. Với anh, một đạo mặt trời nóng rực lửa tím ở sổ trong thân thể muốn nổ tung lên. Cái này trí cương trí dương mặt trời nóng rực lửa tím là hàn băng tinh linh trí âm trí tà khí lạnh khắc tinh. Coi như ở bên ngoài cơ thể, cũng là yêu nguyên cực độ hao tổn hắn không cách nào chịu đựng, huống chi vẫn là ở trong cơ thể hắn, ở yêu đan trên nổ lên. Hắn chỉ là ngây ngẩn nhìn một cái mình thân thể, hắn yêu đan, bao gồm thần hồn, và thân thể, đều ở đây ở một chớp mắt kia hóa thành một đoàn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa. Hắn lúc sắp chết, cũng không có rõ ràng mình là như thế nào chết ở Diệp Phong trên tay, hắn có chút hối hận nghe Bàng Trung mà nói, sớm biết Diệp Phong như vậy đáng sợ, hắn mới sẽ không cùng Diệp Phong một mình đấu. Chương 2934, chưa từng có ai. Ở sổ hóa thành cho tận thời điểm, Đoan Mục Đồng và Bàng Trung mới vội vã xông lại, nhưng ngoài ý muốn phát hiện bọn họ rõ ràng cách sổ chỉ có mấy trượng khoảng cách, nhưng cảm giác xem cách dù sao cũng bên trong vậy xa xôi, bọn họ giống như là lâm vào một loại sền sệt không khí bên trong. Bọn họ nhất thời rõ ràng, bọn họ trước mặt, số bên người không gian đã bị Diệp Phong vỡ vụn thành vô số thật nhỏ không gian, bọn họ được không gian chi lực ngăn trở. Thấy được Diệp Phong giết sổ, Lão Hoắc Đông lộ ra tán thưởng nụ cười, ha ha, không tệ, thằng nhóc này để cho ta càng ngày càng thích, chúng ta nhỏ Ngộng Vũ ánh mắt không tệ, thằng nhóc này không chỉ có dáng dấp đẹp trai, có dũng có mưu, tu vi cao thâm, hắn có thể xứng với chúng ta nhỏ Ngộng Vũ. Ngộng Vũ trên mặt thoáng qua một chút đỏ ửng, người mình thích được sư phụ khen ngợi, để cho nàng vui đến trong lòng. Khắc Văn vậy mỉm cười nói, không nghĩ tới hắn lại có thể bằng một cái tay liền có thể phá hư hàn băng khô lâu mũi tên, thật là ngoài dự liệu à. Bất quá cái này cũng quá quỷ dị đi. Cái này rất bình thường, ngươi biết hắn biến hóa thân thể đi ra ngoài vậy là hỏa long lân cũng không cần kỳ quái. À, là hỏa long lân. Làm sao có thể? Hắn nhưng mà loài người, coi như là nửa thái cổ thần tộc người, cũng không khả năng có thiên long huyết mạch à. Lão Hoắc Đông một mặt cảm khái thân sắc, hắn không chỉ là thái cổ thần tộc người, có thái cổ thần tộc huyết mạch, hơn nữa tu chính là thiên long luyện thể đại pháp, nếu như không có thật long huyết, bổn mạng máu rồng cải tạo huyết mạch hắn thì không cách nào tu luyện Thiên Long luyện thể đại pháp. Cái loại này luyện thể pháp, chỉ có Thiên Long tộc mới có thể tu luyện được, mà thằng nhóc này không biết làm sao tu luyện được. Ở triệu nhiều năm trước, từng nghe qua Chấn Thiên Yêu Thần tu luyện qua cái loại này Thiên Long luyện thể đại pháp, trừ cái này ra, chưa từng nghe qua cái nào không phải người Long tộc, cũng có thể tu luyện ra Thiên Long luyện thể đại pháp. Hung chi hắn vẫn là thất giới bên trong, thực lực người yếu nhất loại, đây càng để cho người bội phục cả hát. Án đây là thiên cổ người thứ nhất à, thật là chưa từng có ai, sao không người tới. Khắc Văn nghe được trợn mắt hốt mồm, âm thầm gật đầu nói, muốn thật là như vậy, tiểu tử này xứng đáng với chúng ta Ngộng Vũ. Gặp Diệp Phong giết sổ, tại chỗ mọi người phản ứng không đồng nhất. La trưởng lão bọn họ một mặt kinh ngạc, sau đó lộ ra bội phục mỉm cười. Thằng nhóc này một cái tay liền giết xô, xem ra chúng ta lại một lần nữa sai xem hắn. Ta liền nói hắn không bình thường, còn thật không để cho chúng ta thất vọng. Hắn đây không phải là thú hóa, mà là một loại cường đại luyện thể thuật. Ta thật giống như ở nơi nào nghe qua, tên gì luyện thể thuật ta quên mất, cái loại này miếng vảy không bình thường vậy, mà là thiên long lân. Ta cũng đã nghe nói qua, đúng rồi, là thiên long luyện thể đại pháp. À, thiên long luyện thể đại pháp, không phải chỉ có thiên long tộc mới có thể tu luyện cái loại này đại pháp sao? Nếu như lấy được một giọt thiên long tộc bổn mạng chân huyết, cải tạo huyết mạch là có thể tu luyện này loại đại pháp, thằng nhóc này phúc duyên thâm hậu à, không chỉ là nửa thái cổ thần tộc người, còn có thiên long tộc chân huyết, ta cảm giác hắn lực lớn vô cùng, sợ rằng còn có cái khác huyết mạch lực ở trong đó. Ta coi trọng hắn, tiểu huynh đệ thêm dầu. Đoan Mục Đồng gặp Diệp Phong giết sủa, hắn khí được mặt đỏ dần, giơ lên hai lưỡi búa liền chém về phía Diệp Phong. Sủa vẫn là thượng cấp của hắn, cũng là mang hắn tiến vào Đông Linh Vương nói phủ người. Đối với sủa, Đoan Mục Đồng cầm hắn không chỉ có làm giai cấp, lại là làm huynh trưởng. Đoan Mục Đồng dài dịu cũng như núi nhỏ như nhau, hướng Diệp Phong liền chém xuống, như vậy lực lượng cường hãn, thật là có thể bổ ra không gian. Diệp Phong cảm giác mình giống như là bị dịu ở giữa sát ý vững vàng phong tỏa, cơ hồ không cách nào nhúc nhích. Hắn có thể đón đỡ hàn băng khô lâu nuôi tên, cũng không dám tiếp khí thế kia cũng như hủy thiên diệt địa một dịu. Một đạo hỏa diễm từ Diệp Phong trong tay xì ra, đem chung quanh hắn hơn 10 trượng chu vi hóa thành một phiến biển lửa. Hỏa lãnh vực. Thằng nhóc này lại còn hiểu hỏa chi pháp tắc, hơn nữa còn lĩnh ngộ được hỏa lãnh vực phép tắc tầng thứ nhì, có thể lấy biển lửa ngăn địch. Khắc Văn thiếu chút nữa từ dưới đất nhảy cất lên. Hỏa lãnh vực, hỏa chi pháp tắc, là Khắc Văn am hiểu, hắn hiện tại hỏa chi pháp tắc đã đạt tới tầng thứ 3 cảnh giới, mới có thể hóa thành tinh linh thần hỏa mũi tên. Hắn bị Diệp Phong không gian lãnh vực khuất phục, bị Diệp Phong thiên long luyện thể đại pháp khiếp sợ, càng không có nghĩ tới Diệp Phong tinh thông không chỉ là hai phe thiên địa quy luật, còn có hệ lửa quy luật, thật ra thì hắn phải biết Diệp Phong tinh thông ngũ hành quy luật, kim mộc thủy hỏa thổ năm hệ phép tắc, sợ rằng phải trực tiếp kêu thành tiếng. Một đạo mãnh liệt mênh mông biển lửa, đem Đoan Mục Đồng lập tức bao vây lại, để cho uy lực của hắn cường đại dịu lớn, ở trong biển lửa được hệ lửa quy luật lực ảnh hưởng. Hơn nữa lửa này biển cũng không phải là một đạo biển lửa, mà là mãnh liệt dâng trào tầng 3 biển lửa. Hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, đốt được Đoan Mục Đồng không cách nào tiếp tục công kích Diệp Phong, chỉ có thể kinh hoàng thất thố lui về phía sau. Đoan Mục Đồng biết Diệp Phong là mượn biển lửa lãnh vực đối phó mình, hắn vậy có mình lãnh vực. Hắn hai tay bóp cái pháp quyết, một đôi dịu lớn nhấc lên cuồng loạn lực lượng, từng trôi thật nhỏ lưỡi dịu ở chung quanh hắn trong vòng 10 trượng điên cuồng loạn vũ, từng đạo ý định giết người, đem bên người hắn ngọn lửa cũng chém được nghiền. Hắn thi triển là giết đâm lãnh vực, cuồng loạn ý định giết người, để cho Diệp Phong tầng 3 biển lửa bị hắn lưỡi dịu chém chết. Cùng lúc đó, bàng trung vậy công về phía Diệp Phong, hắn kiếm xương trắng hóa thành một cái cao chừng 20 trượng to lớn khô lâu, 10 ngón tay như kiếm, hướng Diệp Phong hung hãn đâm xuống. Ở đó kiếm xương trắng bên trong hiện lên cường đại để cho người kinh hãi hơi thở, Diệp Phong đối với loại khí tức này rất quen thuộc. Đây là minh giới chết tức. Đang cùng minh giới tử thần giao tiếp lúc đó, liền gặp qua cái loại này chết tức, ở ma giới lúc đó, vậy chỉ khô lâu cự long vậy hiện lên cái loại này chết tức, ở hải yêu bí cảnh lúc đó, vậy chỉ ẩn chứa chết hơi thở xương trắng tay khổng lồ. Người khác ở nơi này loại minh giới chết tức bên trong, tu vi và thần thức đều bị áp chế, mà Diệp Phong nhưng sẽ không. Diệp Phong sợ hãi phải. Ở hải yêu bí cảnh gặp phải vậy xương trắng tay khổng lồ, đây chính là ẩn chứa yêu thần tu vi xương trắng tay khổng lồ, trước mắt cái này to lớn khô lâu, nhìn như mấy chục trượng rất dọa người, nhưng so với vậy xương trắng tay khổng lồ nguyên uy lực liền kém xa. Diệp Phong cười lạnh một tiếng, trong tay một đạo màu đen bóng sáng, đón vậy to lớn khô lâu xương ngón tay đập tới. Đó là ma tinh phi truy, một kiện tên nhập thập đại ma khí bên trong ma khí, uy lực mạnh mẽ, có thể hấp thu vũ trụ tinh không tinh nguyên lực. Mặc dù đây là một kiện ma khí, nhưng không cần dựa vào ma nguyên tới khởi động, Diệp Phong thái cổ thần nguyên có thể thao túng tiên khí, ma khí, bất kỳ nhất giới pháp khí, linh bảo, huống chi cái này ma tinh phi truy, chủ yếu là hấp thu vũ trụ trong tinh không tinh nguyên lực. Ma tinh phi truy, uy lực 10 phần, đặc biệt bá đạo, ở thái cổ thần nguyên và tinh nguyên lực đồng thời dưới tác dụng, nó nhất có thể thi triển ra lực lượng quy luật. Vậy một truy lực lượng đủ để đánh nát một tòa cứng rắn đỉnh núi. Oeng, ma tinh phi truy đập ngay ở đánh xuống to lớn khô lâu. Sắc bén như kiếm xương ngón tay trên, vậy to lớn khô lâu 10 con xương ngón tay, lập tức liền bị đập bay. Chương 2935, kịch chiến. Diệp Phong dùng ma tinh phi truy đem bảng trung kiếm xương trắng hóa thành khô lâu cự nhân cắt đứt một cái tay, xương trắng mặt vụn loạn bay. Bảng trung đặc biệt kinh ngạc, mình kiếm xương trắng tương đương với thượng phẩm tiên khí, một cái đen thui bay chùy, uy lực lớn mạnh như vậy, so hắn còn giật mình phải kể tới che mặt người ma tộc. Hắn cảm thấy ma tinh phi truy tản ra một loại ma khí hơi thở. Ma khí, ngươi làm sao có thể thao túng ma khí? Diệp Phong cười lạnh nói, không sai, nó trước kia là một trôi ma khí, bất quá hiện tại, ở trong tay ta, chính là thần khí. Che mặt người ma tộc ánh mắt nóng lên, hắn từ hơn 5.000 năm trước, thất giới cuộc chiến kết thúc sau đó, mất vào tay giặc ở yêu giới, một mực chuyên cần ma công, luôn muốn đạt được một kiện ma khí. Đáng tiếc ở yêu giới, yêu tộc người có thể sử dụng tiên khí, cũng càng xem trọng tiên khí, chỉ có một ít ma hóa yêu tộc nhân tài sẽ tôn trọng ma khí, huống chi ở lại yêu giới ma khí, phần lớn là người ma tộc bị giết, lưu lại tàn tạ phẩm, hoặc là chính là cấp thấp ma khí, che mặt người ma tộc vẫn không có đạt được mình ngưỡng mộ trong lòng ma khí. Nhưng là ngày hôm nay, nhìn thấy ma tinh phi truy, hắn cảm thấy đây là một kiện cường đại ma khí, làm hắn thấy được ma tinh phi truy trên tràn ra ma phủ văn lúc đó, mới nhớ, cái này kiện màu đen mang tinh điểm bay trùy, là ma giới hạng trước 10 thập đại ma khí một trong. Đây đối với hắn mà nói, nhưng mà một chuyện đại hỷ sự, nếu có thể đạt được thập đại ma khí bên trong ma tinh phi truy, hắn thực lực có thể lên thăng một đoạn lớn. Cho nên làm hắn nhận ra ma tinh phi truy sau đó, liền hai mắt sáng lên, không nhịn được vậy hướng Diệp Phong vào tới. Khắc Văn vậy kinh ngạc nói, trôi này bay trùy đích xác là ma khí, ta cũng có thể cảm giác được trong đó có ma nguyên hơi thở, mặc dù hiện tại khởi động nó không phải ma nguyên, đúng là ma khí, Diệp Phong chẳng lẽ là người ma tộc. Đang khôi phục chân nguyên lão Hoắc Đông giải thích, hắn có một nửa thái cổ thần tộc huyết mạch, thái cổ thần nguyên ở thất giới bên trong, có thể thao túng bất kỳ một loại binh khí, bất luận là chúng ta yêu tộc binh khí, vẫn là ma khí, tiên khí, thậm chí minh giới binh khí, bọn họ cũng có thể sử dụng, bất quá, thích hợp nhất bọn họ vẫn là thần khí, thái cổ thần nguyên khởi động thần khí, nhất có thể phát huy thần khí uy lực. Tố Đông Nguyệt thần mang là thần khí, nhưng là sầu cũng không có thái cổ thần tộc huyết mạch, dùng là yêu nguyên khởi động thần khí, có thể phát huy ra thứ 8 thành uy lực cũng không tệ. Thằng nhóc này, Ohatmigot, lại còn có ma khí. Nghe nói hắn là từ ma giới truyền đưa tới, xem ra là thật, ma khí này uy lực mạnh mẽ, nhất định là hắn từ ma giới lấy được, lấy hắn tu vi ở ma giới chỉ sợ cũng là một cái cường giả. Trừ Lâm Gia, Bàng Trung, Đoan Mục Đồng, che mặt người ma tộc cùng nhau hướng Diệp Phong đánh tới. La Chính Hải và Mai Quyên vợ chồng lập tức xuất thủ tương trợ. Mai tỷ một mặt thần sắc khinh miệt, nói xong đơn đả độc đấu, các ngươi lại có thể lật lọng, thật không biết xấu hổ. To con, xem ngươi là cái người đàn ông, tới theo lão tử đánh, để cho ta xem ngươi cái dịu lớn đầu uy lực chân chính như thế nào. La Chính Hải màu xanh da trời đao mang chặn lại lăng không chém xuống dịu lớn, mới vừa rồi bọn họ đã giao thủ, bất quá hai bên cũng không dùng toàn lực, chỉ là vì kềm chế lẫn nhau. Nhưng là hiện tại Đoan Mục Đồng khí được qua hoa kêu, quăng lên dịu lớn, toàn lực chém xuống, hắn giết đại ca ta, ta dĩ nhiên muốn tìm hắn liều mạng, ai dám ngăn cản ta, chính là ta cửu nhân. Chỉ lớn tiếng kêu không có dùng, đánh nhau bằng là thực lực. La Chính Hải cùng Đoan Mục Đồng hai người đều là thuộc về pháp thể song tu, tu luyện một nửa luyện thể thuật, hai người cũng không cần pháp thuật, trực tiếp đánh sáp lá cả, đem chân nguyên bơm vào binh khí của mình bên trong, triển khai cận chiến, cái loại này cận chiến, so pháp thuật hơn nữa hung hiểm, chỉ cần là chúng mục tiêu, đối với thân xác chính là tổn thương cực lớn. La Chính Hải màu xanh ra trời trường đao, mang hơi nước, xuống một đao, tựa như cuốn lên đẩy trời sóng biển, từng đạo cường đại đao ý, uy mãnh bá đạo, gầm thét xông về chém xuống dịu ảnh. Đoan Mục Đồng dưới sự cuồng nộ, hai lưới búa ẩn chứa hủy thiên diệt địa vậy lực lượng, mỗi một dịu cũng có thể chặt đứt đỉnh núi, bổ ra sông lớn, ẩn chứa sát ý cường đại, cùng màu xanh ra trời đao ảnh không ngừng đụng vào nhau. La Chính Hải cùng Đoan Mục Đồng cũng thói quen tại đem toàn bộ lực lượng của mình thi triển ra, đao ảnh, dịu ảnh ẩn chứa bọn họ cường đại chân nguyên, mỗi một lần đụng cũng nhấc lên cuồng loạn sóng trùng kích, liền không gian đều ở đây cái loại này sóng trùng kích hạ đổi được vặn mèo. Hai người bọn họ người kỳ phùng địch thủ, đánh được như dầu sôi lửa bỏng, may mà bọn họ cố ý cách được khá xa, hai người nhấc lên sóng trùng kích mới không có ảnh hưởng đến người khác. Mai Quyên thì ngăn cản che mặt người ma tộc, trong tay nàng nắm theo sơn hà khăn lụa, cũng không có sử dụng, mà là ném ra một quả màu vàng nhạt thạch châu. Màu vàng kia thạch châu thời điểm bắt đầu chỉ có lớn chừng ngón cái, tản ra hoàng quang nhàn nhạt, ở trong cuồng phong, đổi được càng ngày càng lớn, trong chớp mắt, hóa thành cao cỡ một người đá lớn cầu, cản lại ô đen như mực thiên ma nhận. Thiên ma nhận mặc dù sắc bén chém ở lớn thạch cầu trên, chỉ vang lên thanh thúy kim thiết giao minh tiếng, liền bị bắn trở về. Mai Quyên mang thần sắc khinh miệt, một cái màu đen nhỏ phá đao, không có uy lực gì cũng không phải lấy ra. Lại có thể đem mình thiên ma nhận kêu nhỏ phá đao, che mặt người ma tộc khí được con ngươi phun lửa, cười nhạt, ta đây cũng không phải là nhỏ phá đao, mà là thiên ma nhận, một khối phá thạch túi đầu ngăn trở bổn tôn thiên ma nhận, ngộng tưởng hào huyền. Hắn gầy đét ngón tay bóp cái pháp quyết, thiên ma nhận ánh sáng đen, trong chớp mắt hóa thành hơn ngàn chỉ đen nhánh giao ánh sáng, hòa lẫn đầy trời huyền thiết hắc sa, từ bốn phương tám hướng hướng Mai Quyên chém tới. Mai Quyên không chút kinh hoàng, nàng đã sớm dự liệu được đối phương có một chiêu này, tay nàng chỉ vậy bóp cái pháp quyết, hướng về phía giữa không trung to lớn thạch cầu, nhẹ nhàng chỉ một cái, chia thành tốt nhỏ. Với anh, giữa không trung một hồi chiến minh, mặt đất một hồi chấn động, vậy cao cỡ một người to lớn thạch cầu, đông nhiên vỡ vụn ra. Thạch cầu vỡ vụn cũng không phải là bị đánh nát, mà là mình hóa thành hàng ngàn hàng vạn tiểu thạch cầu, mỗi một cái tiểu thạch cầu kém không nhiều có chim bổ câu trứng lớn nhỏ. Lúc này, quan điểm mọi người mới rõ ràng, lúc đầu vậy to lớn thạch cầu, là do những thứ này tiểu thạch cầu tạo thành, chúng có thể hóa chỉnh là sương mù, biến thành vô số tiểu thạch cầu. Giống vậy, những thứ này tiểu thạch cầu, cũng có thể tụ thành một cái đá lớn cầu. Trên bầu trời tràn đầy hệ thổ quy luật lực, mỗi một đạo ánh sáng màu vàng ảnh, cũng là một quả cứng rắn tiểu thạch cầu. Trong trước mắt, đầy trời đều là ánh sáng màu vàng, cùng đen nhánh thiên ma nhận đụng vào nhau. Đinh tứng tương đông, tiếng vang một phiến. Tiểu thạch cầu cùng thiên ma nhận ở giữa không trung chiến đấu chung một chỗ, đụng lẫn nhau thanh âm, thanh thúy dễ nghe, giống như hạt châu lớn nhỏ rơi ngọc bản, nếu như mưa đánh chuối tây, bên tai không dứt. Thỉnh thoảng cũng có mấy cái tiểu thạch cầu và thiên ma nhận, xông qua đối phương phòng thủ nghiêm mật, tới sát đối phương bên người. Che mặt người ma tộc có ám ma chiến giáp, trên mình phủ đầy một loại màu đen miếng vải, tản ra ánh sáng đen, đem xông tới tiểu thạch cầu chắn ngoài thân. Chương 2936, một truy chấn động khô lâu. Che mặt người ma tộc ám ma chiến giáp, mặc dù không có thiên ma nhận và ma tinh phi truy cấp bậc cao, nhưng cũng là một kiện đi qua thiên truy bách luyện thượng phẩm ma khí, lực phòng ngự mạnh mẽ. Xuyên qua đầy trời thiên ma nhận tiểu thạch cầu, không đả thương được che mặt người ma tộc, giống vậy, xuyên qua dày đặc tiểu thạch cầu thiên ma nhận, vậy không gây thương tổn được Mai Quyên. Vậy chỉ theo núi sông La Mạn, không chỉ là một kiện công kích hình tiên khí, vậy có thể dùng để phòng ngự. Mai Quyên đem nó ném ở đỉnh đầu, không ngừng xoay tròn, toát ra màu xanh ánh sáng, tạo thành phòng ngự màn hào quang, đem Mai Quyên che phủ ở trong đó. Thiên ma nhận một khi bắn tới phòng ngự màn hào quang trên, liền phát ra phát phát tiếng vang, không cách nào xuyên thấu màn hào quang, còn trong đó cường đại hệ thổ quy luật lực đánh được nghiền, hóa thành từng đạo hắc khí, tiêu tán ở giữa không trung. Gương cũng muốn gia nhập chiến đoàn, nhưng là hắn phát hiện Khắc Văn lộ ra một chút khinh miệt cười nhạt, đang nhìn chằm chằm hắn, mặc dù Khắc Văn tiêu hao nhiều chân nguyên, không có sức tái chiến, nhưng là hắn lo lắng Khắc Văn ở mê muội mình, rất có thể sẽ đánh lén mình. Hơn nữa sau lưng hắn còn có một tên La trưởng lão, cũng không có ra tay. Hắn chính mắt thấy được Khắc Văn thi triển tinh linh thần hỏa mũi tên, đem thứ tư che mặt sát thủ, đốt thành cho tàn, tinh linh thần hỏa mũi tên cùng sổ hàn băng khô lâu mũi tên cùng nổi danh, uy lực mạnh mẽ, am hiểu nhất ở trong hỗn chiến đánh lén, bắn chết tỷ lệ thành công cực cao, cho nên hắn dè dặt nhìn chằm chằm Khắc Văn, Lao Hoắc Đông, La trưởng lão, cũng không có gia nhập chiến đoàn. Có La Chính Hải hai vợ chồng xuất thủ trợ giúp, Diệp Phong đơn độc đối mặt Bàng Trung, áp lực nhỏ rất nhiều. Bàng Trung công pháp tà ác cấm độc, mà Diệp Phong mặt trời nóng rực lửa tím và lửa tím thần lôi, đang là đối phương khắc tinh, đánh hơi chiếm thượng phong. Bàng Trung am hiểu nhất pháp bảo là phệ hồn kỳ, đáng tiếc cờ ở giữa âm hồn bị tiêu hao không còn một ngống, hắn kiếm xương trắng hóa thành khô lâu cự nhân, lại bị Diệp Phong một chùy cắt đứt một cái tay. Tình thế đối với Bàng Trung bọn họ mà nói, vô cùng là bất lợi. Trung quanh gió cắt dần dần nhỏ, bao cắt không có vừa mới bắt đầu mãnh liệt như vậy, đây đối với Diệp Phong bọn họ hơn nữa có lợi, một khi bao cắt ngừng, sa mạc rác mấy chục ngàn đồng giáp quân, còn có bên trong linh liên minh tiếp ứng cao thủ liền có thể qua tới đón tiếp thánh nữ, bọn họ càng không có cơ hội tổn thương thánh nữ. Bàng Trung sắc mặt đổi rất khó khăn xem, hắn thỉnh thoảng nhìn về phía phương xa. Diệp Phong cười lạnh nói, nhìn cái gì, còn có người giúp. Không sai, chúng ta đúng là còn có người giúp, chỉ cần bọn họ tới một cái bên trong, các ngươi nhất định phải chết. À, sợ rằng ở bọn họ trước khi tới, các ngươi những người này đã trần thi sa mạc. Muốn giết chúng ta, cũng không như vậy dễ dàng. Vậy dáng vóc to khô lâu trên mình ánh sáng đen bùng cháy mạnh, vậy bị ma tinh phi truy đánh nát xương tay, lần nữa dài ra 5 cây xương ngón tay, khôi phục mới vừa rồi hình dáng, chỉ là lần nữa dài ra cánh tay so với ban đầu ngắn hơn liền một đoạn. Bàng Trung tử nhẫn không gian bên trong ném ra hai kiện pháp khí, ánh sáng thoáng qua, to lớn khô lâu trong tay nhiều hai kiện binh khí, một cái là bánh xe lớn nhỏ cốt thuẫn, một cái là ba trượng dài cốt mâu, lóe lên bạch quang nhàn nhạt. Dáng vóc to khô lâu mặc dù một đôi cánh tay dài ngắn không đồng nhất, nhưng không ảnh hưởng nó sử dụng vũ khí. Nó biết mới vừa rồi là Diệp Phong tổn thương nó, coi Diệp Phong là cựu địch, trận mắt nhìn tinh hồng lỗ thủng mắt động, xông lên Diệp Phong phát ra gầm thét. Hống! Một cổ to lớn chết tức từ nó trong thân thể bạo phát ra ngoài. Diệp Phong cảm thấy dáng vóc to khô lâu uy áp cường đại, có chút nhớ hắn thu phục khô lâu cốt long, vậy chỉ cốt long bị hắn ở lại ma giới, nếu không đến có thể cùng cái này dáng vóc to khô lâu đánh một trận. Diệp Phong ma tinh phi truy mới vừa rồi dễ dàng đánh nát dáng vóc to khô lâu cánh tay, chiếm đánh lén tiện nghi, mà dáng vóc to khô lâu võ trang sau khi thức dậy, lực phòng ngự và lực công kích nhất thời tăng cường gấp mấy lần. Diệp Phong ngón tay chỉ một cái, ma tinh phi truy lần nữa hấp thu tinh thần lực, hiện lên điểm điểm tinh quang, hung hãn đập về phía dáng vóc to khô lâu, lại bị xương trắng thuẫn chặn lại. Xương trắng thuẫn phát ra nhàn nhạt ánh sáng trắng, bị ma tinh phi truy đập được ánh sáng ảm đạm, nhưng là có xương trắng thuẫn, dáng vóc to khô lâu là thêm một tầng phòng ngự, ma tinh phi truy uy lực lớn hơn nữa, cũng không cách nào dễ dàng giống hơn nữa mới vừa rồi như vậy, đánh nát nó cánh tay. Dáng vóc to khô lâu trong tay cốt mâu, hướng về phía Diệp Phong cũng trùng điệp đập xuống. Diệp Phong không dám đón đỡ, một cái hư không đột, vọt đến bên cạnh, mới vừa rồi đứng địa phương bị đập ra một cái sâu đậm hố to, trong đó huyền thiết hát xa đều bị chấn động bay đến giữa không trung. Bàng Trung lộ ra cười lạnh trào phúng, thằng nhóc, không phải ta cái này to con đối thủ đi. Diệp Phong xem thường, cười lạnh nói, to con. Cắt, ngươi lấy là ngươi khô lâu có thể biến hình, người khác cũng vóc dáng nhỏ, để cho ngươi xem, ta là làm sao thay đổi. Diệp Phong nổi giận gầm lên một tiếng, thái cổ thần tộc bí thuật chiến, toàn thân huyết mạch nhanh chóng tăng vọt, tu vi lập tức từ hư dương cảnh sơ cấp tiến cấp tới hư dương cảnh cao cấp. Hắn thân thể vậy dần dần bành trướng, hóa thành một cái hai cao 33m cự nhân, toàn thân hiện đầy màu đen miếng vảy, hơn nữa hắn hai bên trái phải ba sườn, tất cả đưa ra một cánh tay, biến thân thành bốn cái cánh tay đổ sộ đại ma thần. Hắn biến thân lại đưa tới một phiến xôn xao. Thằng nhóc này còn có thể biến thân thành cự nhân. Hắn thực lực thật giống như tăng cường rất nhiều. Cảm giác hắn từ thiên yêu cảnh sơ cấp, một tí liền thăng suốt ngày yêu cảnh cao cấp. Diệp Phong trong tay kinh lôi kiếm hóa thành một cái cự kiếm, ma tinh phi truy vậy biến thành một cái bánh xe vậy búa tạ. Với anh, hắn hai tay nắm chặt kinh lôi kiếm đỡ được thẳng đâm tới cốt mâu, mà khác hai cái tay, thì bấm một cái pháp quyết, chỉ huy to lớn ma tinh phi truy đập về phía khô lâu cự nhân. Bàng Trung nhìn trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới Diệp Phong sẽ biến thành một cái hơn 20 trượng cao, bốn cái cánh tay, toàn thân phủ đầy màu đen vậy quái vật. Thực lực vượt qua hắn vậy chỉ khô lâu cự nhân rất nhiều. Khô lâu cự nhân giơ khô lâu thuẫn ngăn cản đập tới ma tinh phi truy. Nhưng là cái này một truy, so với mới vừa rồi vậy một truy lực lượng cường đại 10 lần. Cái này một truy, Diệp Phong thi triển thái cổ thần tộc bí thuật chiến, cộng thêm man ngưu tộc huyết mạch lực, thiên long thần lực, đủ để đem không gian đập bể. Với anh, một tiếng kinh thiên động địa vang lớn, khô lâu đổ sộ trong tay của người xương trắng thuẫn ánh sáng đen mất hết, cứng rắn cốt trên lá chắn xuất hiện một đạo nho nhỏ vết rách. Khô lâu cự nhân bị to lớn lực lượng chấn động được lui về phía sau mấy chục bước, lảo đảo muốn rơi xuống, thiếu chút nữa ngã xuống ở huyền thiết hắc xa bên trong. Mới vừa rồi lỗ thủng mắt trong động hung diễm 10 phần, hung quang lóe lên, mà bị một chùy lực sau đó lại có thể lộ ra hoảng sợ thần sắc. Lỗ thủng mắt trong động lộ ra tinh hồng ánh sáng đổi được hoảng, không ngừng lui về phía sau. Khô lâu cự nhân một bước chính là mười mấy trượng, trong chớp mắt nó liền bước lui ra gần trăm trượng khoảng cách. Bàng Trung có chút kinh hãi, hắn phát hiện mình cùng khô lâu người khổng lồ liên lạc đổi được yêu ớt, khô lâu cự nhân giống như là tự có ý thức, không để ý chủ nhân mệnh lệnh, không dám sẽ cùng Diệp Phong chiến đấu, muốn bỏ trốn. Diệp Phong một truy chiếm cư ưu thế, sẽ không để cho khô lâu cự nhân có bất kỳ cơ hội thở dốc nào, càng không thể nào để cho nó chạy mất, lập tức thừa thắng truy kích. Chương 2937, càng đánh càng dũng. Bàng Trung nhanh chóng bóp hết mấy pháp quyết, ý đồ tăng cường cùng khô lâu người khổng lồ liên lạc, muốn đem nó thu hồi mình nhẫn không gian bên trong, sợ bị Diệp Phong gây thương tích. Nhưng là còn không cùng Bàng Trung thu hồi khô lâu cự nhân, Diệp Phong bóng người một hồi mơ hồ, cả người từ mới vừa rồi đứng địa phương biến mất, làm hắn lúc xuất hiện lần nữa, hắn xuất hiện ở khô lâu người khổng lồ sau lưng. Trong tay hắn ma tinh phi truy lóe lên chói mắt trắng tím xen nhau ánh sáng, phun ra ra hừng hực thiêu đốt ngọn lửa màu tím, tựa như một vòng song sắc mặt trời, từ giữa không trung vỡ ra. Theo một tiếng kinh thiên động địa sét đánh tiếng, một cổ sóng nhiệt hòa lẫn to lớn sóng trùng kích, hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Vậy ma tinh phi truy bên trong màu tím lửa cháy mạnh là mặt trời nóng rực lửa tím, ánh sáng màu trắng là mạnh mẽ tinh thần lực, mà trong đó lại là sảm tạp một đạo to lớn màu tím điện xà, đó là lửa tím thần lôi. Khô lâu cự nhân còn đang khẩn trương hết nhìn đông tới nhìn tây tìm Diệp Phong tung tích, khi nó cảm giác được sau lưng vang lên một tiếng nổ, không gian một hồi vặn mẹo, to lớn uy áp nện xuống lúc đó, nó đã bị không gian chi lực vững vàng phong tỏa, căn bản không cách nào nhúc nhích chút nào. Coi như nó tiếp thu được Bàng Trung kêu gọi, vậy không thể làm gì, chung quanh nó toàn bộ không gian bị cầm giữ. Không gian quy luật tầng thứ 3 không gian túi. Với anh, khô lâu cự nhân ngay tức thì liền bị đập được chia 5 x 7, sau đó bị một đoàn đoàn hừng hực thiêu đốt ngọn lửa màu tím bao vây, đốt được tí tách văng rội. Nó liền kêu thảm thiết cũng không có kêu một tiếng liền hóa thành cho tàn. Khô lâu cự nhân cùng bàng trung thần thức chặt chẽ tương liên, một khi bị hủy, bổn mạng thật nguyên đều bị liền tổn thương. Hắn đau được kêu thảm một tiếng, khạc ra một hơi màu xanh lá cây máu đi ra, sắc mặt thảm trắng, cả người run rẩy. Diệp Phong ở diệt khô lâu cự nhân sau đó, vì giảm thiểu chân nguyên tiêu hao, vậy khôi phục bình thường thân hình, nhưng vẫn duy trì thiên long hóa thân, cả người cứng rắn màu đen vảy rồng. Diệp Phong dĩ nhiên sẽ không quên bằng chung, khô lâu này cự nhân chính là hắn thao túng, diệt khô lâu cự nhân, tương đương với tổn thương bằng chung một nửa yêu nguyên. Hắn hướng về phía bằng chung lộ ra một cái khinh miệt cười nhạt, chung quanh không gian một hồi chớp động, lập tức từ mới vừa rồi đứng địa phương biến mất, tiến vào trong hư không. Bàng Trung ý thức được Diệp Phong muốn xông lên tự mình làm, hắn nhanh chóng nuộm làm cái nhờ giúp đỡ ánh mắt, lúc này, cũng chỉ có nuộm còn nhẹ nhàng rỗi. Đúng như Bàng Trung sở liệu, trong chớp mắt, Diệp Phong từ hắn bên người xuất hiện, trong tay ánh sáng tím lóe lên kinh lôi kiếm ngay đầu chém xuống. Len keng, len keng. Nuộm trong tay nhiều một cái bát giác trung đồng, phía trên chạm trổ phù văn, thấm ra một loại khí tức tang thương cổ xưa, hiển nhiên đây là một kiện cực phẩm tiên khí. Hắn nhẹ nhàng lay động. Bát giác chuông đồng liền tản mát ra thanh thúy tiếng chuông, cũng nâng lên một đạo kim quang, chắn bàng chung trước mặt, đem Diệp Phong chém xuống kinh lôi kiếm ảnh bắn đi ra ngoài. Gồm trong miệng nói lẩm bẩm, tiếng chuông càng đong đưa càng nhanh, vậy tiếng chuông thời điểm bắt đầu, nghe đã dậy chưa cái gì, Diệp Phong cũng không có để ý, nhưng là rất nhanh cũng cảm giác choáng váng đầu nao tăng, hồ đồ nói không tốt, đây là một kiện công kích sóng âm pháp khí. Ở nơi này bát giác chuông đồng công kích sóng âm hạ, Diệp Phong thần thức cảm giác được áp lực cường đại. Bất kỳ quy luật lực đều không thi triển được, chỉ có thể dùng linh khí thuẫn bảo vệ toàn thân, ngăn trở vậy tiếng chuông tấn công mình thần thức. Gặp Diệp Phong được bắt giác mê hồn chuông ảnh hưởng, gương mặt lộ vẻ vui mừng, trong tay giương lên mười mấy con màu vàng phi đao, nhanh bắn ra bắn về phía Diệp Phong. Diệp Phong mặc dù thần thức được bắt giác mê hồn chuông ảnh hưởng, nhưng là thần thức tay rất nhanh đem xâm nhập thần thức biển tiếng chuông đuổi ra ngoài, tỉnh hồn lại. Đinh len ken làm, không chờ Diệp Phong ra tay, La trưởng lão màu tím gió kiếm xuất hiện ở giữa không trung, đem luồng kích bắn ra màu vàng phi đao tất cả đều ngăn lại. Chú ý, đây là bắt giác mê hồn chuông, sẽ bị lạc tâm trí của con người. Diệp Phong một mặt dễ dàng cười nói, đa tạ La trưởng lão, ta không có sao. Gặp Diệp Phong thần sắc nhanh như vậy khôi phục bình thường, luồng và bàng trung đều lộ ra không tin thần sắc, bọn họ còn trông cậy vào bắt giác mê hồn chuông có thể khắc chế Diệp Phong. Luồng mặt âm trầm nói, thằng nhóc này mới vừa rồi rõ ràng bị bắt giác mê hồn chuông tổn thương nặng, lại có thể một chút việc chưa. Bàng Trung hổn hển nói, ngươi đánh giá cao chính ngươi, ta phỏng đoán hắn căn bản cũng không có tổn thương nặng, chỉ là bị ngươi tiếng chuông ảnh hưởng một chút mà thôi. Không tốt, hắn để mắt tới chúng ta. Diệp Phong đem ma tinh phi truy và kinh lôi kiếm tất cả đều ném về phía giữa không trung, trong miệng nói lẩm bẩm, ma tinh phi truy và kinh lôi kiếm chia ra tấn công vào Bàng Trung và Glộn. Bàng Trung và Glộn gặp Diệp Phong đồng thời thi triển ma tinh phi truy và kinh lôi kiếm, hơn nữa kinh hoàng bất an. Một cái thiên yêu cảnh cao thủ, vậy dưới tình huống, thần thức có thể khởi động một kiện pháp khí công kích, không nghĩ tới Diệp Phong có thể đồng thời thao túng hai kiện pháp khí, hơn nữa cái này hai kiện là sẽ tiêu hao hàng loạt thần thức pháp khí, một kiện là cực phẩm tiên khí, một kiện là trên cấp ma khí. Gần một mặt không thể làm gì, đối phương có như vậy thần thức cường đại, khó trách có thể ngăn cản hắn bắt giác mê hồn chuông công kích. Bàng Trung và Glộn nhanh trong thi triển mình pháp khí, đi ngăn cản ma tinh phi truy và kinh lôi kiếm. Đồng nhiên, Diệp Phong chung quanh không gian một hồi vặn mẹo. Bàng Trung cảm giác sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo cường đại sát khí, hắn hù được hồn phi phách tán, không tốt, thằng nhóc kia, khẳng định dùng nháy mắt rời đến phía sau mình. Thằng nhóc kia không phải đứng ở nơi đó sao? Hắn lúc này mới phát hiện, xa xa Diệp Phong hình ảnh đổi được mơ hồ mờ ảo, Diệp Phong mới vừa rồi đã thi triển thuấn gì, hắn thấy nhưng thật ra là Diệp Phong hư ảnh. Hắn nhanh chóng vận hết sức lực lượng toàn thân chạy trốn, nhưng kinh hãi phát hiện kiềm chế giống như là lâm vào một loại sền sệt trong không khí, căn bản không cách nào nhúc nhích chút nào, chung quanh không gian đã bị Diệp Phong cầm giữ. Hắn một cổ não đem tất cả phòng ngự pháp khí cũng ném ra, ý đồ từ Diệp Phong dưới quyền chạy mất. Đáng tiếc, hắn hai ba kiện chiến giáp, một kiện tấm thuẫn, ở kinh lôi kiếm trước mặt, giống như không có tác dụng. Với anh, bàng chung cả người bị kinh lôi kiếm màu tím kiếm quang đánh xuyên, mặt trời nóng rực lửa tím ở hắn trong thân thể hừng hực bốc cháy, trong chớp mắt, hắn liền đốt thành tro tàn. Liền nhẫn không gian cũng không có để lại. Xa xa Đoan Mục Đồng cùng La Chính Hải, người ma tộc và Mai Quyên cũng đánh được lực lượng tương đương, lâm vào bế tắc, tạm thời không phân được thắng bại, nhưng là bọn họ đều ở đây xem xét Diệp Phong bên này tình huống. Đoan Mục Đồng và che mặt người ma tộc sắc mặt càng ngày càng âm trầm, bọn họ gặp bảng trung khô lâu cự nhân bị hủy, lại bị Diệp Phong ngay tức thì đánh chết. Biết tình thế đối với bọn họ càng ngày càng bất lợi, hai người bội cảm áp lực, không có tâm tình sẽ cùng La Chính Hải vợ chồng dây dưa tiếp. Mà La Chính Hải vợ chồng thì càng đánh càng ung dung, vậy càng đánh càng dũng. Luôn gặp Bàng Trung bị Diệp Phong giết chết, hù được hắn hồn phi phách tán, hắn lúc này mới rõ ràng, tại sao cùng cấp tu vi dưới tình huống, thông hiểu không gian phép tắc người, sẽ trở thành là cùng cấp bên trong cường giả, cái loại này tùy ý biến hóa không gian thần thông, cơ hồ chiến vô bất thắng. Đoan Mục Đồng biết tiếp tục như vậy nữa, bọn họ một cái đều không sống nổi, xông lên những cái kia thủ hạ hắn hô, các huynh đệ, cùng tiến lên, là chúng ta sổ tướng quân trả thù. Chương 2938, kêu gọi người rút. Vậy mười mấy địa yêu cảnh cao thủ, nhận được Đoan Mục Đồng mệnh lệnh, sử dụng bọn họ pháp bảo, muốn công hướng Ngọc Vũ. Nghe lệnh, là sổ lao đại trả thù. Trước bắt thánh nữ muốn chặt. Mười mấy địa yêu cảnh cao thủ, vừa động thủ một cái, thanh thế thật lớn, hoàn toàn thắng được lượng, ba tên thiên yêu cảnh cường giả hợp kích thế, đầy trời pháp bảo, phát ra tiếng ông ông, giống như sấm sét, hướng Lao Hoắc Đông bọn họ phương hướng kích bắn tới. Lao Hoắc Đông và Khắc Văn trên mặt thoáng qua một chút sốt ruột thần sắc, bọn họ tu vi mới khôi phục liền thành, còn không cách nào đối phó những thứ này địa yêu cảnh cao thủ vây công. Bọn họ là sẽ không để cho những người này tổn thương Mộng Vũ, chắn Mộng Vũ trước người. Lao Hoắc Đông cây sinh mạng thả ra chói mắt màu xanh ánh sáng, từng cái cổ tay miệng to cây mây ở giữa không trùng sen lẫn thành một đạo cây lưới, chặn lại rơi xuống pháp bảo. Khắc Văn lửa cháy bừng bừng thuẫn, thay cây mây chặn lại khe hở bên trong, rơi xuống pháp bảo. Ung ung, từng đạo năm màu rực rỡ ánh sáng đem bầu trời màu đen nhiễm được rực rỡ tươi đẹp nhiều màu, nhưng không ai dám đi thưởng thức cái loại này xinh đẹp, pháp bảo bạo phát ra năng lượng sóng trùng kích, không ngừng đánh thẳng vào Lao Hoắc Đông và Khắc Văn phòng ngự. La trưởng lão một cái lên xuống, bay đến Lao Hoắc Đông bên người, theo bọn họ cùng nhau đối kháng địa yêu cảnh cao thủ vây công, màu tím gió kiếm, khơi dậy gào thét gió lớn. Một đạo bề rộng chừng mấy chục trượng gào thét gió thuẫn, hóa giải Lao Hoắc Đông áp lực của bọn họ. La trưởng lao hướng về phía những cái kia địa yêu cảnh cao thủ lạnh nhạt nói, hèn hạ tên vô sỉ, cậy vào người nhiều coi là cái gì bản lãnh, có loại từng cái tới đơn đả độc đấu. Một cái mái tóc dài địa yêu cảnh cao thủ xảo quyệt nói, chúng ta tu vi không bằng ngươi, cùng ngươi đơn đả độc đấu há chẳng phải là tự sát. Gặp mình phát động quần công sách lược thành công, để cho Lao Hoắc Đông và Khắc Văn Lâm vào nguy hiểm, Đoan Mục Đồng đắc ý cười to. Ha ha, Lao Hoắc Đông, Khắc Văn, xem các ngươi chết như thế nào. Chúng ta liền cậy vào người nhiều, thế nào, có ngon ngươi cửa vậy tìm người giúp tới à? Chúng ta địa yêu cảnh cao thủ nhưng mà chúng ta Đông Linh Vương phủ bên trong thụ lực lượng, đừng xem các ngươi thiên yêu cảnh cao thủ nhiều, Lao Hoắc Đông và Khắc Văn bất quá là nhỏ hết đà, chúng ta như thường có thể diệt các ngươi. La trưởng Lao Gió thuẫn bị tất cả loại pháp bảo đánh được tan cảnh, tràn ngập nguy cơ. Khắc Văn nhắc nhở La trưởng Lão, La trưởng Lao chú ý. Những người này mặc dù là địa yêu cảnh tu vi, nhưng là con kiến nhiều cắn chết con voi, cùng nhau công kích, thực lực vượt qua mấy tên thiên yêu cảnh cao thủ hợp kích. Ta rõ ràng, đạt được La trưởng lão trợ giúp, để cho Lão Hoắc Đông hơi an tâm, hắn hy vọng mình mấy người có thể chống đỡ thêm một lát, cùng Diệp Phong đánh bại luận, La Chính Hải đánh bại đối thủ của bọn họ sau đó, liền có thể tới cứu viện. Ở Lão Hoắc Đông và Khắc Văn thực lực không có khôi phục trước, mười mấy địa yêu cảnh cao thủ vây công, là phiền phức lớn. Diệp Phong khẽ như mày, lúc này, hắn bị Gnome bắt giác mê hồn chuông quân lấy, trong chốc lát không cách nào rút người ra tương trợ. Gnome gặp Diệp Phong giết Bàng Trung, biết mình không phải là đối thủ, một mặt kinh hoàng, hơn nữa dè dặt. Hắn không dám qua loa tấn công, lo lắng Diệp Phong thuấn di hắn sau lưng, hắn phòng thủ hơn tại tấn công. Tay hắn bóp pháp quyết, pháp bảo bắt giác mê hồn chuông ở giữa không trung dần dần trở nên lớn, trong chớp mắt, lớn đến mấy trượng chu vi. Nhìn một cái, bắt giác mê hồn chuông hóa thành một tòa vàng nóng đại trung. Không thể lại gọi là bắt giác mê hồn trung, mà là hẳn cứ gọi là bắt giác mê hồn trung. Bắt giác mê hồn trung thả ra ánh sáng chói mắt mạc, đem luẩm vững vàng bao phủ, vậy màn hào quang dị thường dày, Diệp Phong thi triển 3 lần hư không kiếm, cũng không có đâm thủng vậy màn hào quang. Ngược lại bắt giác mê hồn trung thỉnh thoảng phát ra đinh thai nhức góc tiếng trung, cũng như hoàng trung đại lã, chấn động được Diệp Phong khí huyết lững lờ, chỉ có thể dùng linh khí thuẫn phòng ngự. Bắt giác mê hồn trung dùng công kích song âm. Mê muội tâm trí của con người chỉ là nó một loại công hiệu, còn có nhiều loại công hiệu không có thi triển ra, để cho Diệp Phong trong chốc lát rơi vào tiêu trước tình cảnh. Mười mấy tên địa yêu cảnh cao thủ, mỗi một người bọn hắn thực lực không bằng thiên yêu cảnh cao thủ, nhưng là cùng nhau phóng thích ra pháp bảo, đủ mọi màu sắc, uy lực mạnh mẽ. Nếu như Lão Hoắc Đông và Khắc Văn không có tổn thất quá nhiều chân nguyên, cộng thêm La trưởng lão, ba tên thiên yêu cảnh cao thủ còn có thể cùng bọn họ liều mạng. Nhưng là Lao Hoắc Đông và Khắc Văn mới khôi phục liền thành nhiều chân nguyên, mấy tức thời gian vừa quá, mới vừa tụ lại chân nguyên, lại tiêu hao xong hết rồi. Bọn họ chỉ có thể kiên trì nữa 2 tức thời gian, 2 tức sau đó, đêm sẽ chỉ còn lại là trưởng lão và Mộng Vũ hai người đối mặt 10 mấy tên địa yêu cảnh cao thủ, sợ rằng một cây chẳng chống vững nhà. Mà đây 2 tức thời gian, Diệp Phong không cách nào tiêu diệt nổm đi trợ giúp Mộng Vũ, La Chính Hải vợ chồng cũng không cách nào chiến thắng Đoan Mục Đồng và tên kia người ma tộc sát thủ. Lão Hoắc Đông và Khắc Văn lần nữa lộ ra lo lắng thần sắc, có một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Ở thời khắc mấu chốt này, Diệp Phong nhưng vô cùng bình tĩnh, hắn cười nhạt, muốn cậy vào người nhiều thủ thắng, các ngươi là mộng tưởng hảo huyền, ngươi lấy là ta không biết tìm người giúp. Vậy ta sẽ để cho các người xem thấy để vậy một bên người nhiều. Diệp Phong giật giật ngón tay, nhẫn dược vương trên thoáng qua một đạo kim quang, hắn bên người xuất hiện một đoàn người giúp. Tiên Khôi Vương và Tả Hữu Hộ Pháp, uy phong lẫm lẫm, tay cầm phi kiếm, giống như trên trời hạ xuống thần binh, xông về địa yêu cảnh cao thủ. Bọn họ lớn nhất ưu thế, chính là dùng ít nhất phòng ngự, tiến hành công kích mạnh nhất. Bọn họ trong cơ thể đã sớm bị Diệp Phong sắp xếp hơn 10 cái cao cấp bạch ngọc ma tinh, đủ bọn họ đại chiến mấy ngày mấy đêm. Bọn họ không phải thân máu thịt, không ý kỵ pháp định công kích, mà bọn họ trong tay tiên kiếm, là Diệp Phong từ Lăng Nguyên kiếm các hơn 10.000 chuôi tiên kiếm bên trong chọn uy lực mạnh nhất mấy chuôi, uy lực có thể so với cực phẩm tiên khí. Tiên Khôi Vương 3 người mỗi người đều có đại la kim tiên thực lực, cùng địa yêu cảnh cao thủ thực lực tương đương, bọn họ ra tay một cái đánh rất đúng phương tay chân luôn cuống. Có bọn họ ra tay, La trưởng lão bọn họ áp lực nhỏ rất nhiều. Trừ 3 tên đại la kim tiên cảnh tiên khôi, Diệp Phong thả ra một đám dương nanh múa vớt, hung thần ác sát hung thú. Đến yêu giới sau đó, Tiểu Bạch, Ly Viêm Hổ, Gián Bay, Bỉ Dực Điểu, Chỉ Bạc Băng Tàm, Thôn Kim Thú, mấy chục đầu giác bạc tê giác cùng hung thú một mực ở ngự thú lệnh bên trong tu luyện. Yêu giới hoàn cảnh thích hợp nhất hung thú tu luyện, chúng đều đã tiến cấp tới cấp 9 yêu vương cảnh. Mặc dù chúng so cấp 10 địa yêu cảnh yêu tộc cao thủ kém một cái cấp bậc, nhưng là chúng người người thân đánh trăm trận, đao thương bất nhập, hơn nữa số lượng chiếm ưu thế tuyệt đối, cùng nhau hướng địa yêu cảnh cao thủ phong tới, để cho đối phương ứng phó không kịp, ngay tức thì bị tiêu diệt 4 tên cao thủ. Các hung thú một mực bị giam ở ngự thú lệnh bên trong tu luyện, rốt cuộc được thả ra, chúng vô cùng hưng phấn, từng cái phát ra kích động kêu gào. Tiểu Bạch trong chớp mắt liền hóa thành cao cỡ một người lông vàng hao thiên thần chó, cả người màu vàng lông chó chiếu lấp lánh, đưa cổ, hướng về phía Diệp Phong sủa điên cuồng. Chủ nhân, làm sao hiện tại mới thả ta đi ra? Đừng chỉ kêu lên, mau giúp ta giết địch. Tốt chủ nhân, những người này liền giao cho Tiểu Bạch, chúng ta nhất định để cho bọn họ sống không bằng chết. Chương 2939, chiêu tài Tiểu Kim Heo. Một chuôi màu đen phi đao, hướng Tiểu Bạch chém chết tới đây, nó há miệng phun ra một hơi kim quang. Lập tức thác xuất vậy chỉ màu đen phi đao, nó đang muốn mở ra hùng uy, cùng màu đen phi đao đại chiến một tràng, bỗng nhiên giữa không trung, một đạo mập mạp hoàng ảnh thoáng qua, màu đen phi đao từ trước mặt hắn biến mất. Màu đen kia phi đao, bị thôn kim thú cắn ở trong miệng. Bây giờ thôn kim thú không thường hữu tài khí, giống như một cái nhỏ heo vàng, đầu mập thai to, thân thể căng tròn. Diệp Phong xa xa thấy được thôn kim thú, không nhịn được vui vẻ, mình sau này nếu là hồi đến trái đất, mở tiệm, liền đem nó đặt ở trên quầy. Tuyệt đối là một cái hoàn mỹ chiêu tài heo. Nó giống như nhai xương như nhau, thẻ sát, cầm chuôi này dùng thép và tất cả loại hợp kim rèn được hạ phẩm tiên khí, nhai ăn, sau khi ăn xong, nó còn chép miệng một cái ba, lộ ra hưởng thụ vẻ mặt. Nó tiến cấp tới cấp 9 sau đó, đã có thể miệng phun tiếng người, có thể nói chuyện. Hắn vui vẻ kêu lên, ăn thật ngon à, cái này so với hoàng kim khá tốt ăn, là ta ăn rồi thứ ăn ngon nhất. Tiên khí mang tiên linh khí, đối với thôn kim thú mà nói, có thể so với thông thường hoàng kim hơn nữa món ăn ngon, cái này còn là nó lần đầu tiên nuốt tiên khí, để cho nó hiểu được vô cùng, chưa thỏa mãn. Nó hưng phấn hủ ở tay múa chân, lấy nó đặc biệt vũ bộ, hướng chủ nhân Diệp Phong biểu đạt cảm tạ của mình tình, bất quá nó quá mập, chỉ có thể thấy được nó căng tròn thân thể, căn bản xem không thấy móng của nó, cảm giác nó cũng không có đang khiêu vũ, chỉ là ở lần qua lộn lại. Diệp Phong bất đắc dĩ nói, chớ ở nơi đó bò lộn nổn, đi giết địch đi. Tốt chủ nhân. Ra đây vậy thì đi. Gặp thôn kim thú ăn mình con mồi, Tiểu Bạch không vui, hướng về phía thôn kim thú kêu to, đó là ta đối thủ, chính ngươi tìm đối thủ đi, ta không muốn ngươi hỗ trợ. Hẹp hòi, vậy phi đao, ngươi cũng không ăn, không bằng cho ta đây ăn, ta đây không để ý tới ngươi. Thôn kim thú giơ lên đống, phe phẩy cái mông to, hướng cái đó phi đao chủ nhân chạy tới. Nó liếm đầu lưỡi, trong mắt lộ ra thần sắc mong đợi, hướng về phía đối phương kêu lên, có còn hay không phi đao? Vứt nữa mấy cầm cho ta đầy cho đỡ thèm. Phi đao chủ nhân là một cái để tóc dài đại hán, gặp phi đao bị thôn kim thú ăn, khí được chán nổi gân xanh lên, thanh kia phi đao ăn cũng được đi, lại còn nếu lại ăn mấy cầm. Đây chính là hắn thật vất vả có được một chuôi hạ phẩm tiên khí, uy lực vô cùng, một kiện trị giá trên 1 triệu tinh thạch, còn muốn hắn bức nữa mới cầm, tức chết ta à. Đại hán thiếu chút nữa tức hộc máu. Thôn kim thú ở ngự thú lệnh bên trong, Diệp Phong cho nó đầy đủ hoàng kim, tinh thạch nuốt, tên nảy cái đầu không làm sao dài, vẫn là theo tẹt đi vậy lớn, nhưng là bụng nhưng mập được xem một cái nhỏ heo mập. Nó chạy lúc thức dậy, căn bản xem không thấy nó chân, chỉ có thể thấy được tròn vo thân thể, trên đất lăn qua lộn lại, giống như một cái màu vàng nhỏ quả banh ra. May mắn chính là, nó ở lên cấp 9 yêu vương cảnh sau đó, thắt lưng mọc ra một đôi màu vàng kim cánh. Nó lại sẽ không chỉ có thể cắn địch nhân chân, nhẹ nhàng vỗ cánh kim xí, liền lập tức bay lên trời. Thấy được đầy trời pháp bảo, phi kiếm, phi đao bay tới bay lui, nó vậy cho nở trịa trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn, mắt ti hy châu vừa chuyển, phát ra hưng phấn kêu gào. Hoa, như thế nhiều ăn ngon, hoa hoa, mùi ngon tốt dáng vẻ. Tên kia mái tóc dài đại hán gặp thôn kim thú hướng mình lăn tới đây, trong mắt lộ ra một chút hung lệ thần sắc, ngón tay lăng không chỉ một cái, trong tay nhiều hơn một chuôi kim quang loẹ loẹ 9 lỗ liền vòng chạm tiên đao. Đây cũng là một kiện hạ phẩm tiên khí, uy lực còn ở phi đao bên trên, phi đao xinh xắn linh lung, thích hợp đánh lén, mà đây 9 lỗ liền vòng chạm tiên đao, ở yêu nguyên gia trì xuống, có thể chạm tiên phách. Một cái không có hóa hình hung thú, dám nuốt lao tử tiên khí, đi chết đi. Đại hán đối với thôn kim thú tu vi nhìn hờ hững. Thôn kim thú mặc dù qua cấp 7 hóa hình cảnh, nhưng là nó không thích hóa thành hình người, hay là vui vui mừng yêu thú bản thể. Đối với nó mà nói, loài người thân thể so nó bản thể năng lực thấp còn xấu xí. Đại hán khí thế hung hăng một bên nói lẩm bẩm, vừa đem 9 lỗ liền vòng chạm tiên đao hướng giữa không trung ném một cái, 9 lỗ liền vòng chạm tiên đao ở giữa không trung hóa thành một chuôi 10 mấy trượng dài đại đao. Trên đó 9 con cặp nong thả ra kim quang chói mắt, ầm ầm phát ra vang lớn, giống như long âm, vừa tựa như sấm sét, chạm thiên phách vậy, chém về phía thôn kim thú. Thôn kim thú nâng lên nó quả banh kia vậy đầu, nhìn xem rơi xuống to lớn đao ảnh, lộ ra kinh ngạc vui mừng thần sắc. Nó trong con ngươi tất cả đều là 9 lỗ chạm tiên đao kim quang, hoa, thật là lớn vàng ơ, hơn nữa còn có tiên linh hơi thở, khẳng định so với mới vừa rồi màu đen tiểu đao còn muốn ăn ngon ơ. Đáng tiếc, nó tiến cấp tới cấp 9 yêu nguyên cảnh, có thể nói chuyện, dài cánh, vẫn còn sẽ không cười, chỉ có thể trong lòng cười to. Nó ngơ ngác nhìn giữa không trung mấy chục trượng kim sắc đại đao chém xuống, cũng không né tránh, mà là đầu co rúm một cái, về phía trước lăn đi. Oanh, to lớn 9 lỗ liền vòng đao, kim quang lập lòe, chém vào thôn kim thú trên mình, văng lên một phiến tia lửa. Để cho người kinh ngạc chính là nhưng không có tổn hại thôn kim thú một chút da lông. Bất quá to lớn lực lượng, đem thôn kim thú đập vào huyền thiết hắc sa bên trong, chỉ lộ ra một chút sống lưng. Mái tóc dài đại hán phát ra dữ tợn cười như điên, lần này coi như không chém ngươi, vậy cầm ngươi đập chết. Hắn ngón tay hướng giữa không trung 9 lỗ liền vòng chạm tiên đao chỉ một cái, đại đao phát ra tiếng rồng ngâm, hướng lên bay lên, chuẩn bị bay trở về mái tóc dài đại hán trong tay. Đồng nhiên, một đồng huyền thiết hắc sa bay về phía giữa không trung, ở đó cắt đen ở giữa, thôn kim thú giống như một cái dài 2 cánh quả cầu vàng, chiếu lấp lánh, một đôi kim xí dùng sức quạt, bay hướng giữa không trung, cũng đuổi kịp trôi này 9 lỗ liền vòng chạm tiên đao. Nó viên kia tròn mập mạp đầu rũi được lao dài, dương ra miệng to như chậu máu. Nó miệng dương ra sau đó, liền nó mặt cũng xem không thấy, chỉ có thể thấy được một cái miệng khổng lồ, còn có một miệng kim quang loẹ loẹ hình cái vòng răng. Nó hung hãn cắn chúng vậy chỉ 9 lỗ liền vòng đao, ngắn nhỏ tứ chi trên không trung loạn vũ, cũng phát ra hưng phấn tiếng ô ô. Sau đó, nó liền cắn 9 lỗ liền vòng chạm tiên đao, té vào huyền thiết hắc sa bên trong, lộn mấy vòng. Mặc dù té được hình dáng rất chật vật, nhưng chặt chẽ cắn 9 lỗ liền vòng chạm tiên đao, giống như cắn no con mồi, kiên quyết không ngăn được, cũng dùng nó vậy ngắn mập thân thể, chặt chẽ ngăn trận 9 lỗ liền vòng chạm tiên đao. Mặc dù thôn kim thú nhìn lên đứng lên ngu dốt, nhưng cũng biết cái này 9 lỗ liền vòng chạm tiên đao là tiên khí, sẽ bị đối phương thao túng bay đi, cho nên dùng nó thân thể đặt ở chạm tiên trên đao. Mái tóc dài đại hán một mặt kinh ngạc, có một loại cảm giác xấu, cái này bé heo mập, không chỉ không có bị mình chém chết, lại còn dám truy đuổi mình 9 lỗ liền vòng chạm tiên đao. Hắn mau đánh liền mấy cái pháp quyết, muốn lấy lại chạm tiên đao, nhưng kinh hãi phát hiện, hắn như thế nào đi nữa thi triển pháp quyết, vậy 9 lỗ liền vòng chạm tiên đao lại có thể không nghe mình chỉ huy. Hắn lập tức cấp được mặt đỏ tới mang tai, gầm thét liền liền, làm thế nào vậy chỉ huy không được vậy 9 lỗ chạm tiên đao. Chương 2940, nhóm thú dương ai. Mái tóc dài đại hán nơi nào biết, thôn kim thú đừng xem vóc dáng nhỏ, cấp thấp thời điểm cũng nặng ước ngàn cân, hiện tại tiến cấp tới cấp 9 yêu nguyên cảnh, lại là nặng chừng 5 tấn, bị nó đè tại thân thể dưới đáy chạm tiên đao, làm sao có thể thu phải trở về. Thôn kim thú hưng phấn nhìn chằm chằm trên mình 9 lỗ liền vòng chạm tiên đao, tùy ý chạm tiên đao run run, cặp nong múa, giống như mèo bắt con chuột, con mồi càng dãy rủa, nó càng hưng phấn. Nó liếm đầu lưỡi, dương ra nó miệng to như chậu máu, trước từ vậy kịch liệt run rẩy chín con cạp nong bắt đầu, thẻ sát, xem gặm xương như nhau, đem kim quang kia loẹ loẹ chín lỗ liền vòng chạm tiên đao, ăn sạch sẽ. Vậy mái tóc dài địa yêu cảnh cao thủ, ngây ngẩn nhìn thôn kim thú, hắn trong chốc lát không xem rõ ràng, đây là một cái gì hung thú, chẳng lẽ là viễn cổ hung thú thao thiết, liền tiên khí cũng có thể ăn. Chín lỗ liền vòng chạm tiên đao cùng hắn thần thức tương liên, tiên khí bị hủy, hắn thần thức vậy được tổn thất, hắn không nhịn được phun ra một hơi màu xanh yêu máu, sắc mặt thảm trắng, bị tổn thương nặng. Không tốt, những thú dữ này mặc dù không đạt tới cấp 10 địa yêu cảnh tu vi, nhưng là mỗi một chỉ cũng hung thân ác sát, có đặc biệt năng lực, không thể theo bọn họ đấu, được nhanh chóng rút lui. Ngay tại hắn kinh hãi muốn bỏ trốn thời điểm, một đạo ánh sáng bạc bạo tránh, một cái giáp bạc tê giác, giống như một đạo màu bạc tia chớp, từ hắn trước mắt thoáng qua. Giáp bạc tê giác sắc bén ngân giác, hung hãn xuyên thủng hắn ngực, đem hắn thân thể kể cả yêu đan cũng trọn ở ngân giác trên, phát ra một tiếng thắng lợi tiếng rít, xông về xa xa. Vậy chỉ giáp bạc tê giác là ở hướng Diệp Phong giành công, chủ nhân, ta giết một cái lông dài quái, chủ nhân, ta giết một cái lông dài quái. Tiểu Bạch đối mặt một cái múa cờ đen người cao gầy yêu tộc người. Người cao gầy yêu tộc người bên trong cờ đen phun ra sóng lớn mãnh liệt hắc khí kia bên trong phủ văn lóe lên, âm hồn gào thét, thê lương gào thét, làm người ta giận cả tóc gáy. Hắn cờ đen cùng bảng trung vệ hồn kỳ uy lực tương tự, đều là sát hại vô số sinh linh âm hồn, đem bọn chúng năng lượng thông qua phụ trận, thu thập ở pháp khí bên trong, mượn dùng âm hồn lực cắn nuốt chế địch. Trong hắc khí hung thần ác sát âm hồn, uy lực mạnh mẽ, tà ác tàn bạo, có thể xé nát vậy pháp bảo phòng ngự màn hào quang, chiếm đoạt linh hồn, thậm chí cả ngày yêu cảnh cao thủ cũng sẽ sợ hãi loại tà ác này pháp khí. Nhưng là Tiểu Bạch nhưng không cảm giác được cái gì, nó lẽ lưỡi, ngây ngẩn nhìn hướng mình xông tới hắc khí, còn có vô số hung thần ác sát tâm hồn. Mắt gặp hắc khí thì phải bao phủ Tiểu Bạch, Tiểu Bạch đưa cổ, phát ra một đạo kim quang nhàn nhạt, kim quang chỗ đi qua, hắc khí bao gồm trong đó vô số âm hồn, theo kim quang bị Tiểu Bạch hút vào trong bụng. Đây trời hắc khí, trong trước mắt thì ít hơn nửa, không tới một hơi thở tới giữa, cờ đen thả ra chí ít hàng ngàn hàng vạn đạo âm hồn bị Tiểu Bạch nuốt sạch sẽ. Tiểu Bạch liếm đầu lưỡi, giống như thôn kim thú nuốt tiên khí như nhau, lộ ra hưởng thụ thần sắc, hiểu được vô cùng, chưa thỏa mãn, còn ợ một cái. Cái loại này âm hồn nuốt đi xuống sau đó, để cho nó cảm giác tinh thần sảng khoái. Nó hưng phấn hướng về phía vậy múa cờ đen xấu tử kêu mấy tiếng, mùi vị không tệ, lại thả điểm cho cậu ra tan nếm một chút. Vậy múa cờ đen xấu tử há miệng, thiếu chút nữa rớt cằm, nhìn về phía Tiểu Bạch ánh mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc, đây là chó sao? Cho tới bây giờ không gặp qua cái loại này chó. Chó yêu gặp quá nhiều, có thể nuốt âm hồn chó yêu, vẫn là lần đầu tiên. Không được, người kia thả ra ngoài hung thú, đều không phải là thông thường hung thú, thật là muốn yêu mạng. Hắn đảo trong mắt một vòng, nhanh chóng cuốn lên cờ đen thì phải trốn, lại bị Tiểu Bạch ngăn cản. Tiểu Bạch ngoắc cái đuôi, nó vậy to lớn chó cái đuôi, giống như một cái cổ tay miệng to roi dài, hung hãn quất về phía cầm cờ đen xấu tử. Xấu tử liền gặp trước mắt kim quang trước mắt, một cổ khổng lồ áp lực, đối diện đánh tới. Hắn lay động trong tay cờ đen rộng lúc phun ra nồng nặc hắc khí, ngưng tụ thành một cái cao lớn có chừng 5 trượng bao cao ác quỷ, khuôn mặt khó ưa, tà ác câm hiểm, đưa ra to lớn quỷ chảo, chặn lại Tiểu Bạch cái đuôi. Tiểu Bạch thấy được giống như người khổng lồ ác quỷ, lập tức sủa điên cuồng hai tiếng, dương ra miệng to như chậu máu, lần nữa phun ra một đạo kim quang. Kim quang kia giống như một cái màu vàng chăn lớn, ngay tức thì liền đem ác quỷ một cái chân cuốn lấy, cũng hướng trong miệng của nó kéo đi. Vậy chỉ đồ sộ quỷ xuất hiện thời điểm, hung thần ác sát, nhưng là bị Tiểu Bạch phun ra kim quang cuốn lấy sau đó, liền lộ ra thần sắc sợ hãi, rút cổ, tựa hồ muốn chạy trốn dáng vẻ. Tiểu Bạch há có thể để cho nó chạy, đầu lưỡi một quyển, phun ra kim quang đổi được hơn nữa chói mắt. Vậy múa cờ đen xấu tử hù được chán rỉ ra mồ hôi lạnh, liều mạng vũ động cờ đen, trong miệng nói lẩm bẩm, nắm pháp quyết, định khởi động vậy chỉ to lớn ác quỷ. Nhưng là to lớn ác quỷ bị Tiểu Bạch phun ra kim quang cuốn lấy sau đó, bóng người cũng không ngừng thu nhỏ lại. Tùy ý vậy xấu tử như thế nào đi nữa làm phép, cũng không cách nào ngăn cản ác quỷ thu nhỏ lại. Rất nhanh vậy ác quỷ ngay tại kim quang bên trong xúc chút thành tiểu lớn chừng bàn tay quỷ ảnh, Tiểu Bạch đầu lưỡi một quyển, liền đem vậy chỉ ác quỷ cho nuốt lấy, còn chép hạ miệng, hưng phấn kêu hai tiếng. Ăn ngon, tiểu tử lại phun điểm hắc khí đi ra, cho cẩu gia nếm thử một chút, cẩu gia rất lâu chưa ăn qua thứ gì. Xấu tử trong tay cờ đen huyễn hóa ra ác quỷ bị Tiểu Bạch nuốt trọn sau đó, vậy cờ đen lại có thể tự động bốc cháy. Nổ một tiếng vang thật lớn, đốt được liền cặn bã đều không còn dư lại. Vậy xấu tử pháp bảo bị hủy, biết Tiểu Bạch không phải phổ thông yêu thú, mình không phải là tay, hù được hồn phi phách tán, nhanh chóng thi triển một đạo màu đen đột quang, muốn chạy trốn. Tiểu Bạch sủa điên cuồng một tiếng, chợt nhào lên, liền đem màu đen kia đột quang xé tan thành từng mảnh, hai móng cũng như sắc bén lưỡi dao sắc bén, đem vậy xấu tử đầu cắt xuống. Ngậm xấu tử đầu, nó hướng Diệp Phong phát ra tiếng kêu, "Chủ nhân, ta cũng giết một tên địch." Ly Viêm hổ hổ gầm long trời lở đất, nó đã đạt tới cấp 9 đỉnh cấp cảnh, cả thân tản mát ra loãng màu tím nhạt vầng sáng, nhìn kỹ lại, là do một đoàn đoàn nho nhỏ màu tím cách viêm tạo thành. Nó vừa xuất hiện, nhiệt độ chung quanh thẳng tắp lên cao. Nó dương ra miệng to như chậu máu, liền phun ra một đoàn nóng bỏng cách viêm, đem một tên yêu tộc người đốt thành cho tàn. Ở Diệp Phong thả ra yêu thú bên trong, lợi hại nhất nhưng là hắn sau đó thu phục Kim Dực Bạc Ong. Nó là địa yêu cảnh đỉnh cấp thực lực, toàn thân vỏ ngoài so thép còn bền hơn cứng rắn, ở nhóm thú bên trong, thành người lãnh đạo. Tiên Khôi Vương và Tiểu Bạch cùng hung thú gia nhập, để cho chiến cuộc lập tức trong sáng. Không qua mấy tức thời gian, địa yêu cảnh cao thủ rối rít phát ra kêu thê lương thảm thiết, mỗi một tiếng hét thảm cũng để cho Đoan Mục Đồng Thần kinh khẩn trương run rẩy một tí. Diệp Phong ban đầu còn muốn tốc chiến tốc thắng, muốn dùng ma tinh phi truy đập hủy luồng bắt giác mê hồn trung màn hào quang, lúc này, nhìn các hung thú lớn có hung uy, hắn phản mà không cấp phá hỏng bắt giác mê hồn giờ. Địa yêu cảnh những cao thủ thời điểm bắt đầu, công kích có thứ tự, trật tự tự nhiên, làm Diệp Phong thả ra tiên khôi và hung thú sau đó, bọn họ bắt đầu đại loạn. Chương 2941, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Diệp Phong thả ra hung thú bên trong, bị dược điểu tu vi mạnh mẽ, cùng rắn bay như nhau, cũng đã đạt đến cấp 10 yêu nguyên tu vi, nhưng là đầy trời báo cắt bên trong, nó không cách nào phát huy phi hành ưu thế, chỉ có thể đứng ở huyền thiết hát xa bên trong, hướng kẻ địch tấn công. Bất quá bị dược điểu phún ra ngọn lửa cùng cách viêm như nhau mạnh mẽ, một tên cùng nó thực lực tương đương địa yêu cảnh tu vi cao thủ, bị nó phún ra ngọn lửa đốt thành than đen. Những cái kia địa yêu cảnh tu vi người, chết đã chết, tổn thương được tổn thương, còn có mấy người, thấy tình thế không ổn, lặng lẽ xâm nhập vào đen thui báo cắt bên trong, muốn bỏ trốn. Bất quá, Diệp Phong nhưng sẽ không bỏ qua bọn họ, hắn thần thức tay, đã giống như một tấm lưới lớn, đem chung quanh trăm dặm bên trong, bao phủ được nghiêm nghiêm thật thật. Chỉ cần có người muốn chạy trốn, hắn hư không kiếm liền lập tức ra tay. Một đạo màu tím kiếm quang, sáng như tia chớp, không có dấu hiệu nào từ trong hư không nhanh bắn ra, trong chớp mắt liền đem chạy trốn người chém thành mấy đoạn, liền bọn họ yêu hồn đều dùng mặt trời nóng rực lửa tím đốt được không còn một ngống. Mười tức thời gian, Đông Linh Vương phái tới sát thủ, địa yêu cảnh cao thủ thương vong hầu như không còn. Gặp Đông Linh Vương mang tới địa yêu cảnh cao thủ chết hết, gần mặc dù dùng bắt giác mê hồn trung tạm thời chặn lại Diệp Phong công kích, nhưng cũng sắc mặt thảm trắng, biết nơi đây không thích hợp ở lâu. Trên chiến trường người nhiều lúc, gần cảm giác mình còn có thể đục nước béo cò, nhưng là hiện tại trên chiến trường, chỉ còn lại hắn, che mặt người ma tộc và Đoan Mục Đồng ba cái. Tình thế đổi được 10 phần sáng suốt. La trưởng lão cùng che mặt người ma tộc đánh nhau, hai người tu vi tương đương, lực lượng tương đương, chiến đấu có tiêu lửa đốt trạng thái, trong chốc lát, ai cũng không gây thương tổn được đối thủ. La Chính Hải hai vợ chồng cùng nhau vây công Đoan Mục Đồng hóa thân cự nhân, đánh được tương đối buông lỏng, mà Đoan Mục Đồng thì mệt mỏi được thở hừng hực. Giữa không trung lúc đầu khí thế cường đại dịu ảnh rút nhỏ một vòng, không có mới vừa rồi khí thế. Đoan Mục Đồng đã sớm muốn chạy trốn, nhưng là hắn cảm giác chung quanh không gian đổi được cứng rắn như bàn thạch, có một loại lực tràng bao phủ chung quanh một mảnh khu vực rất lớn. Hắn rõ ràng đây là không gian chi lực đem cái này một mảnh không gian phong tỏa, muốn chạy trốn, phải có vượt qua cái loại này phong ấn lực lượng. Hắn dùng một cái lưỡi dịu huyễn dậy đầy trời dịu ảnh, chém về phía La Chính Hải hai vợ chồng, dùng khác một cái lưỡi dịu hung hãn bổ về phía sau lưng không gian. Ung ung, vậy trong hư không truyền đến một hồi đinh thai nhức góc tiếng vang, lưới dịu giống như là chém đến một loại cường đại lực tràng bên trên, một đạo màu tím nhạt hư ảnh quơ quơ, nhưng rất nhanh khôi phục nguyên dạng, giống như cái gì cũng không có phát sinh qua. Đoan Mục Đồng sắc mặt âm trầm như nước, hắn một cây dịu lại có thể không có chạm phá phong tỏa không gian lực tràng, hơn nữa khí huyết lưỡng lở, thần thức chấn động, thiếu chút nữa liền khắc một cái dịu cũng không cách nào khống chế. Thật là cường đại lực tràng. Nhất định là cái đó gọi Diệp Phong khốn kiếp làm được quỷ. Đoan Mục Đồng dùng dịu phách Diệp Phong phong tỏa không gian, Diệp Phong thời gian đầu tiên thì cảm giác. Hắn vừa dùng ma tinh phi truy đánh luồm bắt giác mê hồn trùng, vừa hướng Đoan Mục Đồng cười nhạt, Đoan Mục tướng quân muốn chạy trốn. Bất quá, ta đã đem chung quanh 50 dặm không gian thiết lập thành không gian túi, muốn chạy trốn, mộng tưởng hảo huyền. Đoan Mục Đồng muốn chạy trốn ý đồ bị đoán được, khí được mặt đầy đau đỏ, cắn răng nghiến lợi. Đều là cái này kêu Diệp Phong phá hư mình và sổ tướng quân kế hoạch. Diệp Phong không chỉ có cứu Mộng Vũ Thánh Nữ, còn giết sổ và bảng trung, lại cho gọi ra tới mấy chục con hung thú, tiêu diệt vốn là số người chiếm ưu những cái kia địa yêu cảnh cao thủ. Gần và che mặt người ma tộc cũng mặt liền biến sắc, hắn cũng ôm cùng Đoan Mục Đồng giống nhau như lúc tâm tư, muốn bỏ trốn, bọn họ dùng thần thức đảo qua chung quanh, lúc này mới phát hiện đúng như Diệp Phong mà nói, 50 dặm chu vi bên trong không gian bị phong tỏa, căn bản là không trốn thoát được. Nếu không trốn thoát, gồm dứt khoát cậy vào hắn vậy cực phẩm tiên khí bắt giác mê hồn trùng, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Diệp Phong dùng ma tinh phi truy tàn nhẫn đập bắt giác mê hồn trùng thả ra phòng ngự màn hào quang, nhưng lâu công không được, thần thức và thân thể đều có điểm mệt mỏi, hắn từ đi tới nơi này, liền một mực chiến đấu, thần thức cùng thái cổ thần nguyên vậy tiêu hao lợi hại. Bất quá hắn cảm giác đang nghỉ ngơi Lão Hoắc Đông và Khắc Văn hơi thở đổi được cường đại lên, bọn họ tu vi đang nhanh chóng khôi phục, cái này làm cho lòng hắn bên trong đại định. Hắn huýt sáo một cái, một món thần thức cùng Tiểu Bạch chúng lấy được liên lạc. Hắn thần thức quét qua tất cả hung thú, bọn nhỏ, cái này một mực che giấu ở màn hào quang bên trong, ta đánh mệt mỏi, ai giúp ta đi làm hắn. Rắn bay trong mắt lộ ra một món thần sắc khinh thường, phun nhả đỏ thẫm như máu lơi rắn, bản chung một chỗ, không có nhúc nhích. Loài ngươi chính là lười, cũng biết sai khiến chúng ta, từ bị ngươi từ đảo Đồng Lai trên thu phục sau đó, vì ngươi đánh như vậy nhiều chiếc, bổn tôn là muốn hóa rồng, bị giam ở ngự thú lệnh bên trong, kia cũng không đi được, ngươi tìm vậy chỉ chó đần vì ngươi đánh đi. Kim Dực bà con múa vũ cánh, hướng Diệp Phong phát đi một chút tin tức, bản ong chúa ở bão cắt bên trong không thích hợp chiến đấu, hơn nữa bản ong chúa muốn đẻ trứng, phải về tổ ong bên trong nghỉ ngơi. Biết được Kim Dực bà con chúa muốn đẻ trứng, Diệp Phong mừng thầm, mình nếu có thể thu phục một cái thành hơn 100,000 Kim Dực bà con bầy ong, liền yêu thần cảnh cao thủ cũng không cần sợ, đến lúc đó có thể hoành hành thất giới. Diệp Phong gật đầu một cái, ngươi đi tổ ong bên trong nghỉ ngơi đi, nơi này không cần ngươi. Kim Dực bà con chúa chấn động cánh bay trở về Nhẫn Dược Vương bên trong đi, nó tổ ong xây ở hoa nở hoa tàn bên trong một tòa trên đảo nhỏ, nơi đó bị Diệp Phong đặc biệt hoa thành Kim Dực bà con địa bàn. Nhẫn Dược Vương thành thế giới nhỏ sau đó, bên trong thiên địa quy tắc, linh khí cũng giống như thế giới chân chính, bất kể là yêu thú vẫn là loài người, ở bên trong tu luyện hơn nữa nhanh chóng. Chỉ bất quá Diệp Phong vẫn không có đem các hung thú rời đi vào, để cho bọn họ vẫn lưu lại ở liền ngự thú lệnh bên trong. Bị dược điểu kêu liền hai tiếng, nơi này đầy trời báo cát, ta cũng không thích hợp ở chỗ này. Ngươi cũng đi Nhẫn Dược Vương bên trong đi, bất quá không nên đi Kim Dược bà con địa bàn. Cùng có thời gian, ta sẽ cho các ngươi vạch ra riêng mình địa bàn, nơi đó địa phương đủ các ngươi đợi. Bị dược điểu vũ cánh vậy bay vào Nhẫn Dược Vương bên trong. Ly Viêm Hổ điên cuồng gào thét một tiếng, nhấc lên một hồi hỏa gió, hướng về phía bát giác mê hồn trung chính là một hơi cách viêm, hừng hực thiêu đốt lửa to lớn sóng đem lủng kể cả hắn bát giác mê hồn trung tất cả đều bao phủ ở bên trong. Nhưng là cách viêm đối với bát giác mê hồn trung tổn thương không lớn, chỉ là bát giác mê hồn trung kim quang bị đốt được có chút hư ảnh. Đang liên tiếp 3 tiếng rồn dập tiếng chuông, trùng trùng bọc bát giác mê hồn trung cách viêm hỏa sóng, giống như gặp cái gì kích thích, lập tức muốn nổ tung lên, hướng 4 phương 8 hướng tung tóe đi. Trong nháy mắt, chu vi mấy chục giảm tới tất cả đều là mãnh liệt mênh mông cách viêm hỏa diễm, thiếu chút nữa đốt ánh mắt coi là kẻ thù trên mình. Diệp Phong và Glom địa phương chiến đấu, cách những người khác khá xa. Hơn nữa vì phòng ngừa gnổm chạy mất, Diệp Phong ở mình và gnổm chung quanh trong vòng 10 dặm, vậy bày ra một cái nhỏ hình không gian túi, cản trở hàng loạt phun ra cách viêm. Chương 2942, chủ động xin đánh. Xa xa Mộc Vũ, La Chính Hải vợ chồng, La Trường Lão, bọn họ đều có pháp bảo phòng ngự, cho dù nóng bỏng cách viêm tung tóe tới đây, bọn họ cách dùng bảo hoàn toàn có thể chống đỡ. Hơn nữa những thứ khác hung thú đang tiêu diệt liền địa yêu cảnh cao thủ sau đó, liền đón nhận Diệp Phong chỉ thị, ở Diệp Phong sau lưng đợi lệnh. Văng tứ phía cách viêm hỏa diễm, bị Diệp Phong linh khí thuẫn đỡ được, không có thương tổn được Diệp Phong sau lưng các hung thú. Cách viêm tung tóe thời điểm, rắn bay hơi mở mắt, lại lần nữa nhắm lại, nó vậy bích lục rắn trong mắt, lộ ra một chút cười trên sự đau khổ của người khác thân xác. May mà bổn tôn không có giống vậy chỉ lớn đần hổ đi khoe tài, cái này bắt giác mê hồn chung nhưng mà vượt qua tiên khí tồn tại, phát ra màn hào quang uy lực thật mạnh, trong phòng ngự còn có thể công kích, theo nó đấu, không làm được, mạng nhỏ liền thất lạc. Ly Viêm Hổ gặp mình phun ra cách viêm, bị bắt giác mê trúng phá, khí được gầm thét liền liền, muốn tiếp tục phun lửa, lại bị Diệp Phong ngăn cản. Ngươi không phải đối thủ của nó, cái này bắt giác mê hồn chung không phải hỏa năng cháy hỏng. Ngươi lui xuống trước đi. Ly Viêm Hổ không cam lòng nằm ở Diệp Phong dưới chân. Vùng địa cực băng tàm chấn động trước cánh của nó cơ hồ là trong suốt, ở trong bóng tối cơ hồ liền xem không thấy nó, chỉ có bụng mấy cái chỉ bạc ở trong bóng tối thấm ra ánh sáng nhàn nhạt mang. Nó mang một cổ cực lạnh khí, bay đến bắt giác mê hồn trung trước, dương ra nó cái miệng nhỏ nhắn, hô phun ra một hơi khí lạnh. Trung quanh nhiệt độ lập tức thẳng tắp hạ xuống, liền Diệp Phong cũng không khỏi không điều động mặt trời nóng rực lửa tím tới ấm áp mình thân thể, Tiểu Bạch thì giúp lại Ly Viêm Hổ bên người. Hổ đại ca, ngươi thật là ấm áp à, để cho con bà nó dựa vào một chút, có được hay không? Ly Viêm Hổ còn ở là mới vừa rồi bị bắt giác mê hồn chung sự việc sinh khó chịu, hướng về phía Tiểu Bạch trừng mắt một cái, nhưng không có ngăn cản Tiểu Bạch tựa vào trên người mình, nó cùng Tiểu Bạch nhưng mà huynh đệ tốt. Bắt giác mê hồn chung che trở lập tức bị một tầng hàn băng thật dày gói lại, Diệp Phong thấy vậy, nhất thời hưng phấn, trong tay ma tinh phi truy lăng không nện xuống. Một đạo chói mắt tinh thần lực từ ma tinh phi truy trên bạo phát ra ngoài, đem băng cứng đập nát ấy, nhưng là bắt giác mê hồn chung màn hào quang vẫn cương quyết. Vùng địa cực băng tàm ói nhiều lần khí lạnh, liền thân thể cũng rút nhỏ một vòng, không cách nào tổn thương bắt giác mê hồn chung màn hào quang. Diệp Phong không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là thu hồi vùng địa cực băng tàm. Hắn nâng cằm, lắc đầu, một mặt suy nghĩ sâu xa thần sắc, suy nghĩ một lát, quả quyết nói, cái này nhỏ phá chung còn thật cứng rắn à, tốt, ta xem là ngươi cứng rắn, vẫn là ta sừng tê giác cứng rắn. Hắn hướng giáp bạc tê giác phát ra mệnh lệnh, giáp bạc tê giác, các ngươi cho ta xông lên, xem có thể hay không xông phá vậy màn hào quang. Mấy chục đầu giáp bạc tê giác nổi giận gầm lên một tiếng, chia làm mấy phê hướng nổm bắt giác mê hồn chung màn hào quang phong tới. Bọn chúng tiếng vó ngựa giống như sấm sét, chạy động gian, khí thế long trời lở đất, bất quá dưới chân đều là huyền thiết hắc sa, bất lợi cho chúng xông lên gai, bọn chúng lực trùng kích không đạt tới lúc đầu 80%. Giáp bạc tê giác am hiểu nhất là bọn chúng lực phong ngự. Chúng nguyên lai là thiết giáp tê giác bên trong, cả người màu đen thiết giáp miếng vảy liền có thể chống đỡ vượt qua chúng thực lực gấp 2 công kích. Hiện tại chúng đã lên cấp là giáp bạc tê giác, toàn thân màu bạc miếng vảy, phòng ngự hơn nữa siêu cường, chúng mánh vọt lên tới, chán ngân giác lực công kích, vậy có chừng địa yêu cảnh tu vi cao thủ nhất kích lực. Veng, veng, veng, mấy chục con giáp bạc tê giác liên tục không ngừng xông về lượm. Lượm sắc mặt bị sợ thảm trắng, gặp như thế nhiều giáp bạc tê giác xông lại, vậy run sợ trong lòng. Bất quá mấy vòng đánh vào sau này, màn hào quang bên trong lượm vui vẻ cười to đứng lên. Bắt giác mê hồn trung lực phòng ngự quả nhiên vượt qua tiên khí cấp bậc, cùng thần khí chênh lệch không bao nhiêu, đặc biệt là ở lượm không ngừng truyền vào yêu nguyên sau đó, lực phòng ngự hoàn toàn đạt tới thần khí sơ cấp cảnh giới. Mấy chục con giáp bạc tê giác vọt mấy vòng sau đó, bắt giác mê hồn trung màn hào quang mặc dù có chút tạm đạm, nhưng là cũng không có bị xung phá, cũng không có dấu hiệu bất ổn. Cái này làm cho Diệp Phong có chút buồn rầu. Tiểu Bạch ở bên cạnh xem được không đợi được, không ngừng lớn tiếng kêu, chủ nhân, để cho ta lên đi, ta phải đi cắn chết hắn. Diệp Phong lắc đầu một cái, giáp bạc tê giác đánh vào mấy đợt cũng không có đóng góp, Tiểu Bạch đi qua vậy vô kế khả thi. Diệp Phong chuẩn bị thi triển thái cổ thần tộc bí thuật chiến, đem mình tu vi tăng lên tới hư dương cảnh đỉnh cấp, lại thêm lấy thiên long luyện thể đại pháp và man ngưu sức lực, xem có thể hay không kích phá bắt giác mê hồn trung màn hào quang. Bất quá Diệp Phong không hề muốn lúc này thi triển mình toàn lực. Bởi vì tên kia chế tạo báo các người còn chưa có xuất hiện, hiện tại bại lộ mình toàn bộ thực lực, có chút quá sớm. Hoặc là cùng Lao Hoác Đông và Khắc Văn khôi phục sau đó, cùng nhau hợp lực kích phá bắt giác mê hồn chung phòng ngự. Bắt giác mê hồn chung lần nữa phát ra chói tai tiếng chuông, đem mới vừa rồi đánh vào phòng ngự màn hào quang mấy đầu giáp bạc tê giác, đánh được ngã trái ngã phải, tiêu thảm thiết liền liền. Lao Hoác Đông truyền âm tới đây, cái này bắt giác mê hồn chung là yêu giới nổi danh cực phẩm tiên khí, bất luận là phòng ngự vẫn là công kích cũng vô cùng mạnh mẽ, truyền thuyết nó đã từng là yêu vương đã dùng qua tiên khí, tiểu huynh đệ ngươi muốn chú ý à? La trưởng lão vậy nhìn thấy Diệp Phong đang mãnh công bắt giác mê hồn trung phòng ngự màn hào quang, bất quá hắn vậy không có biện pháp gì tốt, hắn đang cùng che mặt người ma tộc chiến đấu, cũng không hạ phân thân đi giúp Diệp Phong. La Chính Hải hướng Diệp Phong truyền âm nói, cái này bắt giác mê hồn trung tích chứa ngũ hành quy luật, có thể đề phòng bất kỳ ngũ hành hệ phép tắc công kích, chỉ có thể kích phá phòng ngự màn hào quang, nghe nói là lực lượng quy luật. Lực lượng quy luật. Diệp Phong trong đầu nghĩ, xem ra chỉ có mình thi triển thái cổ thần tộc bí thuật chiến, lại dùng man ngưu sức lực thêm thiên long luyện thể đại pháp, chỉ có cái này ba loại bí thuật mới có thể làm cho Diệp Phong thi triển ra lực lượng quy luật. Ngay tại Diệp Phong cầm bắt giác mê hồn trung thúc thủ vô sách thời điểm, một cái nhỏ quả cầu vàng hướng Diệp Phong lăn tới đây. Thôn kim thú hướng Diệp Phong lăn tới đây, chủ nhân, tên này giao cho ta đi, bất quá, vậy chỉ kim quang loẹ loẹ kim trùng, nhìn như ăn ngon lắm dáng vẻ. Ngươi cấp cho ta ăn ơ. Tiểu Bạch gặp thôn kim thú chủ động xin đánh, hướng về phía thôn kim thú kêu to lên, Diệp Phong có thể nghe được, Tiểu Bạch đang cười nhạo thôn kim thú. Bé heo mập, cái đó pháp bảo như vậy lợi hại, như vậy nhiều giáp bạc châu cũng không phải là đối thủ, ngươi có thể được. Cắt, giáp bạc châu không được, không đại biểu ta không được à. Ha ha, chỉ sợ chủ nhân không để cho ngươi xuất chiến, ta mới vừa rồi cũng muốn đánh tên kia, chủ nhân không để cho. Chủ nhân rất thương ta, khẳng định sẽ không cự tuyệt ta. Diệp Phong còn thật không có cự tuyệt, dở khóc dở cười nhìn thôn kim thú, ngươi cái này nhỏ heo mập, chỉ có biết ăn thôi, cũng đã lớn thành cầu, ngươi nếu là thật có thể phá kim quang kia che chở, vậy tiểu trung liền ăn. Thật ra thì Diệp Phong rất muốn lấy được cái này bắt giác mê hồn trung, không chỉ là một kiện pháp bảo phòng ngự, vẫn là một kiện cường đại công kích hình pháp bảo, có thể sử dụng sóng công kích. Đặc biệt là lực phòng ngự siêu cường, nếu là ở mình thái cổ thần nguyên dưới, lực phòng ngự còn có thể mạnh hơn nữa trên 2 điểm, tốt như vậy tiên khí, làm sao có thể cho thôn kim thú ăn đây? Hắn chưa từng nghĩ thôn kim thú có thể phá được màu vàng kia màn hào quang, lấy là thôn kim thú là muốn chơi một lát. Chương 2943, tham ăn hàng. Thôn kim thú và tiểu bạch vẫn là hai cái thích chơi đùa, không ăn phận người, làm thôn kim thú chủ động xin đánh thời điểm, Diệp Phong dứt khoát đáp ứng. Tiểu bạch ở bên cạnh sủa điên cuồng, tiểu kim tử, thêm dầu à, ta tin tưởng ngươi có thể đánh bại hắn, nhất định phải cầm hắn nuốt. Hắn nuốt một viên thiên nguyên đan, bổ sung mình hao tổn thái cổ thần nguyên, chỉ cần lại qua 3 tức thời gian, mình thái cổ thần nguyên thì hoàn toàn bổ túc, là có thể mấy loại bí thuật thêm thân, lại thi triển ra ma thần pháp tướng, dùng ma tinh phi truy, là có thể thi triển ra lực lượng quy luật, nhất định có thể giải quyết vậy bắt giác mê hồn chung. Lấy được Diệp Phong bảo đảm, thôn kim thú nuốt nước miếng mấy cái, hưng phấn hét lên mấy tiếng, hướng bắt giác mê hồn chung bên trong lượm bỏ qua. Gươm là thật hưng phấn vừa khẩn trương, hưng phấn phải, mình trôi này tiên khí uy lực thật mạnh, đối phương đổi 7-8 loại phương pháp công kích, cũng không có công phá phòng ngự của mình. Chỉ cần kiên trì nữa một lát, hẳn còn sẽ có người tiếp viện tới, lần này tới sa mạc giác, Vu Yêu Đường phái ra người chỉ huy tối cao, cũng không phải là Bằng Trung, mà là phó đường chủ Phong Khôi. Phong Khôi chính là thi triển bí thuật tung lên báo các người, hắn cũng nhanh tới, chỉ cần mình kiên trì nữa một lát. Gươm thấy được một cái quả cầu vàng nhỏ hướng mình lan tới, cũng không thế nào để ý, thật ra thì mới vừa rồi mấy chục con giác bạc tê giác manh xông lại, hắn vậy cảm thấy áp lực cường đại. Bắt giác mê hồn trung phòng ngự màn hào quang cũng bị liên tiếp đánh vào, đụng được có chút đung đưa, tiêu hao hắn nhiều yêu nguyên, bất quá hắn cùng cái khác yêu tộc người không cùng, hắn tu luyện là đôi yêu đan, có thể tích trữ chứa nhiều yêu nguyên ở yêu đan bên trong. Cho nên hắn đi qua lâu như vậy, cường hãn công kích, vẫn có nhiều yêu nguyên, chống đỡ bắt giác mê hồn trung phòng ngự màn hào quang, nếu không nếu là những thứ khác yêu tộc người. Coi như bắt giác mê hồn trung lực phòng ngự mạnh mẽ đi nữa, vậy tiêu hao sạch yêu nguyên, không cách nào giữ phòng ngự màn hào quang nguyên vẹn. Đợi thôn kim thú từ từ cút tới đây sau đó, hắn mới thấy được, đó là một cái không lớn tiểu hung thú, nhìn như xem một cái nhỏ heo mập, bất quá năm quan bên trong, miệng lớn nhất, chiếm mặt một nửa, lỗ mũi, mắt, lỗ tai đều vô cùng nhỏ, nếu là không cẩn thận xem, còn thật cho là một cái quả cầu vàng nhỏ. Hắn không nhịn cười được, bởi vì thân cao nguyên nhân, hắn ghét những cái kia đồ vật khổng lồ. Hắn thích sinh sắn đồ, cái loại này thú nhỏ chính là hắn thích. Diệp Phong, ngươi không có biện pháp, sẽ dùng một cái nhỏ heo tới, không sợ ta nướng ta nó. Diệp Phong xem thường, đem kinh lôi kiếm hóa thành một cái móc thai moi, móc dậy lỗ thai tới, được không thiếu sóng công kích, lỗ thai bị chấn động được tê dại, chấn động ra không thiếu thai cất đi ra. Nghe nói luôn muốn nướng thôn kim thú ăn, hắn không nhịn cười được, thôn kim thú nhưng mà so phổ thông kim loại còn bền hơn cứng rắn, thân thể độ cứng đến gần vạn năm canh kim. Nhưng là thôn kim thú có thể ăn vạn năm canh kim, ở mà vạn năm canh kim có thể không ăn nổi nó. Thôn kim thú răng, coi như là thế gian cứng rắn nhất vạn năm canh kim, chỉ sợ cũng có thể gầm động. Cắt, ngươi nếu có thể nướng nó ăn, liền ăn đi, ta nhường cho ngươi. Luôn có một loại muốn thu phục cái loại này thú nhỏ ý tưởng, hắn cảm giác cái này thú nhỏ, ngu xuẩn manh, mình thu phục, là mình bạn chơi ha chẳng phải là vừa vạn. Ngươi cái này ngu xuẩn thú biết cái gì à? Phun lửa. Vẫn là phun băng à? Thôn kim thú cũng không để ý rõ ràng luận, mắt ti hi chỉ là trợn mắt nhìn đối phương một mắt, liền chậm rãi leo đến bắt giác mê hồn trung màn hào quang trước mặt, chợt há miệng ra. Thấy được thôn kim thú há miệng, lại có thể miệng so mặt còn lớn hơn, lộ ra trong miệng một vòng âm u răng nhọn, gườm sợ hết hồn, bất quá hắn rất nhanh liền yên lòng. Liền mấy chục con giác bạc châu ngân giác cũng không có đụng ra phòng ngự của mình màn hào quang, cái này nhỏ ngu xuẩn răng thú răng cứng rắn đi nữa, vừa có thể như thế nào? Sợ rằng không chỉ có không phá được ta phòng ngự màn hào quang, còn sẽ băng hư răng. Ha ha, nhỏ ngu xuẩn thú, còn thật dọa người à, cái này miệng một tấm, mặt cũng không cần, chỉ còn lại miệng. Trong miệng răng như thế nhiều, có che chở dùng, ngươi lấy là ta bắt giác mê hồn chung là ăn ngon, lại có thể chỉ dùng răng gặm, quá khôi hài. Gươm một mặt cười âm hiểm nhìn thôn kim thú, âm thầm bấm cái pháp quyết, đây là để cho bắt giác mê hồn chung màn hào quang đổi được cứng rắn pháp quyết, cái loại này màn hào quang kiên cứng. Liền giáp bạc tê giáp bạc cũng đỉnh không phá, có thể gặp biết bao cứng rắn. Thẻ sát, một tiếng kim thiết giao minh tiếng vang lên, để cho gươm bất ngờ phải, vậy nhỏ ngu xuẩn thú răng, hung hãn cắn lên màn sáng, cũng không có băng hư răng. mà bắt giác mê hồn chung màn sáng lại có một chút lay động. Ơ, cái này con heo nhỏ răng cứng coi lắm à, lại để cho ngươi cắn mấy cái. Thôn kim thú cắn một cái bắt giác mê chung phòng ngự màn hào quang, cũng không có cắn xấu xa màn hào quang, cảm giác màn hào quang so vàng còn cứng hơn, nó đầu tiên là có chút nghi ngờ, bất quá rất nhanh hơn nữa hưng phấn. Ha ha, rốt cuộc cắn phải cứng hơn đồ, gần đây răng có chút ngứa, thật tốt có thể dùng nó tới nghiến răng. Bởi vì nó quá mập, cố gắng đưa đầu ra, dễ dàng để cho thân thể mất đi thăng bằng, sẽ cút đến bên cạnh đi. Vì không để cho mình cút đến bên cạnh, nó muốn bốn cái móng vuốt nhỏ, chặt chẽ nắm mặt đất, đáng tiếc mặt là huyền thiết hắc sa, có chút mềm mại, nó nửa người liền nặng vào trong cát. Bất quá như vậy, dễ dàng hơn nó há miệng. Thôn kim thú cố gắng nhỏ cổ, từng hấp cắn vậy phòng ngự màn hào quang, cái màn hào quang này còn thật cứng rắn, xác thực để cho nó vừa vặn nghiến răng. Thẻ sát, ngầm gặp một tấm miệng lớn, không ngừng cắn phòng ngự của mình màn hào quang, hắn lộ ra thần sắc khinh thường, ta còn lấy là sẽ dùng pháp bảo gì công kích, lúc đầu chỉ là dùng răng, lại muốn cắn bể ta bắt giác mê hồn chung phòng ngự màn hào quang, không biết tự lượng sức mình. Nhưng là theo thôn kim thú không ngừng cắn, phòng ngự màn hào quang lay động lại có thể đổi được lợi hại đứng lên, thậm chí có một chút lảo đảo muốn ngã cảm giác, loại cảm giác này chỉ có ở Diệp Phong dùng ma tinh phi truy kéo dài không ngừng lúc công kích, mới có. Hắn âm thầm lắc mấy cái pháp quyết, bắt giác mê hồn chung lập tức phát ra đinh thai nhức óc tiếng chuông, chấn động được xa xa Diệp Phong cũng tâm thần rung động. Tiếng chuông này bên trong không chỉ có công kích sóng âm còn có thần thức công kích. Nhưng là để cho Diệp Phong kinh ngạc chính là, thôn kim thú, vậy tiếng chuông đối với nó không có một chút ảnh hưởng, nó chỉ lo ngẹo đầu, không ngừng cắn bắt giác mê hồn chung phòng ngự màn sáng. Làm tiếng chuông yên lặng sau đó, chỉ có thôn kim thú răng cắn màn sáng thanh âm, thẻ sát. Nghe vậy đơn giản mà khô khan thanh âm, Gương đông nhiên có một loại kinh hoàng cảm giác bất an, hắn ngây ngẩn nhìn bên ngoài màn sáng thôn kim thú, hắn có thể nhìn ra, mới vừa rồi công kích sóng âm, cũng không có đả thương được đối phương. Mà thôn kim thú đối với mắt ti hí lộ ra một tham lam mà vẻ hưng phấn, ngẹo đầu, tiếp tục cắn, giống như là bất kỳ động tĩnh nào đều không cách nào cắt đứt nó cắn đổ. Tiểu bạch hướng về phía thôn kim thú điên cuồng la mấy tiếng, thật là lớn tham ăn, lại có thể không chịu thanh âm ảnh hưởng. Thật ra thì, thôn kim thú là kim loại thân thể. Chứ hỏa, nó không sợ bất kỳ đồ. Chương 2944, Thượng Cổ Thần Thú. Thẻ sát, cái loại này khô khan mà đơn điệu thanh âm, đối với bắt giác mê hồn trung phòng ngự màn hào quang ngoài ra người, cơ hồ nghe không gặp, bao cắt gió cắt tiếng che giấu hết thảy. Nhưng là đối với phòng ngự màn hào quang bên trong luồng mà nói, thanh âm này lại có như sấm minh, nghe được vô cùng rõ ràng, hơn nữa cực lớn trình độ hành hạ hắn thần kinh. Nhìn màn hào quang bên ngoài, một vòng sắc bén mà nhọn răng. Gồm trong lòng liền tràn đầy kinh hoàng. Hơn nữa loại cảm giác này, theo phòng ngự màn hào quang lay động được lợi hại mà không ngừng tăng cường. Hắn đã thử chí ít 3 loại công kích, bắt giác mê hồn chung mỗi một dạng công kích đều không phải là phổ thông hung thú có thể ngăn được, bạo bay ly viêm hổ cách viêm sóng, dùng sóng âm đánh bay sông tới giáp bạc tê giác, để cho những công kích này người mình nếm nhiều nhức đầu, nhưng là những công kích này đối với cái này một cái, chỉ có miệng và răng nhỏ ngu xuẩn thú cũng không dậy một chút hiệu quả. Đây thật là heo sao? Làm sao như thế nhiều răng? Cái này rốt cuộc là thứ gì? Lại có thể không sợ ta bắt giác mê hồn chung công kích, chẳng lẽ nó không có lỗ thai? Liên giác bạc tê giác đều sợ đau sóng trùng kích, đánh như thế nào không đi nó không sợ đau không? Nó cũng không có khôi giáp làm sao có thể đỡ nổi mãnh liệt như vậy công kích. Gồm nếu là biết thôn kim thú chỉ là một loại kim loại thể cũng sẽ không thử nghiệm công kích nó. Thôn kim thú không có đau thần kinh, bản thân nó liền là một khối to lớn kim loại, lực phòng ngự cực mạnh. Dĩ nhiên không cần mặc bất kỳ khôi giáp. Đồng nhiên, một tiếng nhỏ nhẹ tiếng vang, giống như thủy tinh bị đánh nát thanh âm, truyền đến Diệp Phong trong lỗ tai. Hắn tinh thần chấn động, cao hứng thiếu chút nữa nhảy cất lên, lúc này hắn hao tổn thái cổ thần nguyên, đang uống thiên nguyên đan sau đó, vậy hoàn toàn khôi phục lại. Bắt giác mê hồn trung phòng ngự màn hào quang, lại có thể xuất hiện một chút vết rách, mạng nhện vậy nhỏ vết rách, đặc biệt nhỏ xíu, từ thôn kim thú vết cắn chỗ hướng chung quanh nhẹ nhàng lan truyền. Hắn hưng phấn kêu lên, ha ha. Phòng ngự màn hào quang lại có vết rách, bé heo mập, thật có ngươi. Tiểu bạch vậy đi theo Diệp Phong sau lưng, không ngừng sủa điên cuồng, quá tốt, chủ nhân, tiểu kim răng còn thật cứng rắn. Cái này thanh âm rất nhỏ để cho Diệp Phong, để cho thôn kim thú, Diệp Phong, tiểu bạch bọn họ vô cùng là hưng phấn, lại để cho nổn vạn phần hoảng sợ, sắc mặt thảm trắng, không ngừng nắm pháp quyết, toàn thân yêu nguyên hướng bắt giác mê hồn chung cùng trào. Ở nhiều yêu nguyên tràn vào sau đó, vậy hư hại vết rách dần dần ở tu bổ. Rất nhanh liền khép lại, khôi phục lúc đầu hình dáng. Nhưng là gồm nhưng hai tay run rẩy, sắc mặt còn hơn hồi nảy nữa muôn trắng bệnh. coi như hắn là đôi yêu đan, vậy cảm giác mình yêu nguyên, xuất hiện cực lớn hao tổn. Cái loại này phòng ngự màn hào quang ủng hộ thời điểm, tiêu hao yêu nguyên cũng không quá lớn, nhưng là một khi xuất hiện tan vỡ, liền phải tiêu hao nhiều yêu nguyên đi đền bù. Thôn kim thú bắt đầu cắn bắt giác mê hồn trung phòng ngự màn hào quang, đến đem cắn ra vết rách, cũng không dùng nhiều ít thời gian, bất quá dùng 3 tức thời gian, cắn 10 mấy miệng. Mặc dù phòng ngự màn hào quang vết rách kịp thời được chữa trị, lại để cho Diệp Phong thấy được hy vọng. Diệp Phong cười lạnh nói, hì hì, ta xem ngươi không chi chỉ nổi thời gian bao lâu. Tiểu kim cho ta tiếp tục cắn. Gặp mới vừa cắn bể bắt giác mê hồn trung phòng ngự màn hào quang lại nhanh chóng khép lại, khôi phục nguyên dạng, thôn kim thú lẩm bẩm một tiếng, tiếp tục còn đầu cắn mới vừa rồi địa phương. Thẻ sát, thẻ sát. Gương nghe thôn kim thú cắn phòng ngự màn sáng thanh âm, cảm giác mình muốn điên, đây rốt cuộc là cái dạng gì một cái hung thú, làm sao sẽ cắn thủng phòng ngự màn sáng. Diệp Phong hình thái đang biến hóa. Hắn thân thể bao phủ một tầng màu đen miếng vảy, hơn nữa thân thể không ngừng mở rộng, trong chớp mắt, hắn biến thành một tôn 7-8 trượng cao tiểu cự nhân, trong tay ma tinh phi truy cũng thay đổi được xem tối say lớn như nhau. Hắn thi triển thái cổ thần tộc bí thuật chiến, trong cơ thể thái cổ thần nguyên gấp bội bạo tăng, tu vi tốc độ từ hư dương trung kỳ cảnh cấp, tăng lên tới hư dương hậu kỳ, một tí liền tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Đừng xem cái này một cái cảnh giới nhỏ, nhưng tương đương với nguyên để thăng một cái đại cảnh giới thái cổ thần nguyên. Thái cổ thần tộc cảnh giới tu vi, càng về sau, tăng lên cảnh giới yêu cầu thái cổ thần nguyên càng to lớn. Từ hư dương cảnh trung cấp tăng lên tới hư dương cảnh hậu kỳ, thì muốn gấp mấy lần hư dương cảnh sơ cấp tăng lên tới trung cấp cần thái cổ thần nguyên tổng cộng. Một khi tiến vào thực dương cảnh tu vi, tăng lên tu vi lại là vô cùng là chậm chạp, còn không phải là quang lấy thái cổ thần nguyên để cân nhắc, muốn nhất định cơ duyên, muốn rất nhiều thiên tài địa bảo phụ trợ mới có thể lên cấp. Thất giới bên trong, rất nhiều yêu thần cảnh, ma thần cảnh, tiên thần cảnh tu vi cao thủ, đợi ở cái cảnh giới kia bên trong, mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn năm, mấy triệu năm cũng có thể. Tới thực dương cảnh, thì tương đương với tiến vào cái khác ra giới thần cấp tu vi. Cho nên Diệp Phong thi triển thái cổ thần tộc bí thuật, đi qua có thể đem mình tu vi tăng lên một cái cảnh giới lớn, nhưng là hiện tại, nhưng chỉ có thể tăng lên một cái cảnh giới nhỏ. Cái này một cái cảnh giới nhỏ tăng lực lượng mạnh, thả ra thực lực, nhưng là tăng lên trước thực lực gấp mấy lần, là thực tháng cảnh tu vi thực lực 20 lần. Diệp Phong tu vi một khi thi triển thái cổ thần tộc bí thuật sau cuộc chiến, liền tiến vào hư dương cảnh hậu kỳ, hơn nữa tất cả loại bí thuật, thiên long luyện thể đại pháp, rất lực châu, cộng thêm ma tinh phi truy tinh thần lực, thực lực lại tương đương với tăng cường một cái cảnh giới nhỏ, đạt tới hư dương cảnh đỉnh cấp, có nửa bước yêu thần thực lực. Mới vừa rồi bắt giác mê hồn trung phòng ngự màn hào quang đã hư hại một lần, mà bằng vào thôn kim thú tiếp tục gặm cắn, phòng ngự màn hào quang uy lực đã đại phúc hạ xuống. Cái này làm cho Diệp Phong hơn nữa có hủy diệt bắt giác mê hồn trung phòng ngự màn hào quang lòng tin. Quả nhiên, một hơi thở sau đó, mới vừa rồi bị thôn kim thú cắn cho ra hiện vết rách địa phương, xuất hiện lần nữa một đạo nhỏ xíu vết rách giống như sợi tóc vậy cực nhỏ, mắt thường là không nhìn ra, nhưng là thần thức sau đó lại có thể rõ ràng cảm giác được chỗ kia nhỏ như sợi tóc vết rách. Thôn kim thú lại phát ra hưng phấn tiếng ô ô, dùng cái này phòng ngự màn hào quang nghiến răng rất thoải mái à. Diệp Phong cùng thôn kim thú tâm ý tương thông, biết nó tiếng kêu ý, thiếu chút nữa bật cười, phòng ngự màn hào quang bên trong lùm nếu có thể nghe hiểu thôn kim thú tiếng kêu, sợ rằng sẽ tức hộc máu. Một bóng người xuất hiện ở Diệp Phong bên người, lại là Lao Hoắc Đông, hắn mới rồi có điểm khô héo mặt mũi, lúc này đã tràn đầy màu xanh lá cây hào quang, hiển nhiên hắn đã khôi phục một hệ linh lực, đổi được thần thái sáng láng. Nguyên lai là thôn kim thú, ta nói mới vừa rồi làm sao có thể cắn thủng cực phẩm tiên khí phòng ngự màn hào quang. Diệp Phong liếc một cái Lao Hoắc Đông, vui vẻ nói, đại trưởng Lao tu vi hoàn toàn khôi phục. Ha ha, khôi phục 80%, xem các ngươi đánh được khí thế ngất trời, ta trong lòng cũng ngứa ngay à. Lao Hoắc Đông không hổ bên trong linh liên minh đại trưởng Lao, tu vi siêu cường, khắc văn nhị trưởng Lao, vẫn còn ở vận công khôi phục bên trong, bình thời là xem không thấy quá nhiều chênh lệch, một khi đến loại thời điểm này, liền nhìn ra chênh lệch. Diệp Phong tò mò hỏi, đại trưởng Lao nhận được ta cái này thú nhỏ. Ha ha. Ta dĩ nhiên nhận được, cái này thôn kim thú nhưng mà giữa trời đất một kỳ thú, nghiêm chỉnh mà nói, cũng là một cái thượng cổ thần thú. Chương 2945, chiếm đoạt quy luật. Nghe nói mình thôn kim thú là thượng cổ thần thú, Diệp Phong thất kinh. Hắn thu phục thôn kim thú lúc đó, chỉ cảm thấy được nó thú vị, có thể nuốt hoàng kim hung thú, đúng là không bình thường, lại không nghĩ rằng nó vẫn là thượng cổ thần thú. Lao Hoắc Đông nuốt hắn cây kia tu vậy dâu nói, mặc dù nó thực lực kém hơn cổ thần thú Thanh Long, Bạch hổ cùng thần thú, thậm chí không có ai nhận được nó là thượng cổ thần thú, nhưng là nó chỉ cần tiến cấp tới địa yêu cảnh sau đó, thực lực liền sẽ đại phúc tăng lên. Diệp Phong ánh mắt sáng lên, cười ha ha một tiếng, cái này thôn kim thú lại là thượng cổ thần thú, không nhìn ra à? Ngươi có chỗ không biết, cái này thôn kim thú kiểm chế mang theo một loại cường đại quy luật lực, cùng chúng ta thiên yêu cảnh tu vi lĩnh ngộ thiên địa quy luật tương đương, vẫn là thập đại thiên địa quy luật ở giữa một loại. Nhưng là khi đạt tới địa yêu cảnh trước là không nhìn ra, trừ phi tu vi tăng cường đến địa yêu cảnh tu vi hậu kỳ như vậy, mới có thể nhìn ra được, mà muốn chân chính phát huy cái loại này thực lực, cũng phải cùng nó lên cấp đến thiên yêu cảnh tu vi thời điểm. À, cái gì quy luật? Ngươi xem nó như vậy có thể cắn, liền cực phẩm tiên khí phòng ngự màn hào quang cũng có thể cắn bể, ngươi hẳn có thể suy đoán ra. Diệp Phong trong lòng động một cái, thật ra thì mới vừa rồi hắn đã có nghĩ như vậy pháp, chỉ là không dám khẳng định. Chẳng lẽ là chiếm đoạt quy luật? Không sai, chính là chiếm đoạt quy luật, ngươi cái này thôn kim thú đã hiện ra nó siêu cường năng lực, nó hiện tại mới là cấp 9 yêu vương cảnh, cũng không có đạt đến cấp 10 địa yêu cảnh, chờ sau này lần nữa lên cấp, liền sẽ tự động lĩnh ngộ ra chiếm đoạt quy luật, cùng nó chiếm đoạt quy luật đại thành, liền có thể nuốt phệ thiên gian vạn vật, vô cùng cường đại. Pháp khí gì, tiên khí, thần khí, cái gì hung thú, chân long, thiên vượng, đều bị nó chiếm đoạt. Hơn nữa nó chỉ phải chiếm đoạt hết có nhất định linh lực vật phẩm, ví dụ như cái này bắt giác mê hồn trùng, cái gì tiên khí, thực lực liền sẽ tăng lên. Cho nên một khi nó đến địa yêu cảnh tu vi, nuốt dậy đồ tới, thật nhanh, tu vi tăng trưởng vậy thật nhanh. À, khó trách nó có thể cắn thủng bắt giác mê hồn trùng phòng ngự màn hào quang, bất quá nó hiện tại giai đoạn, nếu muốn hoàn toàn cắn thủng bắt giác mê hồn trùng phòng ngự màn hào quang, muốn có một chút thời gian, ta cũng không có như vậy kiên nhẫn. Diệp Phong toàn thân khí huyết cực nhanh phun trào. Một cổ cường đại thái cổ thần nguyên tràn vào ma tinh phi truy bên trong, ma tinh phi truy ở giữa ánh sao đổi được sáng choang. Lão Hoắc Đông lộ ra ngạc nhiên thần sắc, lực lượng quy luật, ngươi lại có thể lĩnh ngộ lực lượng quy luật. Hi hi, thật ra thì chưa tính là ta lĩnh ngộ, mà là trong tay cái này ma tinh phi truy và ta tự thân lực lượng vừa kết hợp, thì sẽ sinh ra cường đại lực lượng, mới có thể làm cho ta nắm giữ lực lượng quy luật, nhưng cũng là lực lượng quy luật cơ bản nhất tầng thứ. Thằng nhóc giỏi. Ta cảm thấy vậy phòng ngự màn hào quang lại có vết rách, ngươi thôn kim thú là công. Diệp Phong bóng người một hồi hư hoảng, từ tại chỗ biến mất, làm hắn lúc xuất hiện lần nữa, hắn đã đứng ở bắt giác mê hồn trung phòng ngự màn hào quang trước. Hắn một cái thuấn di xuất hiện ở gnổm trước mặt, đem đã có như chim sợ ná gnổm sắc mặt bị sợ đại biến, liền bắt pháp quyết tự chữa vậy một tất ti bàn vết rách cũng xảy ra chuyện không may, hắn niệm sai chú ngữ. Làm hắn tỉnh ngộ lại, phát hiện vậy tơ nhỏ vậy vết rách vẫn còn ở thời điểm, nhanh chóng lần nữa bắt pháp quyết. Đáng tiếc ở nơi này ngàn cần treo sợi tóc để gặp, chỉ cần để cho Diệp Phong trộm được một chút sơ hở, muốn lại đền bù đã không thể nào. Với anh, Diệp Phong ma tinh phi truy nặng nghề nện ở bắt giác mê hồn trung phòng ngự màn hào quang trên, một đạo cũng như tiếng nổ vang lên, vậy màu vàng kim màn hào quang xem bị đập bể thủy tinh, lập tức chia 5 xẻ 7, tán lạc đầy đất. Giữa không trung nhất thời tối xâm lại, liền liền vậy bắt giác mê hồn trung cũng đổi được ảm đạm loãng không sáng. Diệp Phong lại một chùy. Trực tiếp nện ở không có phòng ngự màn hào quang bắt giác mê hồn trên chuông. Ầm, tiếng này bạo vang, đất rung núi chuyển, chấn động được tất cả mọi người đều thần thức thoáng một cái, liền chủ nhân nó gnuộm, đều bị liền chấn động, bụng lô thai, một mặt thống khổ thần sắc, cũng há miệng phun ra một hớp lớn máu tươi màu xanh. Bắt giác mê hồn trung càng mở đi, trực tiếp rơi vào trên đất huyền thiết hát xa bên trong, phát ra từng trận chiến minh, giống như một người gặp đòn nghiêm trọng sau đó, nằm trên đất rên rỉ vậy. Mới vừa rồi còn nằm ở huyền thiết hát xa bên trong, bởi vì quá nặng nề lâm vào một nửa thân thể thôn kim thú, giống như một đạo kim quang, vèo, lan đến té rớt ở huyền thiết hát xa ở giữa bát giác mê hồn trung bên cạnh. Nó dương ra nó màu vàng tia cánh, nhẹ nhàng vỗ cánh, liền bay, mặc dù bay bất quá, lại để cho nó có thể rơi vào bát giác mê hồn trên chuông mặt. Sau đó, nó dương ra nó miệng to như chậu máu, một hơi liền đem bát giác mê hồn trung cắn. Gương ở phòng ngự màn hào quang bể tan cảnh sau đó. Hắn liền chạy như điên ra, chạy ra khỏi mấy trăm trượng xa, liều mạng tay bóp pháp quyết, ý đồ khởi động bắt giác mê hồn trùng, tiếp tục phòng ngự. Hắn cắn bể mình đầu lưỡi, đem toàn thân yêu nguyên vận đến cực hạn, không ngừng múa ngón tay, muốn triệu hồi bắt giác mê hồn trùng. Đây chính là hắn bổn mệnh pháp bảo, hơn 10.000 năm tu luyện đến thiên yêu cảnh tu vi sau đó, cường đại nhất pháp bảo, mất đi bắt giác mê hồn trùng, tương đương với thất lạc nửa cái mạng. Vậy bắt giác mê hồn trùng được kêu gọi, giống như bị ăn hiếp người, vùng vây phản kháng. Không ngừng run rẩy mình, ở huyền thiết hát xa bên trong không ngừng nhảy lên, nhưng là thôn kim thú nhưng nặng có vạn kim. Nó vừa hưng phấn cắn bắt giác mê hồn trùng, một bên phát ra tiếng ố ô. Không cho phép chạy, kim gia muốn ăn ngươi. Tiểu Bạch, mau tới hỗ trợ, tên này lực lượng quá lớn, phải giúp ta từ phía trên tung rớt xuống. Không chờ thôn kim thú phát ra giúp ô tiếng trước, Tiểu Bạch đã vọt tới, sủa điên cuồng trước, nhanh chóng vọt tới ở huyền thiết hắc sa bên trong nhảy loạn bắt giác mê hồn trung trước. Nó thân thể càng tăng càng lớn, có chừng 5-6 trượng cao, nặng nề đặt ở bắt giác mê trên trung. Tiểu Kim, ta giúp ngươi ngăn trận nó, ngươi nhanh lên một chút ăn đi. Thẻ sát, thôn kim thú lần này cắn cũng không phải là bắt giác mê hồn trung phòng ngự màn hào quang, cắn mà là nó bản thể. Xa xa thi triển kêu gọi pháp quyết nổm sợ ngây người, bắt giác mê hồn trung lại có thể bị tiểu kim heo vậy hung thú, cắn một khối xuống. Cực phẩm tiên khí một khi bị tổn thương, linh lực đại phúc hạ xuống, không cách nào duy trì nữa mới vừa rồi đại trung vậy hình thái, lại có thể từ từ nhỏ dần liền đứng lên, trong chớp mắt, rất nhanh xúc chút thành tiểu lớn chừng bàn tay bắt giác mê hồn trung trạng thái. Bỏ mặc nó là bắt giác mê hồn trung, vẫn là bắt giác mê hồn trung, thôn kim thú hưng phân cắn, một hơi, hai miệng, ba người. Không bao lâu, một hơi thở thời gian không tới, bắt giác mê hồn trung liền bị thôn kim thú hoàn toàn ăn sạch, nó chưa thỏa mãn liếm liếm miệng, ăn ngon thật. Gươm lại phun một cái máu, hắn lại cũng không cảm giác được bắt giác mê hồn trung cùng mình liên lạc. Không được, bổn mệnh pháp bảo cũng bị ăn rồi, ta được chạy. Gươm từ trong lòng ngực móc ra một tấm phụ triện, đó là một tấm độn phù. Ngay tại hắn muốn bóp vỡ độn phù thời điểm, hắn sau lưng xuất hiện một cái chấm đen. Bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Chương 2946, chỉ còn lại ngươi một người. Diệp Phong thần thức tay đã phong tỏa lượm, vì hắn, thật là mất mình sức lực lớn, dùng quá nhiều hung thú thay nhau tấn công, cuối cùng còn thua thiệt nho nhỏ thôn kim thú thi triển một điểm nhỏ năng lực, mới phá giải bắt giác mê hồn chuông phòng ngự. Lãng phí ta hàng loạt thời gian khí lực, ngươi muốn chạy trốn, cũng không có cửa. Gặp lượm lấy ra độn phù, Diệp Phong biết không tốt, cái loại này độn phù là có thể phát ra một chút không gian quy luật lực, có thể phá hỏng hắn không gian túi, là có thể truyền tống đi. Diệp Phong vội vàng đem mình không gian quy luật lực thi triển đến trình độ cao nhất, hư không hắc động xuất hiện ở lượm sau lưng. Điểm đen kia ngay tức thì liền hóa thành cao cỡ một người cỡ nhỏ hắc động, từ trong phát ra hấp lực cường đại. Độn phù không gian chi lực mặc dù có thể phá hư không gian túi, nhưng là tại không gian hắc động trước mặt, lại có một cái kéo dài. Lượm mới vừa bóp nát độn phù, trên mình kim quang đại thịnh, lộ ra một loại trốn ra đời vui sướng, đáng tiếc truyền tống kim quang còn không có đem hắn hoàn toàn bao phủ, không gian hắc động hấp lực lớn vô cùng, một cái chớp mắt liền đem hắn hút vào. Hắn ở trong hắc động truyền ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, không gian phong bạo lực lượng đủ để xé nát hết thảy, coi như là yêu thần cảnh cao thủ, ở không gian phong bạo trước mặt cũng sẽ bị xé thành mảnh vỡ. Coi như lượm không có bị trong hắc động không gian phong bạo xé nát, hắn như vậy độn phù thuộc về ngắn khoảng cách truyền tống phù, không cách nào ở hắc động trong hư không truyền tống, làm hắc động hoàn toàn biến mất sau đó, gần vậy biến mất không thấy. Từ Diệp Phong mệnh lệnh hung thú tấn công bắt giác mê hồn trung phòng ngự màn hào quang, đến dùng hư không hắc động tiêu diệt lượm, nhắc tới thời gian chậm, thật ra thì không tới 10 tức tới giữa. Lao Hoắc Đông một mặt ngạc nhiên mừng rỡ, nhìn về phía Diệp Phong ánh mắt tràn đầy kính nể, thằng nhóc này không tệ, xứng đáng với thánh nữ của chúng ta, ha ha, nếu là hắn có thể cùng thánh nữ kết hợp, giúp chúng ta bên trong linh vực, nói không chừng có thể nhất thống tinh linh giới. Tinh linh giới coi là cái gì, nói không chừng có thể nhất thống yêu giới. La Chính Hải vợ chồng mặc dù đang cùng Đoan Mục Đồng chiến đấu, nhưng cũng ở chú ý Diệp Phong bên này. La đang biển âm thầm thán phục, tiểu tử này tồn tại, đã là một nghịch thiên tồn tại, không nghĩ tới còn có đại La Kim tiên cảnh tiên khôi, còn có chỉ đều ở đây cấp 9 trở lên, hung thần ác sát hung thú. Mai Quyên vui vẻ nói, một người, lại có thể điều khiển mấy chục con cấp 9 trở lên hung thú. Những thú dữ này thật là có thể để được cho hết mấy thiên cấp cao thủ, thằng nhóc này từ nơi nào tìm tới như thế nhiều hung thú, còn đối với hắn nói gì nghe nấy, đặc biệt phục tùng. La Chính Hải than nhẹ, coi như chúng ta đại lục Bạch Vân vạn thú trong tông hung thú cộng lại, sợ rằng cũng không có những thứ này cấp 10 trường hung thú đối thủ, thật để cho người hâm mộ à. Khắc Văn lúc này vậy khôi phục toàn bộ tu vi, một mặt kinh ngạc nhìn Diệp Phong bên này nói, ta cũng chăn nuôi liền mấy con yêu thú. Nhưng là thực lực cùng trí khôn nhưng cũng kém hơn Diệp Phong nuôi dưỡng hung thú, tự thẹn không bằng à. Mộng Vũ trong mắt lộ ra thần sắc vui mừng, ta cũng biết, hắn không chỉ có thể để cho chúng ta thất vọng. Cùng La trưởng lão chiến đấu che mặt người ma tộc, đem hết thể các thứ này đều thấy ở trong mắt, hắn cùng bằng chung, gồm đều là Vu Yêu Đường sát thủ, mà Vu Yêu Đường lúc này chỉ còn lại một mình hắn. Vu Yêu Đường sát thủ vậy đều sẽ có cất mấy tờ truyền tống phù, dùng để chạy trốn. Bất quá bọn họ còn có một cái chỉ thị chính là muốn chờ đợi người chỉ huy tối cao xuất hiện. Nếu không che mặt người ma tộc đã sớm bỏ trốn, hiện tại Nổm cũng đã chết, hắn một người kia còn có cái gì ý chí chiến đấu, càng không muốn lại chờ cái gì người chỉ huy tối cao, mình mạng nhỏ cũng nếu không có. Hắn nhanh chóng móc ra cùng Nổm giống nhau như lúc một tấm đột phù, thì phải bóp vỡ vậy trường đột phù. Đồng nhiên, một đạo thanh quang thoáng qua, mười mấy bụi cây mây, mau được lợi kiếm, từ hắn trên cánh tay xuyên qua. Lão Hoắc Đông một mặt cười lạnh đứng ở hắn sau lưng. Lão Hoắc Đông đã khôi phục tu vi, hắn gặp Diệp Phong không cần mình hỗ trợ, liền đem tầm mắt dừng ở che mặt người ma tộc và tiểu cự nhân giống vậy Đoan Mục Đồng trên người. La Chính Hải vợ chồng đang cùng Đoan Mục Đồng chiến đấu, đã 2-1, mình nhúng tay nữa, sợ rằng sẽ đưa tới La Chính Hải vợ chồng bất mãn, cho nên hắn liền nhích tới gần che mặt người ma tộc. Hắn đúng lúc gặp che mặt người ma tộc lấy ra độn phù. Ở che mặt người ma tộc còn không có bóp vỡ độn phù lúc đó, hắn cây mây đã nhanh chóng bắn ra. Cây mây giống như linh hoạt xúc tu, xuyên qua che mặt người ma tộc cánh tay. Lão Hoắc Đông lúc này tu vi hoàn toàn khôi phục, hắn nhưng mà thiên yêu cảnh trung kỳ tu vi, vốn là bị mông mặt người ma tộc mạnh rất nhiều, hơn nữa che mặt người ma tộc cũng không nghĩ tới hắn sẽ đánh lén, trong chốc lát bị Lão Hoắc Đông cây mây quân cái bên chắc, vậy chỉ lấy độn phù tay đau xót, độn phù liền từ hắn trong lòng bàn tay rớt xuống. Vèo, lại mấy chục con cây mây nhanh chóng đánh ra, tấn công tiếng liên tục không ngừng, xuyên qua che mặt ma lấy tộc nhân đầu, thân thể, ma hạch, đem che mặt người ma tộc mặc liền tổ ong vỏ vẽ. Thấy được toàn trường chỉ để lại mình một cái Đông Linh Vương người, Đoan Mục Đồng hù được sắc mặt trắng bệnh, cầm dịu hai tay cũng đang run run rẩy. Lão Hoắc Đông một mặt cười nhạt, Đoan Mục Đồng, hiện tại chỉ còn lại ngươi một người, còn không bó tay chịu trói. Khắc văn trong tay xuất hiện một đạo máu kiếm dài màu đỏ, tản mát ra hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, hắn hận được cắn răng nghiến lợi, Đoan Mục Đồng, ngươi nếu là đầu hàng, tố giác Đông Linh Vương âm mưu, chúng ta có thể tha ngươi một mạng, nếu không, ta lửa cháy bừng bừng kiếm, liền đem ngươi đốt thành than đen. Khắc văn trong lòng đè một đoàn lửa giận, một mực đang khôi phục tu vi, không có cơ hội ra tay, hiện tại liền Đoan Mục Đồng một người, hắn chân thực không nhịn được, sải bước sao rơi đi về phía Đoan Mục Đồng. La Chính Hải vợ chồng tức thời mau tránh ra, bọn họ chỉ là tới trợ giúp, chân chính ân oán là bên trong Linh Liên Minh cùng Đông Linh Vương trước khi ân oán, phải nhường chính bọn họ giải quyết. Nếu Lao Hoắc Đông bọn họ khôi phục tu vi, có thể đối phó trước mắt cục diện, Diệp Phong không nhúng tay nữa. Hắn thu hồi tất cả hung thú, bao gồm ăn no thôn kim thú, hương phấn tiểu bạch, lần này không có đem chúng đưa vào ngự thú lệnh, mà là bỏ vào nhẫn dược vương, nơi đó là một cái thế giới nhỏ, tràn đầy linh khí, thích hợp hơn chúng tu luyện. Nhóm thu tiến vào nhẫn dược vương, bên trong thảo nguyên, sơn xuyên, con sông, rừng rậm, cái gì cần có đều có, chúng hơn nữa vui vẻ. Đồng nhiên, Diệp Phong thần thức tay bên trong, đồng nhiên cảm giác được một loại áp lực cường đại, từ đàng xa cấp tốc bay tới, từ xa đến gần, nhanh như tia chớp. Vậy cổ uy áp mang gào thét gió lớn, từ xa nhìn lại, giống như là một vòng gió lốc lớn càn quét tới, cuốn lên rất lâu màu đen sa long, đỉnh thiên lập địa, có chừng mấy trăm trượng cao. Mặc dù còn không có thấy được đối phương, nhưng là Diệp Phong nhưng cảm giác được, người đến chính là tung lên báo các người, mang cường đại hệ gió quy luật hơi thở, cùng báo cắt bên trong quy luật hơi thở giống nhau như lúc. Bầu trời xa xăm đổi được tình lãng, báo cắt dần dần tiêu tán, nhưng là ở Diệp Phong chung quanh bọn họ, chăm dặm bên trong, báo cắt ngược lại hơn nữa mánh liệt lên, tựa hồ đúng cái sa mạc ở giữa gió lớn, đều tập trung ở nơi này. Bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Chương 2947, Phong Khôi. Một đạo to lớn uy áp từ gào thét trong cuồng phong mánh liệt tới. Lốc cắt bên trong những cái kia xoay tròn bay múa cắt đen lại có thể ngưng tụ ra một cái màu đen bóng người, đạo nhân ảnh này cùng đầy trời màu đen huyền thiết hắc sa hòa làm một thể, chỉ dùng ánh mắt là không nhìn ra. Nếu như không phải là Diệp Phong một mực dùng thần thức tay, trong vòng trăm dặm bày ra thiên la địa võng, phong bế không gian, ngăn cản Đoan Mục Đồng bọn họ chạy trốn, vậy rất khó phát hiện đạo nhân ảnh này. Làm đạo nhân ảnh này ngưng tụ ra sau đó, Diệp Phong liền ý thức được, bóng người này bên trong tích chứa uy áp vượt qua hắn trước kia đã gặp bất kỳ một người nào, coi như là ma giới đại lãnh chúa và Hàn Băng Ma Vu, sợ rằng hơi thở cũng không có người này khổng lồ. Cái này cổ hơi thở cùng ở Hải Yêu trong bí cảnh, gặp phải vậy chỉ xương trắng tay khổng lồ tản mát ra hơi thở, cảnh giới đặc biệt tương tự, để cho Diệp Phong cảm giác được một loại núi to đè người vậy, không thở được, chỉ có đem rất lực châu và thái cổ thần nguyên cấp tốc vận chuyển, mới có thể ngăn cản cái loại này uy áp trên ép. Lòng hắn bên trong dâng lên một chút bất an, là yêu thần cảnh cao thủ, không nghĩ tới ở yêu giới lại có thể gặp phải yêu thần cảnh cao thủ, loại cao thủ này vậy cũng che giấu ở yêu giới chỗ sâu, khổ nổi tu luyện, đạt tới cảnh giới cao thâm hơn. Rất nhanh, đại trưởng lão Lao Hoắc Đông vậy đổi sắc mặt, một cái yêu thần cảnh cao thủ hơi thở, hắn làm sao có thể không cảm giác được. Khắc Văn, La trưởng lão, La Chính Hải vợ chồng, Đoan Mục Đồng, Ngộng Vũ đều cảm giác được cái này cổ uy áp cường đại. Khí tức thật là cường đại. Chẳng lẽ là yêu thần cảnh cao thủ, thật chẳng lẽ là yêu thần cảnh cao thủ. Yêu thần cảnh và ma thần, tiên thần cùng cảnh giới cao thủ là thất giới bên trong đứng đầu nhất tồn tại bên trong, bọn họ hẳn cũng đang tu luyện, làm sao sẽ tới nơi này. Chẳng lẽ cái này yêu thần cảnh cao thủ là Mộng Vũ tới. Tất cả mọi người đều có chút lo lắng bất an, bao gồm Đoan Mục Đồng, mặc dù hắn suy đoán vị này xuất hiện yêu thần cảnh cao thủ có thể là Vu Yêu Đường người, là Lam Ngộng Vũ tới, nhưng cũng ở đây cường đại như vậy uy áp hạ rất không tự tại. Diệp Phong lặng lẽ hướng Lao Hoắc Đông truyền âm, người đến là yêu thần cảnh cao thủ, chúng ta không phải là đối thủ, sắp đến ta sau lưng tới. Lao Hoắc Đông dẫn Khắc Văn, Ngộng Vũ, La Trưởng Lao dẫn La Chính Hải vợ chồng đều đến Diệp Phong sau lưng. Diệp Phong đem Tiểu Bạch và thôn Kim Thú thu vào nhẫn dược vương bên trong, lộ ra như lâm đại địch thần sắc, ngưng thần đề phòng. Đại trưởng Lao Hoắc Đông hít sâu một cái, thần sắc cung kính nói, vạn bối bên trong linh vực liên minh Hoắc Đông, có thể gặp tiền bối gặp nhau, đặc biệt vinh hân, tiền bối bỗng nhiên giá lâm sa mạc giác, không biết có chuyện gì quan trọng. La trưởng lão lặng lẽ hướng Diệp Phong truyền âm, sớm liền nghe thấy Vu Yêu Đường có một vị yêu thần cảnh cao thủ, là Vu Yêu Đường thái thượng trưởng lão, người đến rất có thể chính là hắn. Diệp Phong cảm giác được một cổ cường đại thần thức quét qua mình, hắn không có dùng thần thức đi chống cự, chỉ là tâm bình khí hòa đứng tại chỗ, trên mình thi triển ba cái phòng ngự pháp quyết, toàn thân mọc đầy màu đen vảy rồng. Đối mặt thiên yêu cảnh cao thủ, Diệp Phong tự tin có thể ngăn cản, nhưng là đối mặt yêu thần cảnh cao thủ, hắn có thể không có một chút lòng tin, có thể ở cái loại này uy áp hạ sừng sững không ngã, đã đáng quý. Tất cả mọi người đều thi triển ra mạnh nhất pháp bảo phòng ngự, lui đến Diệp Phong bên người, đối mặt yêu thần cảnh cao thủ. Bọn họ chỉ có thể báo đoàn sưởi ấm, bất kỳ một người đều không phải là yêu thần cảnh cao thủ đối thủ. Bóng đen càng ngày càng ngưng tụ, làm hắn hoàn toàn từ cắt đen bên trong đi ra, cùng Vu Yêu Đường những sát thủ kia như nhau, cả người quần áo đen, che mặt, trong ánh mắt tràn đầy ý định giết người. Xem thấy người này trang phục, mọi người tin chắc người này chính là trong truyền thuyết Vu Yêu Đường vị kia thái thượng trưởng lão, cũng là một vị phó đường chủ. Mặc dù hắn không phải Vu Yêu Đường thủ lãnh, tu vi so với Vu Yêu Đường đường chủ cao hơn một cảnh giới. Vu Yêu Đường đường chủ bất quá là thiên yêu cảnh đỉnh cấp mà thôi. Đoan Mục Đồng lướt qua mồ hôi lạnh trên trán, hướng người tới cúi người chào nói, tại hạ Đông Linh Vương dưới quyền Đoan Mục Đồng, gặp qua tiền bối. Đoan Mục Đồng, chúng ta Vu Yêu Đường người đâu? Đoan Mục Đồng mang trả thù khoái cảm, hướng về phía Diệp Phong cười nhạt, trả lời, bọn họ đã chết ở những nhân thủ này bên trong, đặc biệt là cái đó gọi Diệp Phong, là đích thân hắn giết các ngươi Vu Yêu Đường người, hắn vẫn là Vu Yêu Đường Vu Yêu làm tất giết liền người. Bóng đen ánh mắt lạnh lùng. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong, ngươi chính là Diệp Phong, không nghĩ tới ngươi vậy đi tới Tinh Linh Đại Lục. Không sai, tự mình chính là Diệp Phong, không biết các hạ tôn tính đại danh. Nói cho ngươi cũng không sao, để cho các ngươi cũng muốn chết được rõ ràng, bổn thần Phong Khôi. Đoan Mục Đồng cố nén ngạc nhiên mừng rỡ, gió đại trưởng lão, ngươi nhất định phải thay bảng chung bọn họ trả thù à, cái này Diệp Phong, sở trường không gian quy luật, ở chung quanh bày ra không gian kết giới, chúng ta liền muốn chạy trốn cũng không trốn thoát. Phong Khôi khinh miệt cười nhạt, không gian kết giới, chút tài mọn. Phong Khôi ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, đầy trời màu đen thép gió cát, nổ một tiếng chiến minh, hóa thành vô số màu đen thép trường đao, hướng Diệp Phong chém tới. Cái này phiến trong sa mạc tất cả đều là huyền thiết hắc sa, Phong Khôi tại chỗ lấy tài liệu, nơi ngưng tụ ra thép trường đao, vô cùng vô tận, hoàn toàn quyết định bởi tại hắn thần thức mạnh yếu. Đầy trời màu đen trong báo cát, tất cả đều là màu đen thép đao, ít nhất có hơn 10.000 chuôi, cũng như hơn 10.000 đạo màu đen tia chớp, thẳng bắn tới. Diệp Phong chung quanh không gian phát ra, thẻ sát thanh âm, đầy trời ẩn chứa mạnh uy lực lớn màu đen trường đao, đột nhiên chậm lại, giống như là lâm vào sền sệt trong không khí vậy, chậm rãi rơi xuống. Ở Phong Khôi lúc xuất hiện, Diệp Phong liền đem mình chung quanh không gian vỡ vụn thành vô số thật nhỏ không gian, bề ngoài xem ra, hắn cùng Phong Khôi tới giữa, không có một vật, thật ra thì không gian đã chia ra thành mấy chục cái không gian, đối phương muốn công kích mình, trước hết đánh xuyên những thứ này tan vỡ không gian. Yêu thần cảnh cao thủ tu vi quả nhiên không giống nhau, đối phó những ngày đó yêu cảnh cao thủ, Diệp Phong thi triển vỡ vụn không gian, căn bản có thể ngăn cản đối phương pháp khí rơi xuống. Ở đối phương pháp khí không có mặc qua tất cả vỡ vụn không gian trước, Diệp Phong đã bắt đầu phản kích. Mà đối mặt Phong Khôi cái này yêu thần cảnh cao thủ, vỡ vụn không gian mặc dù cản trở đầy trời màu đen gió cắt tạo thành thép hấp nhận, để cho chúng đổi được 10 phần chậm chạp, nhưng là cái loại này chậm chạp chỉ kéo dài nửa hơi thời gian. Sau đó chúng liền kẹp thập phần cường đại lực lượng, xuyên phá liền tất cả tan vỡ không gian, đến Diệp Phong trước mặt. May mà là Diệp Phong thi triển vỡ vụn không gian, đem những thứ này thép hắc nhận quân lấy một lát, để cho chúng tốc độ chậm một tí, nếu không hơn 10.000 đạo thép hắc nhận chém xuống, coi như hắn Thiên Long luyện thể đại pháp luyện đến tầng 18, chỉ sợ cũng sẽ bị yêu thần cảnh lực lượng chém chết, huống chi hắn hiện tại mới luyện đến 9 tầng. Hắn biết mình cùng yêu thần cảnh cao thủ tới giữa, thực lực khác xa, hướng về phía Lao Hoắc Đông giống lên một giọng nói. Chúng ta không phải hắn đối thủ, mọi người mau rút lui, ngươi dẫn Mộng Vũ đi trước, ta để che trước hắn. Cùng lúc đó, Diệp Phong thân thể lập tức căng phồng lên, thi triển thái cổ thần tộc bí thuật chiến, hiện hiện ra ba đầu sáu tay ma thần pháp tướng, tu vi ngay tức thì lên cao tới hư dương cảnh hậu kỳ, thực lực lên cao mười mấy lần. Bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Chương 2948, Cường đại yêu thần. Diệp Phong tay cầm kinh lôi kiếm, ma tinh phi truy, thần long toa, đem bắn nhanh đến trước mặt mình màu đen thép trường đao đánh được nghiền. Gặp mình dùng bí thuật hóa thành thép hắc nhận không có thương tổn được Diệp Phong, Phong Khôi kinh ngạc nghi liền một tiếng. Nguyên lai là không gian quy luật, ta còn tưởng rằng là dùng thời gian pháp tắc, chậm lại thời gian, không tệ, khó trách thằng nhóc này có thể giết được chúng ta Vu Yêu Đường nhiều cao thủ như vậy. Lão Hoắc Đông cũng muốn ra một phần lực, hai tay một tấm, thích ra vô số bích lục cây mây. Cây mây có to cỡ miệng chén, tựa như từng cái chăn lớn, ở giữa không trung quấn quanh, bay lượn, ngăn trở đầy trời thép hắc nhận, nhưng là để cho lão Hoắc Đông kinh hãi phải, hắn vậy tựa như vô số to lớn xúc tu vậy cây mây, khí thế mặc dù mạnh mẽ, một gặp phải thép hắc nhận liền lập tức tức đoạn, căn bản không phải thép hắc nhận đối thủ. Lão Hoắc Đông sắc mặt thảm trắng, hắn tự nhận cây sinh mạng phòng ngự mạnh mẽ, đối phó thiên yêu cảnh cao thủ, dễ như trở bàn tay. Không nghĩ tới ở yêu thần cảnh cao thủ trước mặt, lại có thể không chịu nổi một kích. Cái này kém một cái lớn tầng thứ, thực lực thì có khác biệt một trời. Hắn không dám lại cậy mạnh đi giúp Diệp Phong ngăn trở rơi xuống thép hấp nhận, mang ngộng vũ hướng sa mạc rắc phương hướng bỏ chạy. Đoan Mục Đồng nơm nớp lo sợ đứng ở Phong Khôi sau lưng, ở Phong Khôi trước mặt, hắn không có tư cách ra tay, hắn thấy được Lao Hoắc Đông bọn họ bắt đầu chạy trốn, vừa tức vừa hận, nhanh chóng nhắc nhở Phong Khôi. Tiền bối, bọn họ biết không phải là đối thủ của ngươi. Muốn chạy trốn. Muốn chạy trốn. Đó là mộng tưởng hào huyền. Phong Khôi cười lạnh một tiếng, tay nặn bóp một cái pháp quyết, hướng về phía Lao Hoắc Đông nhẹ nhàng chỉ một cái. Một luồng ánh sáng đen cũng như màu đen sao rơi, hướng Lao Hoắc Đông bọn họ thẳng bắn qua. Nhưng là ở Lao Hoắc Đông bọn họ sau lưng, giữa không trung, bỗng nhiên xuất hiện một cái màu đen điểm nhỏ, cũng vang lên một tiếng thanh thúy tiếng thủy tinh bể. Vậy sắc màu đen điểm nhỏ, nhanh chóng dọc theo vô số sợi tóc vậy, cong hắc tuyến, hướng bốn phương tám hướng quét trường. Sau đó ở Phong Khôi bắn ra màu đen sao rơi ngay tức thì đánh tới lúc đó, toàn bộ không gian ầm ầm mà bể, hóa thành cao cỡ một người không gian hấp động, đem Phong Khôi màu đen sao rơi nuốt vào. Lão Hoắc Đông cảm giác sau lưng có một đạo cường đại ý định giết người hối hạ bắn tới, ngay tức thì đem hắn cả người bao vây lại, hắn cảm giác mình lại có thể không cách nào di động chút nào, hoàn toàn bị cái này cổ cường đại ý định giết người phong tỏa. Không chỉ là Lão Hoắc Đông, bao gồm Khắc Văn cùng tất cả mọi người đều có như vậy cảm giác, hù được sắc mặt trắng bệch. Đứng ở tại chỗ. Không người nào dám quay đầu xem, bọn họ có một loại cảm giác, chỉ muốn quay trở lại, mình liền lại cũng trốn không thoát. Ung ung, sau lưng hư không một hồi chấn động, một loại càng thêm rét lạnh thấu xương hơi thở dâng lên, bọn họ kinh ngạc phát hiện, mình có thể nhúc nhích, bao phủ sát cơ của mình, bị năng lượng nào đó cản lại. Bọn họ nhanh chóng toàn lực hướng xa xa bỏ chạy, sống chết chỉ là một đường cơ hội. Gió lạnh gào thét, trước mắt bao cắt càng ngày càng nhỏ, bọn họ rốt cuộc trước mắt sáng lên. Có một loại thoáng như cách một đời cảm giác, xuyên qua trùng trùng huyền thiết hắc xa, đến một cái mới thiên địa. Bọn họ trước mắt một phiến trời trong, nhưng là sau lưng vẫn bao phủ một phiến bao cát, mây đen dày đặc, một phiến hắc ám. Không cảm giác được Phong Khôi sát cơ mãnh liệt, bọn họ lúc này mới dám quay đầu liếc mắt nhìn. Bọn họ không hẹn mà cùng, kinh ngạc phát hiện, mình cả người lạnh như băng, lúc đầu bọn họ sau lưng quần áo đã hoàn toàn ướt đẫm, gió lạnh thổi khắp cả người phát rét. Trước mặt, sa mạc rác chấn nhỏ đá lớn đã có thể thấy rõ. Ngộng Vũ một mặt cuống cuồng, Diệp Phong còn ở bên trong. Chúng ta được mau trốn, được đang bị đối phương phong tỏa trước đây thoát đi sa mạc rác. Chỉ phải rời khỏi sa mạc rác, đến sa mạc chi thành, coi như yêu thần cũng không dám ở nơi đó đối với thánh nữ động thủ. Không sai, chúng ta nhanh hơn điểm rời đi. Ngộng Vũ lo lắng quay đầu nhìn một cái, nhưng là Diệp Phong làm thế nào? Lão Hoắc Đông than nhẹ một tiếng, ta tin tưởng, Diệp Phong tiểu huynh đệ. Hắn sẽ có biện pháp chạy mất. Khắc Văn an ủi Ngộng Vũ nói, không sai, hắn sở trường không gian quy luật, hơn nữa có thể hư không thuấn di, trốn đứng lên, một cái thuấn di trên trăm giảm, thậm chí hơn ngàn bên trong, không phải chúng ta có thể so sánh. La trưởng lão ba người thần sắc cảm đạm, cũng có chút khẩn trương, bọn họ đáp ứng Diệp Phong trợ giúp Ngộng Vũ, bất quá nếu là biết sẽ có yêu thần cảnh cao thủ xuất hiện, bọn họ tuyệt đối sẽ không xuất thủ, coi như không đi Nam Linh vực tìm bảo. Bọn họ cũng sẽ không ngu đến từ một cái yêu thần cảnh cao thủ trong tay cứu người. La trưởng lão than nhẹ, Khắc Văn trưởng lão nói không sai, Diệp Phong tiểu huynh đệ thuấn di tốc độ thật nhanh, có lẽ chúng ta còn chưa tới sa mạc rác, hắn đã đến. Đang lúc mọi người khuyên, Ngộng Vũ lúc này mới yên lòng theo Lão Hoắc Đông bọn họ cùng nhau trốn hướng sa mạc rác chấn nhỏ. Bọn họ còn chưa tới sa mạc rác chấn nhỏ, cách sa mạc rác chấn nhỏ còn có hơn 10 dặm, liền bị một đám người mặc đồng xanh khôi giáp chiến đấu ngăn cản. Lão Hoắc Đông một mắt liền nhận ra những thứ này là Tây Linh vực Đồng Giáp quân, trước mặt nhất một cái to con tướng quân, chính là Đồng Giáp quân thống lĩnh Tả Văn. Tả Văn bọn họ một mực ở nơi này chờ, theo đạo lý, Ngộng Vũ Thánh Nữ sớm nên đến Sa Mạc Giác, vẫn không có tới, có thể bị báo cắt chặt lại. Nhưng là có Lão Hoắc Đông, Khắc Văn bên trong linh vực hai đại trưởng lão đồng hành, lại mãnh liệt báo cắt cũng không cản được bọn họ bước chân. Tả Văn dẫn 10.000 Đồng Giáp quân, một mực ở báo cắt bên ngoài 10 dặm chú đóng, hắn cũng nghĩ tới đi tìm Thánh Nữ. Nhưng là báo cắt quá mức hung hiểm, không người nào nguyện ý tiến vào báo cắt bên trong đi tìm người. Báo cắt nhìn trời yêu cảnh cao thủ mà nói, không coi vào đâu, nhưng là đối với Tả Văn và thực lực cá nhân cũng không cao Đồng Giáp quân mà nói, nhưng là tử địa. Thấy được có một đám người chạy như bay đến, tốc độ thật nhanh, Tả Văn lộ ra ung dung mỉm cười, rốt cuộc đã tới, đã sớm hoàn thành nhiệm vụ, bản tướng quân cũng tốt sớm một chút giao nộp. Người đến nhưng mà Hoắc đại trưởng lão. Hoắc Đông trên mặt hiện lên vẻ mỉm cười, trong lòng nhưng vẫn 10 phần khẩn trương. Không tới bên trong linh vực tinh linh hoàng thành trước, thánh nữ ở bất kỳ một nơi tinh linh vương lãnh địa cũng gặp nguy hiểm. Nếu như là ngày thường, đối phương hơn 10.000 người ngăn ở trước mặt, Hoắc Đông vậy không coi vào đâu, nhưng là hiện tại, sau lưng nhưng mà có một cái yêu thần cảnh đại thần cấp cao thủ theo dõi mình, có thể cho không được một chút lơ là. Hắn và Khắc Văn hai người dè dặt dán vào Ngộng Vũ bên người, ngưng thần phòng bị, chỉ cần gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, cũng sẽ lập tức ra tay bảo vệ thánh nữ. Còn như La trưởng lão bọn họ, Lão Hoắc Đông cũng không tin bọn họ. Những người này là cùng Diệp Phong cùng nhau, nếu như Diệp Phong ở chỗ này, thông qua Diệp Phong quan hệ, bọn họ có thể sẽ xuất thủ tương trợ, nhưng là Diệp Phong không ở nơi này, bọn họ sẽ không ra tay, rốt cuộc trợ giúp phương đó, đây đều là ẩn số. Gặp Lão Hoắc Đông và Khắc Văn, ngoại lỏng nội chặt, Tả Văn khẽ cười nói, hai vị trưởng lão yên tâm, ta là phụng Tây Linh Vương mệnh lệnh, trước tới đón tiếp Thánh Nữ, hộ tống các ngươi trở lại bên trong linh vực. Thánh Nữ nhưng mà chúng ta tinh linh giới hy vọng, chúng ta dĩ nhiên không thể để cho nàng ở Tây Linh vực nơi này bị thương tổn. Nghe Tả Văn như thế nói, Lão Hoắc Đông thần sắc mới thoáng buông lỏng. Bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Chương 2949, sơ đấu yêu thần. Lão Hoắc Đông gặp Tả Văn là bạn không phải địch, nhiều phần cảm động, cười ha ha một tiếng, nguyên lai là Tả Văn tướng quân, thật lâu không gặp, cảm ơn Tả Văn tướng quân ở chỗ này nên đón chúng ta. Gặp Lão Hoắc Đông bọn họ vẫn cấp tốc phi hành, không có một chút chậm lại ý đồ. Giống như là có người sau lưng đuổi theo, thành giống như chim sợ ná. Tả Văn xem thường cười nói, các vị không cần gấp như vậy, Sa Mạc Giác đã bị ta Đồng Giáp đại quân vây quanh vòng tròn, coi như tới 10 cái thiên yêu cảnh cao thủ vậy đừng hòng tổn thương lấy thánh nữ một sợi tóc. Lão Hoắc Đông cười khổ nói, Tả tướng quân, tới 10 cái thiên yêu cảnh cao thủ, không đáng sợ, nhưng là tới một cái yêu thần cảnh cao thủ đâu. Tả Văn thần sắc kinh ngạc ngẩn người tại đó. Hắn mới chợt hiểu ra. Hắn lưu tim dậy La trưởng lão bọn họ, cũng là thiên yêu cảnh cao thủ, tu vi cũng không thấp. Có thể để cho Lão Hoắc Đông 5 cái thiên yêu cảnh cao thủ cũng như chim sợ ná vậy chạy trốn, cũng chỉ có yêu thần cảnh cao thủ. Trên lý thuyết, nghe nói, có 10 mấy thiên yêu cảnh cao thủ, thực lực có thể so với yêu thần cảnh cao thủ. Thật ra thì cái này là trên lý thuyết, chân chính đánh, coi như 20 cái trời yêu cảnh cao thủ, gặp phải yêu thần cảnh cao thủ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Hắn trên mặt lại không nụ cười, đổi được khẩn trương, mau trở lại Sa Mạc Giác. Ta 50.000 Đồng Giáp quân đã ở Sa Mạc Giác trong trấn nhỏ bày ra thiên binh trận pháp. Lão Hoắc Đông lắc đầu một cái, ngươi Đồng Giáp quân bày thiên binh trận pháp, nếu như là đối phó thiên yêu cảnh cao thủ, là có thể liều mạng, nhưng là đối phương nhưng mà yêu thần cảnh cao thủ, ngươi những thứ này Đồng Giáp quân, đừng nói 50.000, chính là 500.000 Đồng Giáp quân vậy không giết được một tên yêu thần cảnh cao thủ. Chúng ta vẫn là nhanh chóng lợi dụng truyền tống trận rời đi nơi này, chỉ cần đến Tây Linh Thành, có Tây Linh Thành hộ thành đại trận. Đến có thể ngăn cản yêu thần cảnh cao thủ một hồi. Lão Hoắc Đông bọn họ không dám dừng lại, nhanh chóng chạy như bay, ở Sa Mạc Giác một phần vậy không dám dừng lại, chỉ là qua loa bố trí ngăn trở truy binh trận pháp. Đảo mắt tới giữa, bọn họ đã chạy trốn tới ngoài mấy trăm dặm, thì sẽ đến đạt Sa Mạc Giác đi Sa Mạc Thành truyền tống trận. Ung ung, bao cắt bên trong truyền đến tiếng sấm đinh thai nhức óc, một cổ to lớn sóng trùng kích, cũng như sóng gió kinh hoàng vậy tràn tới. Một cái to lớn bóng đen từ bao cắt bên trong chui ra, cùng lúc đó đầy trời báo cắt hóa thành một cái to lớn hắc long, chở cái bóng đen kia, hướng Sa Mạc Giác phương hướng vọt tới. Lão Hoắc Đông bọn họ chỉ cảm thấy cả người chấn động một cái, liền bị uy áp cường đại cho bao phủ. Lão Hoắc Đông một mặt kinh hoàng, không tốt, Diệp Phong không có cuốn lấy Phong Khôi, để cho Phong Khôi đi ra. À, Diệp đại ca đâu, hắn biết hay không? Hẳn không sẽ, Diệp Phong huynh đệ, sẽ không gian quy luật, muốn vây khốn hắn cũng không dễ dàng. Hắn xông lên chúng ta nơi này đổi tới, nhanh chóng phát động truyền tống trận. Rời đi nơi này. Chúng ta bị phong tỏa, tựa hồ liền không gian cũng phong tỏa, căn bản không cách nào khởi động truyền tống trận. Bọn họ đã đến truyền tống trận trước mặt, nhưng là ở Phong Khôi yêu thần cảnh uy áp dưới ảnh hưởng, toàn bộ không gian tựa hồ động lại vậy, không cách nào khởi động truyền tống trận. Mọi người cố gắng một tí, nếu muốn khởi động truyền tống trận, được mọi người đủ team hợp lực mới được. Chỉ có chúng ta cùng nhau đối kháng cái loại này uy áp mới có thể khởi động truyền tống trận. To lớn màu đen phong long, tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt liền vọt tới sa mạc giác. Ở sa mạc giác, mấy chục ngàn đồng giáp quân bắc bức tường người, tự nhận là có thể so với tường đồng vách sắt, nhưng là ở Phong Khôi như vậy yêu thần cảnh cao thủ trước mặt, giống như đậu hũ như nhau, nhẹ nhàng một xông lên, lập tức chia năm xẻ bảy. To lớn màu đen phong long, phát ra long trời lở đất gầm thét, cùng thiếu, thì phải vọt tới truyền tống trận nơi này. Yêu thần cảnh cao thủ chui tốc vượt qua tất cả mọi người dự liệu, mọi người đang đồng tâm hiệp lực đối kháng vậy uy áp, hướng trong truyền tống trận truyền linh lực vào, kích thích truyền tống trận. Truyền tống trận là hình lục giác, ở mọi người linh lực dưới vào hạ, mỗi một đấu võ chớp mắt sáng lên, nhưng là nơi có người cảm giác, một cái sừng loại sáng, có chút chậm chạp, không cùng truyền tống trận sáu sừng toàn sáng, màu đen kia phong long giải thích muốn xông lên tới nơi này. Khắc Văn sắc mặt trắng bệnh, chúng ta phải có một người trước ngăn trở hắn một tí, nếu không ai cũng không đi được. Tất cả mọi người đều trầm mặc, đi ngăn trở một cái yêu thần cảnh cao thủ, rõ ràng là đi chịu chết. Mộng Vũ hơi sàn giọng, chuyện này bởi vì ta lên, ta đi cản hắn. Lão Hoắc Đông than nhẹ một tiếng, chậm rãi xoay người, ngươi căn bản một tí cũng không ngăn được, vẫn là ta đi đi, ta bộ xương già này, sống được quá lâu. Khắc Văn ngăn cản Lão Hoắc Đông, đại ca, ngươi là Mộng Vũ đại sư phụ, nàng cần ngươi dạy dỗ, ta đi đi, trừ ta, sợ rằng không người nào có thể ngăn được Phong Khôi. Ta nhưng mà tinh linh thần hỏa mũi tên, có thể khoảng cách xa công kích, mà đại ca cây sinh mạng phòng ngự, chỉ có thể khoảng cách gần phòng ngự, một khi để cho Phong Khôi gần người, sợ là chúng ta đều phải chết. Khắc Văn trong tay nhiều một con gấu gấu thiêu đốt ngọn lửa trường cung hai đầu tất cả xuất hiện một cái giữ tợn hỏa đầu dao, một con gấu gấu thiêu đốt tinh linh thần hỏa mũi tên xuất hiện ở trên dây cung. Lão Hoắc Đông than nhẹ một tiếng, đúng như Khắc Văn mà nói, mình cây sinh mạng chỉ có thể khoảng cách gần phòng ngự, không bằng hỏa dao cung và tinh linh thần hỏa mũi tên uy lực. Vèo, vèo, vèo, trong chớp mắt Khắc Văn đem toàn bộ góp nhặt linh lực tất cả đều dưới vào liền hỏa dao cung bên trong, liên tiếp bắn ra ba con tinh linh thần hỏa mũi tên. Mỗi một chỉ tinh linh thần hỏa mũi tên giống như cự đại hỏa diễm trường mâu, hướng màu đen phong long kích bắn qua. Vang, vang, vang. Gió sắc thép gió cắt ngưng tụ thành cự long, ở khoảng cách truyền tống trận trăm dặm xa, bị tinh linh hỏa thần tên bắn bên trong, xảy ra nổ kinh thiên động. Màu đen phong long xuống một tràng cắt đen bạo, cắt đen bao phủ gần trăm dặm khu vực. Giữa không trung xuất hiện Phong Khôi bóng người, hắn lúc này trên mặt đã không có màu đen khăn che mặt, lộ ra một tấm xấu xí vô cùng gương mặt cũng như khô lâu vậy. Không có máu thịt, có nửa bên mặt là một cái đường lỗ to, lộ ra âm u răng. Hắn trên mình tất cả đều là ngọn lửa thiêu đốt dấu vết, có một ít là bị Diệp Phong lôi hỏa nơi đốt, có một ít chính là bị tinh linh hỏa thần mũi tên sáng chế, đầy mặt hắn tức giận, phát ra điên cuồng hét lên tiếng. Các ngươi đều phải chết, các ngươi không trốn thoát được. Xem ra chỉ bằng tinh linh hỏa thần mũi tên, không cách nào ngăn trở Phong Khôi, Khắc Văn toàn thân tản mát ra hừng hực cháy diễm, hắn đang cháy mình sinh mạng chân hỏa, hóa thành một cái hừng hực cháy hỏa thuẫn. Hướng Phong Khôi phóng tới. Giữa không trung lần nữa truyền đến Phong Khôi gầm thét, trước mặt hắn là một đạo hừng hực thiêu đốt ngọn lửa tường, đó là Khắc Văn thiêu đốt sinh mệnh hóa thành tường lửa. Nếu như là ngày thường, lấy yêu thần cảnh cao thủ thực lực, hắn dễ dàng là có thể đánh nát cái này trận hừng hực thiêu đốt ngọn lửa tường. Nhưng là hắn tiêu hao hàng loạt yêu nguyên thi triển báo cát, che người thay mắt, cùng Diệp Phong đánh một trận lại tiêu hao một phần chia yêu nguyên, lại bị tinh linh hỏa thần mũi tên công kích, yêu nguyên hao tổn nghiêm trọng. Tạm thời tới giữa, hắn còn thật không cách nào đánh nát Khắc Văn chân thân hóa thành ngọn lửa tường. Bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Chương 2950, Sa mạc chi thành. Ở Khắc Văn dẫn hỏa sinh mệnh chi hỏa, cản trở yêu thần Phong Khôi thời điểm, lục giác đưa trận thứ 6 chỉ sừng rốt cuộc sáng, một đạo chói mắt ánh sáng rực rỡ bao vây mọi người. Cùng lúc đó, không gian một hồi vặn mẹo, Diệp Phong vậy xuất hiện ở truyền tống trận trước. Hắn mặt đầy máu, sắc mặt trắng bệnh, cả người xiêm áo tàn tạ, có thể gặp mới vừa rồi ở báo cắt bên trong, ngăn trở yêu thần Phong Khôi đánh được vô cùng khó khăn. Một lần hư không truyền tống sau đó, hắn cơ hồ liền bước vào truyền tống trận khí lực cũng không có. Vèo, trong truyền tống trận bay ra một cái bích lục cây mây cuốn Diệp Phong thân thể mệt mỏi, đem hắn kéo vào màn sáng bên trong. Cùng lúc đó, vèo, giữa không trung, ánh lửa bắn ra bốn phía, Khắc Văn dẫn hỏa sinh mệnh chi hỏa hóa thành hỏa thuẫn, bị yêu thần Phong Khôi đánh nát, một chút xíu ánh lửa rơi xuống toàn bộ mặt đất. Nhìn dưới chân đang lóe lên màn sáng truyền tống trận, Phong Khôi phát ra một tiếng tức giận gào thét, tiện tay nhất kích, một đạo chói mắt chùm tia sáng cũng như sao rơi bắn nhanh mà nặng nghề đánh vào trên truyền tống trận. Trên truyền tống trận màn sáng bị đánh được chia 5 x 7, nhưng là lúc này trên truyền tống trận đã không có một bóng người. Tất cả tiến vào truyền tống trận người biến mất, bị truyền đến trăm ngoài vạn dặm sa mạc chi thành. Truyền tống trận bị Phong Khôi phát ra chùm tia sáng đánh được chia 5 x 7. Phong Khôi một mặt âm trầm nhìn bể truyền tống trận, hắn coi như muốn truyền đưa qua, sợ rằng cũng không khả năng, hơn nữa lấy Lao Hoắc Đông bọn họ tính cách, nhất định sẽ đem một đầu khác truyền tống trận cho phá hư, ngăn cản Phong Khôi truyền đưa qua. Hắn đem hết thể các thứ này đều do tội ở Diệp Phong trên mình, chính là Diệp Phong ngăn trở, mới để cho hắn không cách nào kịp thời đuổi kịp thánh nữ. Hắn hướng về phía bể tan cảnh truyền tống trận hung ác nói, Diệp Phong, ngươi cái này tên khốn kiếp, ta sẽ không bỏ qua ngươi, coi như đi bên trong linh vực, đi đại lục Bạch Vân, bổn thần vậy muốn giết ngươi. Ở truyền tống trận bên kia, Diệp Phong mấy người tới sa mạc chi thành. Tạ Văn một mặt tâm trầm, hắn và rót lộ ra 50.000 đồng giáp quân đi sa mạc giác, nhưng là hiện tại, chỉ có hắn một người trở lại sa mạc chi thành, thành tư lệnh không quân, đối với hắn mà nói là một cái khuất nhục. Rót nhưng mà Tây Linh Vương thứ 9 tử, rót và bên phải thống lĩnh cũng chưa có trở về, chỉ có hắn một cái tả thống lĩnh trở về, hắn như thế nào hướng Tây Linh Vương giao phó. Đối mặt yêu thần cảnh cao thủ, hắn không trốn, sợ rằng chỉ có chịu chết phần, hắn cũng không khỏi không lưu rót và bên phải thống lĩnh ở sa mạc giác kềm chế hạ Phong Khôi. Chỉ là hắn không nghĩ tới phải, nghiêm chỉnh huấn luyện đồng giáp quân, liền một hơi thở thời gian cũng không có ngăn trở Phong Khôi, liền hắn đột phá phòng tuyến, cũng không biết rót và 50.000 đồng giáp quân tình huống thương vong. Hắn chỉ có thể cầu nguyện, Phong Khôi mục tiêu là thánh nữ, sẽ không ở Tây Linh Vương trên địa bàn tàn sát đồng giáp quân, tổn thương lớn thống lĩnh rót, nếu không Tây Linh Vương nhất định sẽ nghiêng toàn bộ Tây Linh vực cao thủ, tìm Phong Khôi tính sổ. Vu Yêu Đường yêu thần cảnh cao thủ lại liều lĩnh, cũng không dám trêu chọc Tây Linh Vương. Ngọc Vũ trong mắt cầu nước mắt, vành mắt đỏ bừng, nhìn vẻ mặt mệt mỏi Diệp Phong. Nàng thương tâm nhị sư phụ Khắc Văn Thiêu đốt sinh mệnh lực hóa thành ngọn lửa thuẫn, chặn lại Phong Khôi, càng thương tâm Diệp Phong vì cứu nàng vậy bị trọng thương. Diệp đại ca, ngươi không có sao chứ? Không có sao, chính là tiến vào hư không thời điểm, bị Phong Khôi một trưởng này thủ, ta là ghi nhớ, còn có Đông Linh Vương, ta vậy sẽ không bỏ qua hắn. Ngọc Vũ trong mắt Thiêu đốt tức giận, chuyện này chính là bởi vì Đông Linh Vương lên, chờ ta trở lại tinh linh hoàn thành, ta nhất định phải triệu tập tất cả dũng sĩ, đi tìm Đông Linh Vương trả thù. Lão Hoắc Đông than nhẹ một tiếng, chuyện này cần thảo luận kỹ hơn, Đông Linh Vương bốn đại vương, bao gồm Thiên Yêu Hoàng Triều, sở dĩ dám gạt đẻ chúng ta bên trong linh vực, là bởi vì là bọn họ phía sau đều có một cái yêu thần cảnh cao thủ, Thiên Yêu Hoàng Triều lại là có ba đại yêu thần cảnh cao thủ, chúng ta tìm bọn họ trả thù tạm thời khả năng không lớn, trừ phi. Lão Hoắc Đông muốn nói lại thôi, Diệp Phong vậy không có để ý, lấy là hắn nói chỉ là mặt mũi từ. Sa mạc chi thành tường thành hùng vĩ bằng bạc, trên tường thành chạm trổ các loại phụ triện, phần lớn là cổ xưa tinh linh phụ triện, nghe nói sa mạc chi thành ở tinh linh đại đế thời đại liền tồn tại. Sa mạc chi thành thành chủ kêu Kỳ Chính, là một cái người đàn ông vằm vỡ, cao lớn rắn chắc, một đôi lại nhỏ lại nhọn lỗ thai. Ở Tả Văn dẫn đồng giáp quân thông qua sa mạc chi thành truyền tống trận, đi sa mạc giác thời điểm, thành chủ Kỳ Chính liền phái người nghiêm mật quản chế truyền tống trận, chỉ cần Tả Văn trở lại một cái, liền lập tức hướng mình báo cáo. Tả Văn vừa xuất hiện ở sa mạc chi thành trong truyền tống trận, thì có người lập tức hướng Kỳ Chính báo cáo thành chủ, Tả tướng quân dẫn thánh nữ từ sa mạc giác trở về, bất quá. Kỳ Chính nghe nói Tả Văn trở về, mặt liền biến sắc, nhanh chóng đứng dậy. Tả Văn là Tây Linh Vương vực Tả thống lĩnh, ở Tây Linh Vương phủ, trừ Tây Linh Vương ra, chính là lớn thống lĩnh địa vị tối cao, mà Tả Văn là Tả tướng quân, tương đương với đại thống lĩnh cánh tay phải cánh tay trái, địa vị cao quý. Bọn họ những thứ này thành chủ đối với đồng giáp quân ba đại thống lĩnh đều vô cùng cung kính. À, Tả tướng quân trở về. Còn có ai theo hắn cùng nhau trở về? Đại thống lĩnh rốt đâu? Theo Tả tướng quân trở về. Liên Tả tướng quân tổng cộng có 7 người, Tả tướng quân không có mang bất kỳ đồng giáp quân, trong đó ta biết có thánh nữ, liên minh đại trưởng lão, ba người khác nhỏ một cái cũng không nhận ra, vậy không thấy được đại thống lĩnh rót. Kỳ Chính một mặt suy nghĩ sâu xa, hắn cảm giác tình huống có chút không ổn. À, Tả tướng quân không mang bất kỳ đồng giáp quân. Đại thống lĩnh cũng không trở về nữa. Thám tử thần sắc nghiêm túc lần nữa cường điệu nói, đúng vậy, không thấy đại thống lĩnh hơn nữa, Tả tướng quân sau khi trở lại. Lập tức phá hủy chúng ta cùng sa mạc giác tới giữa truyền tống trận, thần sắc kinh hoàng, thật giống như. Gặp thám tử thần sắc hoàng hốt, Kỳ Chính sắc mặt trầm xuống, khiển trách, thật giống như cái gì, có lời thì nói mau, không nên ấp há ấp úng, lại càng không muốn hổ ngôn loạn ngữ. Nhỏ rõ ràng, theo Tả tướng quân trở về người, thần sắc chật vật, trong đó còn có người cả người máu đen, xem ra đi qua một tràng huyết chiến, sau lưng còn có người đuổi theo. Ngươi chắc biết liên minh nhị trưởng lao Khắc Văn, hắn có chưa có trở về? Không có, lúc đầu đi ngang qua chúng ta sa mạc chi thành người, nhỏ cũng gặp qua bức họa, đại nhân vậy luôn mãi dặn dò qua nhỏ, phải nhớ kỹ những người này, nhỏ sớm đã đem bọn họ dung mạo ấn ở trong lòng. Nhỏ có thể tin chắc, chỉ có đại trưởng lao trở về, nhị trưởng lao Khắc Văn không thấy. Kỳ Chính gật đầu một cái, hơi trầm tư, hắn biết tả tướng quân tu vi cao mạnh, liên minh đại trưởng lão lại là đạt tới thiên cấp trung kỳ cảnh giới. Hơn nữa trước đó vài ngày, liên minh đại trưởng lão là cùng nhị trưởng lão Khắc Văn cùng nhau từ nơi này đi sa mạc rác, hiện tại chỉ trả lại đại trưởng lão một người, vậy ý nghĩa Khắc Văn xảy ra chuyện. Mà đồng giáp quân chỉ có tả tướng quân một người trở về, đại thống lĩnh cũng không trở về nữa, chẳng lẽ đồng giáp quân vậy xảy ra chuyện. Kỳ Chính không dám dừng lại, lập tức đi nhanh ra phủ thành chủ, người dẫn đường, ta mang ta đi gặp tả tướng quân. Mời đại nhân đi theo nhỏ sau lưng. Đi ra phủ thành chủ, Kỳ Chính lập tức triệu tập người. Hộ thành Diêu tướng quân ở chỗ nào? Thành chủ đại nhân, Diêu mỗ ở chỗ này. Bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Chương 2951, thành chủ Kỳ Chính. Kỳ Chính sắc mặt nghiêm túc, đóng cửa thành, khắp thành phong bị, mở hộ thành đại trận. Gặp thành chủ Kỳ Chính sắc mặt không tốt, đồng nhiên đóng cửa thành, khắp thành phong bị. Đối với ngày thường quản lý phân tán sa mạc chi thành là một đại sự, để cho hộ thành Diêu tướng quân nổi lòng nghi ngờ. Đại nhân, đây là ý gì? Chẳng lẽ chúng ta gặp phải công kích? Kém không nhiều, ta sẽ đi ngay bây giờ chứng thật chuyện này. Diêu tướng quân một mặt hiểu lầm, ai dám công kích chúng ta sa mạc chi thành, chẳng lẽ là trong sa mạc tàn phỉ? Kỳ Chính nhàn nhạt nói, bọn họ cũng không có gan này, nếu quả thật có kẻ địch, chỉ sợ cũng coi là chúng ta dơ khắp thành lực, cũng chưa chắc có thể ngăn cản. Diêu tướng quân cả kinh thất sắc, hắn còn lấy là Kỳ Chính có chút chuyện bé xé ra to, nhưng là Kỳ Chính nghiêm túc thần sắc. Bộ dáng như lâm đại địch để cho hắn có một chút giận cả tóc gáy. Một tên phó tướng không quá chịu phục nói, à, dơ khắp thành lực đều không thể ngăn cản. Chúng ta hộ thành đại trận nhưng mà thượng cổ sát trận, chính là trời yêu cảnh cao thủ cũng có thể đánh chết. Có thể tiêu diệt liên minh nhị trưởng lão, để cho mấy chục ngàn đồng giáp quân toàn quân chết hết, cũng không phải là thiên yêu cảnh cao thủ có thể làm được. Kỳ Chính cười khổ, thật nếu là gặp công kích, địch nhân tu vi muốn vượt qua thiên yêu cảnh. Diêu tướng quân biết tình hình nghiêm trọng, nhanh chóng linh quân lệnh, nhỏ vậy thì đi phong tỏa khắp thành. Ngay tại Kỳ Chính đi tới sa mạc chi thành thập tự nhai vị trí trung tâm, phủ thành chủ cao lớn lầu trông, gõ tiếng chuông liên miên không ngừng, vang vọng du dương, ở trống trải thành trì bầu trời truyền rất xa. Cùng lúc đó, mười mấy đạo ánh sáng chói mắt trụ từ khắp nơi trên tường thành dâng lên, phá vỡ bầu trời, làm có chút u ám bầu trời, đổi được vô cùng là loại sáng. Ánh sáng chói mắt trụ ở sa mạc chi thành trung ương khép lại, tạo thành một đạo to lớn màn hào quang, giống như một cái sụp đổ nồi lớn, đem sa mạc chi thành vững vàng che phủ ở trong đó. Màn hào quang ở dưới ánh mặt trời năm màu rực rỡ, rực rỡ tươi đẹp nhiều màu. Trong thành người dân nhìn ánh sáng chói mắt che chở, phát ra thán phục. Thật là đẹp màn hào quang, thật là đẹp lửa khói, ban ngày thả cái gì thuốc lá hỏa, chẳng lẽ hôm nay là cái gì ngày lễ sao? Kỳ Chính vội vã đuổi hướng truyền tống trận, nghe gặp dân chúng nghị luận, hắn cười khổ trong lòng, đây cũng không phải là cái gì ngày lễ thi phóng lửa khói, mà là đối mặt nguy hiểm mới ra chỉ phòng ngự màn hào quang. Cùng những tinh linh kia tộc nhân thần sắc hưng phấn không cùng, thủ thành chiến sĩ nhưng người người thần sắc nghiêm túc, bọn họ bị cáo, khắp thành phòng bị, nhưng là không thể tiết lộ tin tức, lộ ra tiếng gió, lo lắng đưa tới hốt hoảng. Sa mạc chi thành cửa thành to lớn, chậm rãi đóng cửa, phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Lúc này, một ít muốn vào ra thành trì mọi người mới cảm giác được không ổn. Bọn họ cùng thủ thành chiến sĩ xảy ra tranh chấp, nhưng là không người nào để ý bọn họ. Canh phòng cửa thành chiến sĩ thống nhất đường kính, thành chủ có lệnh, phong tỏa khắp thành, cấm chỉ ra vào thành trì, nếu muốn ra vào thành trì, cùng thành chủ đại nhân mệnh lệnh. À, tại sao phải phong tỏa khắp thành? Ta còn muốn ra khỏi thành có việc gấp. Khó khăn đạo đã xảy ra chuyện gì bưng? Cái này sa mạc chi thành có 50 năm không có phong thành. Ta cảm giác khẳng định đã xảy ra chuyện gì, ngươi xem trên tường thành, ma tinh pháo và mũi tên thắp cũng khởi động. Muốn chiến tranh, chẳng lẽ là sa mạc phỉ kéo nhau trở lại? Lần trước sa mạc đám giặc tấn công sa mạc chi thành, vẫn là ở trăm năm trước, trận chiến ấy đánh được đặc biệt thảm thiết. Trong chốc lát, trong thành tộc tinh linh người bàn luận sôi nổi. Khắp thành phong tỏa, tất cả truyền tống trận đều bị phong bế, điều này cũng làm cho lo lắng Phong Khôi sẽ đuổi tới Diệp Phong bọn họ, thở phào nhẹ nhõm. Đại trưởng lão Hoắc Đông hướng Tả Văn đề nghị, chúng ta cần một chỗ khôi phục tu vi, kích thích truyền tống trận, từ yêu thần cảnh cao thủ Phong Khôi dưới quyền toàn lực bỏ chạy, để cho chúng ta tiêu hao quá nhiều chân nguyên. Nhưng là phải bảo đảm mọi người an toàn, ta lo lắng trong thành lẫn vào Đông Linh Vương sát thủ. Cái này không có vấn đề, mọi người theo ta đi phủ thành chủ đi. Sa mạc chi thành thành chủ Kỳ Chính, là cái rất khôn khéo thành chủ, hắn sẽ an bài hết thảy. Đông Linh Vương lớn hơn nữa gan, hắn không dám ở chúng ta Tây Linh vực trong thành trì động thủ, đó là tương đương với hướng chúng ta tuyên chiến. La trưởng lão lo lắng nói, chỉ sợ bọn họ to gan, hơn nữa yêu hoàng đánh đáy lòng muốn giết thánh nữ, thật nếu là giết thánh nữ, các ngươi chính là truy cứu nữa, Đông Linh Vương cũng có thể từ chối xử phạt, còn có thể bị yêu hoàng trợ giúp, các ngươi không dám tuyên chiến, bọn họ dám. La Chính Hải khẽ thở dài, Đông Linh Vương không thể sợ hãi, sợ là sau lưng có yêu hoàng chỗ dựa, chỉ bằng các ngươi Tây Linh Vương, không ngăn được Đông Linh Vương. Nghe bốn phương tám hướng truyền tới nặng nề tiếng chuông, Tả Văn lộ ra kinh ngạc thần sắc, hắn nghĩ tới điều gì, đây là khắp thành phòng bị, phong tỏa thành trì tiếng chuông, chẳng lẽ Kỳ Chính biết chúng ta tới. Kỳ Chính dẫn mấy tên hộ thành tướng quân, vội vã chạy tới, thấy Tả Văn sau đó, cùng Tả Văn thân thiết ôm chằm. Không sai, Tả tướng quân, vẫn khỏe chứ, giúp tướng quân đâu. Tả Văn lộ ra một nụ cười khổ, không biết, nếu như hắn còn sống, hắn chắc còn ở sa mạc rác, chúng ta gặp Vu Yêu Đường yêu thần cảnh sát thủ, chúng ta hộ tống thánh nữ thông qua truyền tống trận trốn tới nơi này. Kỳ Chính mặc dù đoán được xảy ra trạng huống, nhưng là chính thai nghe gặp Tả Văn nói, vẫn là thất kinh. Vu Yêu Đường yêu thần cảnh sát thủ, chẳng lẽ là được gọi là phong thần phong khôi. Tả Văn bất đắc dĩ nói, chính là hắn, Kỳ thành chủ nghe qua hắn. Kỳ Chính nhướng mày một cái, dĩ nhiên nghe qua, người này lòng dạ ác độc. Truyền thuyết đã từng có người đắc tội qua hắn, hắn dưới cơn nóng giận, đem toàn bộ tu chân tinh cầu phá hủy, giết phía trên mấy tỷ người phàm. Không nghĩ tới hắn lại có thể tới chúng ta tinh linh đại lục. Tả Văn nói, hắn khẳng định dùng tinh linh huyết đan, tạm thời lấy được tinh linh huyết mạch, mới có thể đi vào chúng ta tinh linh đại lục. À, chúng ta Kim Đao yêu thần đại nhân đang bế quan, nếu không ta có thể lên báo vương thượng, điều động Kim Đao yêu thần tiền bối chạy tới tiếp viện. Chỉ sợ Kim Đao tiền bối không muốn chảy nước đục này. Vị này là liên minh Hoắc trưởng lão đi, một tháng trước, đại trưởng lão thông qua chúng ta nơi này đi sa mạc rác. Kỳ thành chủ, vẫn khỏe chứ? Tại hạ sa mạc chi thành thành chủ Kỳ Chính, không biết cái này các vị tiền bối xưng hô như thế nào. Kỳ Chính tu vi chỉ bất quá ở địa yêu cảnh đỉnh cấp, hắn nhìn ra La trưởng lão, La Chính Hải vợ chồng đều là thiên yêu cảnh tu vi, không dám thờ ơ, mau đánh gọi. Tả Văn hướng Kỳ Chính làm nhất giới thiệu đến Diệp Phong lúc đó, Kỳ Chính không khỏi được sững sốt một chút. Cảm giác ở nơi nào gặp qua Diệp Phong, lại nhất thời không có nghĩ đứng lên. Hắn cảm giác được Diệp Phong có tộc tinh linh máu người mạch, cũng có người tộc huyết mạch. Người là Diệp Phong. Ta làm sao cảm giác danh tự này rất quen thuộc, còn gặp qua ngươi ở nơi nào? Diệp Phong cười nói, ta lớn lên rất phổ thông, có thể có người theo ta lớn lên giống đi. Không, ta đúng là nghe qua ngươi tên chữ, Diệp Phong. Bên cạnh phó tướng nghĩ tới điều gì, là Vu Yêu Đường Vu Yêu làm, mặt trên còn có Diệp Phong bức họa. Liền dán vào chúng ta cửa thành, chữ thập phố lớn nơi đó cũng có, nhưng là bị người nào xé. Bộ ta có một tòa thành phố ngày tận thế. Chương 2952, khắp thành phong tỏa. Kỳ Chính vô hốt một cái, một mặt bừng tỉnh hiểu ra hình dáng, lúc này mới nhớ tới, xem qua ở cửa thành dán Diệp Phong bức họa. Hắn cười ha ha một tiếng nhạo báng, đúng rồi, là Vu Yêu làm, ta nói thế nào thấy như vậy quen mặt. Thật không nghĩ tới, vị này Diệp Phong huynh đệ giá trị con người cũng không rẻ à. Chỉ ít trị giá mấy chục triệu thượng phẩm tinh thạch à. Diệp Phong cũng cười, mới mấy chục triệu thượng phẩm tinh thạch, quá ít. Kỳ Chính cười nói, Diệp huynh đệ, thật biết nói đùa, xem chúng ta thứ người như vậy đầu, sợ rằng tối đa trị giá 100.000 tinh thạch, thậm chí còn không đáng giá đây. Tên kia phó tướng thay Kỳ Chính chống đỡ mặt, Kỳ thành chủ, ngươi nhưng mà sa mạc chi thành thành chủ, coi như không đáng giá dù sao cũng thượng phẩm tinh thạch, tối thiểu cũng đáng triệu thượng phẩm tinh thạch. Nghiêm túc bầu không khí đổi được dễ dàng hơn. Kỳ Chính trong mắt lóe lên chút hoài nghi, hắn không cảm giác được Diệp Phong tu vi, hắn không rõ ràng, một loại người bình thường. Tả Văn cười khổ nói, trước hôm nay, Diệp huynh đệ thân phận nếu như bị vạch trần, hắn thật là có nguy hiểm, bất quá hiện tại, Vu Yêu Đường đã thành chúng ta Đông Linh vực đại địch số 1, địch nhân kẻ địch liền là bạn, hơn nữa may mà Diệp huynh đệ thay chúng ta chặn lại Phong Khôi mấy tức thời gian, mới để cho chúng ta chạy tới truyền tống trận nơi đó, nếu không, hiện tại ngươi liền xem không ta. Kỳ Chính gặp Diệp Phong cả người máu đen, xiêm áo tàn tạ không chịu nổi, biết hắn đi qua thảm thiết chiến đấu, nhưng không nghĩ tới hắn có thể một người ngăn trở yêu thần cảnh cao thủ. Hắn lấy là Diệp Phong tu vi cao hơn nữa, cũng sẽ không cao đi nơi nào, nghe Tả Văn nói, Diệp Phong có thể một người ngăn trở Phong Khôi mấy tức thời gian, không khỏi được trố mắt nghẹn họng. Đừng nói lấy hắn cái này địa yêu cảnh đỉnh cấp, chính là một tên thiên yêu cảnh cao thủ, chỉ sợ cũng ngăn cản không được yêu thần cảnh cao thủ mấy tức thời gian, huống chi Phong Thần Phong Khôi không phải phổ thông yêu thần cảnh cao thủ. Mà là cả người đánh trăm trận, lòng dạ độc ác yêu thần cảnh cao thủ. Lấy Phong Khôi kinh nghiệm chiến đấu, một chiêu trong nháy mắt giết một tên thiên yêu cảnh cao thủ cũng chẳng có gì lạ. Đối với Diệp Phong còn có một chút khinh thị Lòng Kỳ Chính và tên kia phó tướng, lập tức đối với Diệp Phong thần sắc đổi được cung kính, không dám lấy thêm Diệp Phong nói giỡn. Các vị, đi ta phủ thành chủ đi, nơi đó bày ra cường đại phòng ngự trận. Chúng ta Sa Mạc Chi Thành là cái này phiến huyền thiết hắc sa mạc bên trong phòng ngự mạnh nhất nguyên thành trì, mà ta phủ thành chủ chính là Sa Mạc Chi Thành bên trong, phòng ngự địa phương mạnh nhất. Kỳ Chính cùng La trưởng lão mấy người vậy trò chuyện một lát, mấy người cười nói gian, đã đến phủ thành chủ. Kỳ Chính thành thánh nữ đặc biệt chuẩn bị một gian yên lặng ưu nhã gian phòng, ở hậu hoa viên trong rừng trúc, nơi đó linh khí dư thừa, hoa kính phiêu thơm, là lấy thánh nữ thích địa phương. Thánh nữ đại nhân, luôn muốn thấy thánh nữ đại nhân phương cho, ngày hôm nay vừa gặp, quả nhiên là tươi đẹp tuyệt luân. Thánh nữ lộ ra vẻ khổ sở mỉm cười, cảm ơn thành chủ đại nhân khen ngợi, càng cảm ơn thành chủ đại nhân cung cấp địa phương, có thể ở chỗ này nghỉ ngơi, khôi phục tu vi, cũng không đi một chuyến uổng công sa mạc chi thành. Kỳ Chính hướng thánh nữ nửa đầu gối quỳ xuống, thánh nữ đại nhân, ta cũng là tinh linh đại đế tín đồ, tín ngưỡng tinh thuần nhất tinh linh huyết mạch, đáng tiếc ta huyết mạch không hề tinh thuần, ngày hôm nay thấy thánh nữ đại nhân có viễn cổ tinh linh tinh thuần nhất huyết mạch, để cho ta đặc biệt kính ngưỡng, nguyện thánh nữ đại nhân vĩnh viễn tuổi trẻ đẹp. Cảm ơn thành chủ đại nhân. Ở yêu giới bất kỳ hỗn huyết đều rất bình thường, thuần huyết ngược lại ít đi, xem Ngộng Vũ như vậy có viễn cổ tộc tinh linh huyết mạch đời sau, lại là vô cùng là hiếm thấy, cũng thay đổi được hơn nữa tôn quý. Lão Hoắc Đông hướng Kỳ Chính nói, thành chủ đại nhân phi tâm, chúng ta muốn nghỉ ngơi một lát sau đó, liền thông qua truyền tống trận đi Tây Linh Vương thành, xin thành chủ cho cái thuận lợi. Kỳ Chính lộ ra một chút làm khó thần sắc, cái này thật là không khéo, ta nghe nói Tả tướng quân mang Hoắc trưởng lão và thánh nữ trở về, tựa hồ đi qua một tràng ác chiến, còn đang tránh né người khác theo dõi. Vì bảo đảm thánh nữ an toàn, bảo vệ thánh nữ, liền nhanh chóng phong bế khắp thành, khởi động hộ thành đại trận. Lão Hoắc Đông mỉm cười nói, Kỳ thành chủ làm việc kiên quyết quả quyết, không hổ là người đứng đầu một thành, Tây Linh Vương có thể được Kỳ thành chủ như vậy đem tài, cũng là hắn phúc phận à. Kỳ Chính cười khổ nói, chính là bởi vì mở ra hộ thành đại trận, mà truyền tống trận chỉ cần mở hộ thành đại trận, liền sẽ hoàn toàn khép kín, chỉ có cùng hộ thành đại trận đóng cửa, đi Tây Linh Vương thành truyền tống trận mới có thể mở khải. Mai Quyên ở bên cạnh chen vào một câu, vậy thì tắt hộ thành đại trận, mở truyền tống trận không là được rồi. Tạ Văn than nhẹ một tiếng thay Kỳ Chính giải thích, các vị có chỗ không biết, chúng ta Tây Linh Vương đối với mỗi cái thành trì phòng ngự đều rất coi trọng, mỗi cái thành trì cũng kiến tạo hộ thành đại trận, cái loại này hộ thành đại trận mở ra thời điểm, truyền tống trận là đóng kín. Hơn nữa còn là một chiều truyền tống trận, chỉ có thể từ Tây Linh Vương thành hướng sa mạc chi thành truyền tống. Hộ thành đại trận mở sau đó, cũng không thể lập tức đóng cửa, ít nhất phải đi qua 3 ngày sau, mới có thể đóng cửa. Ngọc Vũ có chút buồn bực nói, muốn 3 ngày. Vậy chúng ta cái này 3 ngày há chẳng phải là bị vây ở chỗ này.